Xin chào các bạn, hôm nay Minh xin mang đến cho các bạn câu chuyện Hợp đồng tình yêu của tác giả Nuna. Các bạn thân mến, nàng là Hứa Tịnh Vi, một cô nàng minh tinh rất là nổi tiếng, một cô diễn viên tài năng, cô ca sĩ có giọng hát cao vút, một cô người mẫu có thân hình hoàn hảo trên từng mm, một sắc đẹp thiên thần luôn được người khác ái mộ, nụ cười duyên dáng. Trên sân khấu, trước máy quay, nàng luôn là một cô nàng dịu dàng, đáng yêu. Nhưng sau lưng lại là một người cực kỳ nghịch ngợm và ương bướng. Còn hắn là Tống Thiên Ân, là ca sĩ có sức hút nhất hiện nay, nổi tiếng với vẻ ngoài sống hệt như nam chính Ngôn Tình, bước nhảy điêu luyện, giọng hát quyến rũ, là con trai nổi tiếng của tập đoàn Tống Thị, nhưng lại yêu thích nghệ thuật. Hai người gặp nhau với một hoàn cảnh cực kỳ vô duyên và éo le, và nàng phải tham gia cuộc chơi không hẹn kết thúc. Hai người cùng nhau diễn ở một vở kịch và yêu nhau hoàn hảo. Bây giờ hãy cùng Minh tìm hiểu bản hợp đồng tình yêu này các bạn nhé. Tại công ty, Tịnh Vi đang phải nghe trợ lý thuyết giáo cả một lịch trình dày đặc cho ngày hôm nay. Tịnh Vi, em có buổi diễn ở Hoàng La, 9 giờ trưa nay sẽ bay, 8 giờ tối nay em có mặt ở đó. Dạ. Tịnh Vi mệt mỏi, mắt nhắm ngay gần đó chả buồn mở ra. Hôm qua cô phải đi tham dự buổi nhạc hội gì đó tối khuya mới về, mà sáng nay lại phải lên công ty sớm. Thật sự là một sự mệt mỏi. 9 giờ sáng tại sân bay, vẫn là cái phong cách phối đồ thời thượng nên cô lúc nào cũng nổi bần bật giữa đám đông. Hôm nay áo sơ mi cổ áng với chiếc quần jean rách phong cách, mắt đeo kính đen để che lại cặp mắt mất hồn của ngày hôm nay. Tịnh Vi lúc nào cũng đứng đầu bảng xếp hạng idol có khuôn mặt mộc đẹp tự nhiên nhất, da trắng mịn màng không tì vết. Máy bay kéo dài 3 tiếng đồng hồ, khoảng thời gian đó cũng làm cô bớt mệt mỏi phần nào. Tịnh Vi, bây giờ em về khách sạn, chị đi sắp xếp cho buổi biểu diễn ngày hôm nay. Dạ, em hãy cẩn thận với đám phóng viên. Em biết rồi chị ơi. Chiếc xe hơi hạng sang đậu tại sảnh khách sạn, cô bước xuống dưới ánh mắt hâm mộ của nhiều người. Tôi là Tịnh Vi, đã đặt phòng trước. Dạ, quý khách cho xem giấy tờ ạ. Đây, dạ rồi, đây là chìa khóa của quý khách. Đôi chân dài thẳng tắp, sải bước nhanh chóng trên hành lang khách sạn như sải catwalk vậy. Ánh mắt hâm mộ của cánh đàn ông, ánh mắt ganh ghét lẫn ganh tị của những người phụ nữ nhìn cô, nhưng cô là nàng tiên mới sáng trần. Tận tầng 5 lận A, phòng 356. Quý khách, xin hãy né. Nghe tiếng gọi, nhưng cô cũng chẳng màn để ý. Cứ thế mà kiếm phòng của mình, một bàn tay mạnh mẽ đẩy mạnh cô ra một bên. Người như cô gặp lực mạnh ngã nhào ra phía cánh cửa. Nhưng thật không ngờ, cánh cửa ấy không hề khóa mà còn mở, làm cô ôm cả gã đàn ông ngã nhào vào cửa văn phòng. Xin lỗi, thật sự thì tôi vô ý. Cảnh tượng trước mặt thật làm người khác đỏ mặt. Chàng trai kia nóng bỏng gợi cảm thân trần, phía dưới chỉ quấn đúng một cái khăn tắm. Còn người con trai kia đang ngồi trên giường, ánh mắt sợ hãi nhưng tràn đầy mị tình. Tôi xin lỗi, tôi sẽ rời khỏi ngay đây ạ. Cô ngồi dậy, ba chân bốn cẳng mà nhảy giọt ra khỏi phòng. Trong phòng hai người đàn ông thanh niên nhìn nhau chả hiểu chuyện gì. Duy Nhân, chúng ta chỉ đừng nói chuyện thôi mà. Thiên Ân à, thật sự với cảnh này không ai nghĩ rằng chúng ta đang nói chuyện đâu. Thiên Ân cúi đầu, thật sự người anh chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm, còn người kia lại đang ngồi ngay ở trên giường. Cảnh tượng thật sự khiến người ta hiểu lầm. Thiên Ân, chúng ta phải làm sao bây giờ? Cảnh tượng này lộ ra thì sự nghiệp của em có thể sẽ như vậy mà đi xuống. Chết tiệt, ai kêu cô ta đi nhầm phòng cơ chứ? Chết rồi, anh phải kiếm ra cô ấy cho em. Khuôn mặt đẹp trai của Thiên Ân nóng giận, anh biết cái cảnh tượng vừa nãy thật khiến người khác hiểu lầm tai hại. Tại tầng 5 của khách sạn, Thiên Ân, thật sự có chuyện rồi. Duy Nhân cầm tờ báo hớt hải chạy vào. Sao vậy anh? Em đọc đi. Rộn tin, ca sĩ điển trai Tống Thiên Ân là người đồng tính. Ánh mắt anh ta tràn đầy lửa giận, vẻ đẹp trai tự tin hàng ngày đã biến mất, thay vào đó là một cơn tức giận không thể nào kiềm chế. Anh kiếm ra cô ta chưa? Vẫn chưa. Chết tiệt, em kiếm ra cô ta thì sẽ không để cho cô ta yên. 8 giờ tối tại sân khấu Hoàng La, được thiết kế theo một phong cách sang trọng, sân khấu lớn nhất nhì tại đây, được đặt ngay tại trung tâm thành phố. Hôm nay là lễ nhạc hội, rất nhiều ca sĩ được mời tới. Dưới sân khấu, fan nghịt đen cả chỗ ngồi. Tịnh Vi ở phòng trang điểm, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm rất kỹ càng, mang lên mình bộ váy thiết kế tinh tế, màu chủ đạo là màu trắng. nhìn cô như một cô nàng công chúa thời xưa vậy. Hứa Tịnh Vi rất xinh đẹp, đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao, đôi môi nhỏ nhắn đáng yêu. Cô được đánh giá rất cao trong cuộc bình chọn sắc đẹp, vẻ đẹp được nhiều người ganh tị. Chưa hết, cô còn sở hữu thân hình hoàn hảo với chiều cao 1m70 vừa ổn, sở hữu giọng hát thánh thiện cao vút, điệu nhảy cũng đánh giá rất tốt. Cô được bình chọn là idol hoàn hảo nhất của năm. Tuyết Nhi, chị đi cả buổi rồi đấy ạ. Thật sự, sắp xếp cho em tiết mục tốt thật khó. Nghệ sĩ quá đông mà. Không sao, em có thể diễn phần cuối hay đầu gì cũng được. Em vào nhà vệ sinh một chút. Tịnh Vy đứng dậy, ánh mắt lười biếng chỉ nhìn về một chỗ. À, cô đi kiểu gì vậy? Tịnh Vy hung hăng hét lên. Cô đụng trúng phải một người. Thật sự ánh mắt nhếch nhác của cô lười suy nghĩ xung quanh, cứ thế mà đâm thẳng. Cái gì mà quát ghê vậy? Cô không có mắt à? Cô trừng mắt nhìn người thanh niên, trong mắt lóe ra tia hết sức ngạc nhiên. À, anh là người đồng tính hôm bữa tôi gặp đúng không? À, thì ra là cô, tôi đang kiếm cô đây. Tôi thật sự vinh dự đấy. Cô là người loan ra tin đồn ấy đúng không? Tin đồn? À, chắc là tôi rồi. Sao cô dám? Sao không dám? Giờ tôi mới biết anh là Tống Thiên Ân đấy nha. Chàng trai hào hoa, luôn được các phàn nữ mê mệt, mang giọng hát quyến rũ, bước nhảy điêu luyện mà bây giờ lại gặp phải scandal về giới tính. Thật sự là chia buồn cùng anh. Ánh mắt của cô tràn đầy sự khiêu khích. Ngón tay thon dài của anh vuốt ve mái tóc đen quyến rũ ấy. Cúi đầu, giọng khàn khàn tràn đầy hơi thở nóng bỏng vào vòng tai cô. Nè cô gái, tôi khuyên cô nên biết điều một chút, không thì... Thì sao? Cái đó cô tự biết, cô làm thế sự nghiệp tôi đi xuống, thì tôi cũng không ngại đi cùng cô đâu. Anh dám? Sao tôi lại không dám? Nói xong, anh tức giận phủi áo bước ra ngoài, để trong Tịnh Vy hết sức ngạc nhiên. Tịnh Vy, em đi lâu vậy, đến lượt em biểu diễn rồi. Cô sửa sang lại quần áo, ổn định tinh thần bước ra ngoài. Giọng hát vang lên khắp khán đài, giọng hát của cô đầy mị lực, nhẹ nhàng thanh thoát, tan vỡ trái tim của biết bao nhiêu người. Trong khán đài, ánh mắt đầy rẫy sự khinh bỉ của người ngoài đang nhìn ra người con gái kia, khóe môi khẽ nhếch lên. Cô gái, chính cô là người bắt đầu trước, từ bây giờ trò chơi sẽ chính thức bắt đầu. Ngồi trong cánh gà, anh nhìn cô bằng ánh mắt xăm soi, rồi bỗng nhiên anh nhận được một cuộc điện thoại. Alo, Thiên Ân. Dạ mẹ, anh nhàn mặt. Con đọc tin gì trong ngày hôm nay chưa? Dạ rồi. Thế này là sao hả? Con biết nội con đang hoảng hốt cỡ nào không? Hôm nay tin tức đó mới đưa đấy. Chỉ là tin đồn thôi mà mẹ. Tin đồn thì ta không biết, về nhà mà giải thích cho nội và ba con đó. Dạ rồi, anh cúp máy, ánh mắt cực kỳ tức giận nhìn cô gái ngoài sân khấu kia. Nhận thấy ánh mắt của Thiên Ân khi cô vừa bước vào cánh gà, cô khó chịu nhìn anh, rồi ngang nhiên lườm anh một cái và bỏ đi. Thiên Ân mỉm cười nhẹ, anh biết cô phải chịu trách nhiệm với những tin đồn mà cô vừa gây ra cho anh. Tịnh Vy, em gây chuyện với Thiên Ân à? Tuyết Nhi đi theo hỏi, là ai? Trời, nam tần nổi tiếng vậy mà em không biết ư? Không biết, cậu ta ngồi trong đây cứ nhìn em miết bằng ánh mắt cực kỳ giận dữ. Được thôi, kệ cậu ta đi, em cũng không quan tâm. Tịnh Vy về khách sạn với vẻ mệt mỏi. Sáng mai cô phải bay về nước sớm mà lịch trình hôm nay rất mệt mỏi. Cô bóp bóp đầu ngón tay rồi đi lên phòng mình. Đi ngang qua hành lang, cô bị một bàn tay to lớn kéo vào trong phòng. Thiên Ân, cô biết tôi? Tất nhiên. Cô cười kiểu khiêu khích, kéo tôi vào đây làm gì? Đêm hôm khuya khoắt thật dễ cho người ta hiểu lầm. Cô biết hiểu lầm? Tất nhiên, cô nhún vai. Đằng nào cũng bị scandal giới tính rồi, giờ chắc phải lôi cô vào để chứng tỏ tôi không đồng tính. Anh tính định làm gì tôi? Thiên Ân nhẹ nhàng tiến tới, bàn tay thon dài vuốt ve mái tóc của cô. Vật nhỏ, em thật khiến người ta kích thích. Đồ khốn, cô đưa tay định ra bắt lấy tay anh, nhưng lại bị anh chụp lại, nghiến chặt cái cổ tay bé nhỏ của cô. À, đau! Cô biết chỉ trong một buổi chiều mà sự nghiệp của tôi đã đi xuống bởi tin đồn vớ vẩn mà cô biết đấy không? Đều bị hủy sâu hoàn toàn, các quảng cáo cũng bị cắt, cổ phiếu công ty giảm. Cô thấy cô đã gây ra gì không? Tôi chỉ nói những điều tôi nhìn thấy. Trong phòng có ba người và chỉ có một mình cô. Cô liệu sẽ cãi được không? Nếu xác định được chính xác người tung tin đồn thất thiệt có tính chất vu khống theo quy định Điều 122 Bộ Luật Hình Sự người phạm tội vu khống có thể bị phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm. Cô làm được không? Tịnh Vy trợn tròn mắt nhìn anh, cô đâu biết rằng cô vừa gây ra một hiệu quả nghiêm trọng đến như vậy. Vậy bây giờ anh muốn sao? Tôi và cô sẽ ký một bản hợp đồng hôn nhân trong vòng 2 năm. Chỉ cần xóa bỏ cái tin đồn tôi bị đồng tính, sau 2 năm, đường ai nấy đi. Gì chứ, trong 2 năm, sau khi ly hôn anh thì không sao, nhưng tôi thì có sao đấy. Tùy cô, tại sao anh bắt tôi phải làm như vậy? Tại sao anh không cưới người con gái khác? Vì cô là người đưa ra tin đồn đó. Tôi chỉ nói những lời mà tôi thấy. Cô muốn ký hay bị đi tù 7 năm, đó là chuyện của cô. À, cẩn thận ba mẹ của cô nữa chứ. Anh dám. Cô dám làm với tôi thì tôi cũng dám làm với cô. Mai 9 giờ tối có mặt tại căn phòng này, có một đêm cho cô suy nghĩ. Thiên Ân mở cửa, tay vẫy vẫy ý mời cô ra. Tịnh Vy cắn môi hậm hực đi ra. Đi về phòng, cô lao lên giường mà vùng vẫy. Tại sao chỉ có một ngày duy nhất mà đã gây ra cho cô kết quả thảm hại như thế này? Tại sao cơ chứ? Tịnh Vy ơi là Tịnh Vy, mày quả thực là ngu ngốc mà. Chỉ có một ngày thôi, chưa tới 24 tiếng mà mày đã gây ra hậu quả cả đời rồi. Cô đập đầu xuống gối mà khóc la. Cô lấy điện thoại gọi cho quản lý Tuyết Nhi. Chị à, mai mấy giờ em bay? Chuyến bay của em vào khoảng 8 giờ. Mai em có việc, chuyện bay đó rời vào 1 giờ chiều nha chị. Sao vậy? Có việc riêng một chút chị ạ. Ừ, vậy mai chị về trước nhé. Dạ. Đứng dậy tắm rửa, mệt mỏi cũng làm cô thiếp đi. Thật là một cô gái vô tư. Cô sắp phải bán cuộc đời mình vào một cái việc mà cô hết sức vô lý, nhưng vẫn chỉ có thể nằm đây mà ngủ. Sáng hôm sau, khi mặt trời đã mọc cao, cô mới loạng choạng tỉnh dậy, ngủ một ngày mà không ai đánh thức, thật là sảng khoái. Nhìn đồng hồ, kim chỉ 8 giờ 50 phút. À, đã 8 giờ 50 phút rồi sao? Ta hôm nay ngủ một giấc quá đã đi. Chết rồi, trễ rồi. Cô phóng một phát từ giường bay thẳng vào nhà vệ sinh. Thật là cô làm việc gì cũng hậu đậu. Cốc cốc, vào đi. Tịnh Vy xinh đẹp mở cửa bước vào kiểu rụt rè lo sợ. Còn anh, ôn như ngày thường, xếp chân ngay trên ghế, tay để trên đùi, áo sơ mi trắng phong nhã. Anh đúng là một nam thần như mọi người đã đồn. Cô biết đã trễ mấy phút rồi không? Nhìn đồng hồ, cô nhẹ nhàng kêu. Xin lỗi, tôi trễ 13 phút. Tôi và cô vào phòng cùng một tầng mà lại trễ như vậy. Xin lỗi, ngồi đi. Cô ngoan ngoãn ngồi đối diện anh. Hôm nay cô cực kỳ đơn giản, quần jean áo thun, tóc buộc ngay gáy, mặt chỉ trang điểm qua loa. Cô hiền và đơn giản hơn rất nhiều so với những gì Hứa Tịnh Vy khi ở trên sân khấu. Đọc đi. Cô cầm bản hợp đồng trên tay. Cô không ngờ anh lại soạn nó nhanh như vậy. Những 3 trang giấy chưa ít gì. Cô bĩu môi rồi đọc. Tôi ký hợp đồng này, tôi sẽ được lợi gì? Cô là người gây họa mà còn đòi lợi lộc à? Tất nhiên, tôi đã đánh cược cuộc đời của chồng mình vào đây. Chẳng lẽ tôi không được gì sao? Tiếng tăm Hứa Tịnh Vy đảm bảo sẽ được nâng cao. Công ty ba cô sẽ là một cổ đông trong Tống Thị chúng tôi. Tống Thị? Ừ, thật sự ba cô chỉ là một giám đốc nhỏ trong việc sản xuất và kinh doanh sữa. Không nghĩ đến cơ hội sẽ được làm ăn với Trịnh Tổng, mà còn sẽ là cổ đông nhưng không bỏ một phần vốn nào cả. Thật sự là lợi hại. Cô im lặng rồi đồng ý. Được, tôi đồng ý. Điều khoản hợp đồng sẽ là tôi đưa ra. Tại sao tôi không được đưa? Cô là người chịu trách nhiệm. Được, anh nói đi. Thứ nhất, việc ai nấy làm, không ai quan tâm ai. Ok, tôi đồng ý. Thứ hai, sau khi kết hôn, tôi và cô sẽ sống chung nhà, nhưng mỗi người một phòng. Nhưng trước mặt gia đình tôi, cô phải tỏ ra là một người vợ hết mực yêu thương gia đình. Với gia đình tôi anh cũng phải vậy. Được. Thứ ba, trong vòng 2 năm, ai yêu đối phương trước, người đó thua. Ok luôn. Cô chỉ cần nhớ 3 cái đó, còn lại trong hợp đồng, đọc đi. Bên A là bên Tống Thiên Ân, bên B là Hứa Tịnh Vy. Nếu ai hủy hợp đồng trước hay phủ nhận nó hoặc là thua hợp đồng đều sẽ phải bồi thường hợp đồng theo yêu cầu của bên thắng. Nếu bồi thường hợp đồng thì không được bắt chuyện gì liên quan tới pháp luật nha. Tất nhiên, sau một hồi suy nghĩ đắn đo, Hứa Tịnh Vy cầm bút lên ký. Đóng dấu nữa. Được rồi, ghi số điện thoại của cô vào đây. Tôi sẽ điện cho cô, nói mình phải làm gì tiếp theo. Rồi, bắt tay vì hợp tác phát triển. Thiên Ân đưa bàn tay to lớn, cô chỉ biết run rẩy đưa bàn tay cô lên bắt. Được rồi, mời cô về. Tịnh Vy đứng dậy ra về. Thế là cuộc đời của cô bây giờ đã có sắp đặt vì một lần chơi ngu của mình. Cô là người có trách nhiệm nên việc cô làm nhất định cô sẽ chịu. Bây giờ cuộc chơi mới thực sự bắt đầu. Tịnh Vy về nước ngay ngày hôm đó. Bây giờ cô phải nói chuyện công ty của cô ra sao đây? Cô đã hẹn họ rất lâu rồi, bây giờ sẽ cưới. Không được, chị Tuyết Nhi sẽ nghi ngờ liền. Từ khi vào showbiz được 3 năm nhưng cô chưa lộ ra một tin đồn hẹn hò nào cả. Tịnh Vy nằm dài trên ghế sofa lười biếng với lấy chiếc điện thoại. Cô sắp xếp nói với công ty cô rằng là cô đã có một khế ước từ hồi nhỏ, cho nên bây giờ theo lời ba mẹ cô là sẽ phải lấy người đó làm chồng. Cô nhăn mặt thở dài, chỉ vì một hành động thiếu suy nghĩ của mình mà bây giờ cô phải như vậy. Tịnh Vy, em được mời là diễn viên chính của một bộ phim mới, ngày kia dự casting nha. Tuyết Nhi đang xem lịch trình và thông báo lại cho cô. Dạ, nhìn em có vẻ mệt mỏi vậy. À, ngày mai và ngày mốt em có thể được nghỉ đấy. Không sao đâu chị, Tịnh Vy đứng dậy chạy ùa vào nhà vệ sinh. Bây giờ cô không biết gì cả, nói gì cho giám đốc lẫn cả giới truyền thông mới phải đây. Chả lẽ mình đứng trước mặt giám đốc nói là anh ơi, em đang hẹn hò. Cũng không được, mình mới nổi được 3 năm, hẹn hò từ lúc nào, sao không nói cho anh ấy biết? Còn nếu như nói mới hẹn hò đây thì làm sao cưới nhanh như vậy được? Nếu nói khế ước lỡ giám đốc đi điều tra tới ba mẹ mình là cô chết. Cuộc động thoại của Tịnh Vy bắt đầu trong nhà vệ sinh. Bỗng nhiên có tiếng tin nhắn vang đến. Tối nay, 6 giờ tôi sẽ đến rước cô. Ăn mặc kín đáo, che mũ, để bí mật thì người ta mới tin. Ai, thật là khổ sợ chết đi mà. Vy ơi là Vy, mai mốt làm cái gì thì nhớ suy nghĩ chút nghe chưa. 6 giờ, dưới căn hộ cao tầng bên trong trung tâm thành phố, có một chiếc xe thể thao sang trọng, đèn bóng loáng đậu ngay trước cửa tầng trệt. Trịnh Vy mang quần ôm, áo phông kèm theo một chiếc áo khoác trùm kín người. Cô đi từ tầng trệt ra với vẻ vội vàng. Và tất nhiên, chiếc xe đèn bóng loáng kèm với chủ nhân và cô gái bí mật ra ngoài đã lọt vào tầm ngắm của báo giới. Họ bắt đầu lùng sục để tìm kiếm cái tin mới mẻ này. Chui tọt vào trong xe, Thiên Ân nhanh chóng lái xe rời đi. Tôi sắp chết vì hồi hộp mất. Chẳng lẽ cô chưa bao giờ hẹn hò? Tất nhiên là chưa. Mà anh bắt tôi trùm kín mít như thế này, mà anh chơi trội nguyên một chiếc xe bóng loáng như thế này à? Thiên Ân im lặng, anh vẫn tập trung lái xe. Anh đưa tôi đi đâu vậy? Nè, sao không trả lời? Cô im lặng đi, tới nơi rồi biết. Tịnh Vy biểu môi lườm anh một cái rồi quay người, ngó qua cửa sổ. Xe thắng mạnh ngay tại bãi đậu xe, làm cô bị đập mạnh lên phía trước. Đau quá! Thiên Ân vẫn im lặng, anh xuống xe và qua mở cửa xe cho cô. Chưa nói chưa rằng, anh kéo mạnh người cô ra, và điều tất nhiên là một lực kéo rất mạnh không có phòng bị trước cô sẽ bị té. Anh nhẹ nhàng ôm cô, tay quàng qua eo nhỏ. Anh đang làm gì vậy? Tịnh Vy trừng mắt giận dữ. Im lặng đi, có người đang chụp hình đấy. Anh cố ý. Thôi nào, lát tôi làm gì thì cô phải làm theo, cấm hỏi nhiều. Ừ, anh nắm lấy tay cô rồi đi vào. Thì ra anh đưa cô đi xem phim. Kế hoạch công khai tình cảm của tối hôm nay đã được anh chuẩn bị kỹ lưỡng. Cảnh báo giới hạ hê vì được một màn chụp hình tình cảm như vậy. Và có thể khẳng định rằng nhân vật nam chính hôm nay là Tống Thiên Ân, mỹ nam hoàn hảo đang nổi tiếng nhất hiện nay. Thiên Ân nắm lấy tay cô, bước vào phòng phim. Tất cả đều đã được anh chuẩn bị từ trước. Tịnh Vy hồi hộp thầm thở dài. Mặc dù đây chỉ là một bản hợp đồng giả mạo, nhưng cái cảnh diễn tình cảm như thế này thì cô cũng có phần run. Thiên Ân chọn cho mình một chỗ ngồi ở gần giữa, đối diện với màn hình chiếu phim. Bộ phim này, nào em đóng rất hay, anh cúi đầu nói nhỏ vào tai cô. Anh chọn chiếu bộ phim Đã Đến Lúc Em Phải Đi, là một bộ phim tình cảm hài hước đang hot dạo gần đây. Nhân vật chính là Hoa Hán xinh đẹp do Tịnh Vy thủ vai. Dần dần hai người có thể nghe rất rõ những lời bàn tán xung quanh, những lời bàn tán xôn xao càng ngày càng nhiều lên. Không phải nam thần Thiên Âm đó ư, anh ta xuất hiện ở đây sao, thật sự là anh ta đó sao, đi bên cạnh là cô gái nào vậy? Ôi, thật sự là anh ta đẹp trai quá, tôi chết mất. Nhưng mà anh ta hẹn hò rồi sao? Tay nắm tay thế kia mà. Mặc dù trong phòng chiếu thi phim có máy lạnh, nhưng sao Tịnh Vy vẫn cảm thấy nóng, nóng đến đổ cả mồ hôi. Và khuôn mặt xinh đẹp của Tịnh Vy đã lọt được vào ống kính. Các cánh các phai nhà báo cũng rất ngạc nhiên khi có sự kết hợp này. Chở cô về nhà, Thiên Ân còn không tha cho cô khi công kích bằng hành động là trườn người qua tháo dây an toàn cho cô. và không kèm theo cho cô một nụ hôn lạnh lẽo. Khỏi phải nói là tất cả những cảnh đó đã được chụp lại một cách sắc nét. Chuông điện thoại của Tịnh Vi reo inh ỏi khắp phòng. Alo, Vi, giờ em còn ngủ được hả? Sao vậy chị? Đến công ty ngay đi. Cô tất nhiên là biết chuyện tối qua, nhưng tại sao Tuyết Nhi lại làm ầm ầm lên như vậy nhỉ? Thấy lo, cô cũng tót xuống giường chuẩn bị nhanh gọn đến công ty. Giám đốc, Tịnh Vi xinh đẹp nhẹ nhàng đến ngồi ngay ở ghế. Nói đi Vi, em đang làm cái gì vậy? Tuyết Nhi bẽn lẽn đưa cho cô một chiếc iPad. Cô trượt từ trên xuống dưới, nào là cô nàng xinh đẹp hứa Tịnh Vi hẹn hò với nam thần Tống Thiên Ân. Sự kết hợp đầy hoàn hảo của cặp đôi trai tài gái sắc Thiên Ân Tịnh Vi. Nam thần Thiên Ân đã xóa bỏ được tin đồn giới tính sau khi công khai bạn gái. Hoàng tử Thiên Ân lấy lại được danh tiếng sau khi xóa bỏ tin đồn đồng tính. Vi, em giải thích đi. Thiên Ân là bạn trai em. Gì chứ, em đang giỡn mặt. Giám đốc bình tĩnh ạ, Tuyết Nhi nhẹ nhàng nói. Chính cô cũng đâu có ngờ giám đốc lại giận đến mức này. Em xin lỗi. Em quen với anh ta từ lúc nào? Dạ, từ 2 năm trước. 2 năm rồi. Nhi, em kiếm lại lịch trình coi có chương trình nào mà Vi tham gia chung với anh ta hay không? Anh à, đó là tình yêu của em. Em nỡ đem danh tiếng của mình ra chơi đùa sao? Em ra ngoài đi. Tịnh Vi vừa bước ra khỏi công ty đã có một đám đông xông tới xuống vào. Tịnh Vi, cô hãy cho tôi biết cô hẹn hò với Thiên Âm từ lúc nào. Đúng rồi, theo như thông tin điều tra, cô và anh ta chưa có tin đồn với nhau. Thậm chí hai người còn chưa có chung một show hay một bộ phim nào cả. Lý do hai người gặp nhau và yêu nhau. Đúng, từ tầng trên cao, giám đốc nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ. Tuyết Nhi, hãy kêu bảo vệ, Tịnh Vi đang gặp khó khăn với đám phóng viên. Dạ, một lát sau, bảo vệ ra cứu cô khỏi vòng vây ngộp thở ấy. Tịnh Vi lại thở dài. Cuộc đời của cô từ nay về sau phải trốn tránh đám phóng viên dài dài. Tịnh Vi xinh đẹp trong bộ váy trắng thuần khiết đi dự lễ trao giải. Cô lúc nào cũng là tâm điểm chú ý của đám đông, xinh đẹp và dạng người, giọng ca nhẹ nhàng, thân hình hoàn hảo. Chưa kể cô có khả năng diễn xuất là mọi người phải hâm mộ. Và dạo gần đây, tin đồn cô hẹn hò với nam thần châu Á Thiên Ân còn làm cô được chú ý nhiều hơn. Cô bước xuống từ một chiếc xe Maybach sang trọng, phóng viên ùa ùa chạy ra không ngừng chụp ảnh phỏng vấn. Hứa tiểu thư, thật sự cô đang hẹn hò với Thiên Ân sao? Hứa tiểu thư, xin hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi. Họ cứ thế mà chen chúc xô đẩy cô. Xin mọi người tránh ra, hiện giờ cô ấy không được khỏe. Một giọng nói vang lên làm đám phóng viên im bặt. Thiên Ân, Tịnh Vi ánh mắt đau khổ nhìn anh, kiểu như là cảm ơn anh đã cứu tôi, nhưng anh xuất hiện làm mọi việc còn rắc rối hơn. Anh nhẹ nhàng đi tới cô, tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô mà đi. Anh làm cái gì vậy? Cô nghiến từng chữ. Im đi và làm theo tôi. Cô suốt ngày phải làm theo lời nói của cái người mà vô duyên vô cớ xuất hiện là sao hạ chơi. Anh cứ thế, tay ôm eo cô, còn tay kia không an phận cứ vuốt tóc cô, nhéo má cô, luôn tỏ vẻ cực kỳ dễ thương trước mặt công chúng. Bày đặt, cô nói gì? À, không có gì. Lại tiếp tục, hai người lại quan tâm nhau, cười nói những nụ cười ngọt ngào trước mặt công chúng báo giới. Người ngoài nhìn vào, cứ tưởng là họ là một cặp đôi trời sinh, nhưng ai biết được bên trong họ là hai con người không hề quen biết nhau, đặc biệt là chẳng ưa gì nhau cả. Phàn nữ dạo này cứ thất vọng tràn trề vì ảnh hưởng hẹn hò của nam thần Thiên Ân và không ngừng dụa cô. Dạo này, trang cá nhân của cô cứ bị netizen làm phiền liên tục khiến cô phải khóa chúng. Chào các bạn, tôi là Liêm Kha. Hôm nay tôi đến đây để trao giải nam ca sĩ solo xuất sắc nhất của năm. Các bạn tò mò chứ? Có, cả khán đài đồng thanh đáp. Nam ca sĩ solo xuất sắc nhất của năm là một giải lớn. Muốn giành được giải này phải rất nổi tiếng, hát hay, bước nhảy chuẩn. Chưa kể, phải có fandom hùng hậu để đánh bại những fandom của ca sĩ khác về số lượng vote. Nam ca sĩ solo xuất sắc nhất thuộc về Tống Thiên Ân. Vỗ tay, bây giờ chị nghe rõ những cái vỗ tay. Khán đài nóng nhiệt bởi những tiếng reo hò. Thiên Ân mang vest bảnh bao đi lên nhận giải, tay cầm cúp nở một nụ cười thật tươi. Tôi rất vui khi nhận được giải này, tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Tôi cảm ơn các bạn, cảm ơn chị quản lý, cảm ơn giám đốc. Đặc biệt tôi cảm ơn em, người con gái mà tôi yêu. Anh cảm ơn em rất nhiều. Tịnh Vi, cô lại một lần nữa bị hắn dọa cho sợ. Tại sao chứ? Cô chỉ còn nói lỡ lời thôi mà. Hắn lại hại cô đến mềm nhũn cả người. Tất cả nghệ sĩ ngồi dưới, hầu hết đều nhìn cô, còn cười nữa. Làm sao đây? Thật là ngại. Thiên Ân bước xuống, nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười của hắn như có ánh hào quang vậy, thật đẹp. Nhưng hắn là kẻ thù của cô, là kẻ mà hại cô không hề thương tiếc. Nhưng trước mặt mọi người lại diễn cảnh tình yêu cực kỳ ngọt ngào. Anh ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm tay cô. Tịnh Vi thở dài, lầm bầm chửi rủa. Lễ trao giải kết thúc, Tịnh Vi nhận được giải nữ nghệ sĩ có giọng hát xuất sắc nhất và nữ nghệ sĩ có MV hay nhất. Đó là điều tất nhiên, Tịnh Vi là gà cưng của công ty, với lại một người luôn cầu toàn như cô thì chắc chắn cái gì cũng phải đẹp. Năm nay cô comeback hai sau 2 năm vắng bóng đóng phim, trở lại đầy ngoạn mục và thêm cái tin đồn hẹn hò nữa, nên tên Hứa Tịnh Vi hiện nay là một search nhiều nhất trên mạng xã hội. Anh tính làm cái gì tiếp theo đây? Cô hỏi làm gì, làm theo tôi là được. Tôi là con rối cho anh điều khiển à? Với lại anh phải nói cho tôi biết để tôi chuẩn bị. Anh hoàn toàn làm tôi không nói trước. Anh có biết tôi bị anh dọa nhiều lần rồi không? Cô mà cũng bị người khác dọa cho sợ sao? Sao lúc làm cô không nghĩ? Thì tôi thấy sao làm vậy thôi. Thiên Âm lườm cô một cái rồi lạnh lùng bỏ đi. Thiên Ân, em chúc mừng anh. Mai Linh Đan thướt tha đến chúc mừng anh. Thấy cô, anh cười nhẹ nhàng. Linh Đan là một cô ca sĩ mới vào nghề. Anh gặp cô khi anh và cô còn ở trường trung học. Cô là tân sinh viên tên Linh Đan, này đã làm anh phải quan tâm, lo lắng rất nhiều. Cô gái nhỏ rất hay cười, hay nghịch. Anh yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, từ khi mà cô bị ngã ở cầu thang mà không hề than vãn cái gì. Linh Đan, chúc mừng em là tân binh xuất sắc nhất. Hi, em cảm ơn tiền bối. Tịnh Vi đứng xa, khuôn mặt hậm hực nhìn anh. Đối với người ta thì cười cười nói nói, còn đối với mình thì mặt cao có như khi ăn ớt vậy. Quá đáng, tôi có làm gì anh đâu, chỉ là nói ra sự thật thôi mà. À, anh đang hẹn hò à? Thiên Ân không trả lời, chỉ mỉm cười. Chị Tịnh Vi quả thực là rất xinh đẹp, em rất thích giọng hát và cách đóng phim của chị ấy. Anh biết không, khi còn là thực tập sinh, em đã rất hâm mộ chị ấy. Chị ấy cover bài Họa Tình với khi em vô tình coi được phim 99 ngày yêu của chị ấy đấy. Em rất thích cô ấy sao? Em luôn lấy chị ấy ra làm hình tượng để học tập theo. Những lời nói chân thành, giọng nói líu lo làm anh càng yêu Linh Đan nhiều hơn. Vì Linh Đan mới là tân binh mới vào, anh không thể tỏ tình được. Người anh yêu là Linh Đan và sẽ như vậy vì anh chưa bao giờ yêu một ai sâu đậm như vậy. Sau 2 năm, khi em vững chắc trên con đường sự nghiệp, anh sẽ vứt bỏ được tờ hợp đồng. Anh sẽ nói với em, tình cảm của anh đã chan chứa rất lâu nay. Thiên Ân trò chuyện với Linh Đan càng ngày càng lâu. Tịnh Vi xinh đẹp đứng đấy bơ vơ một mình. Cô chẳng biết có nên ra ngoài trò chuyện với mọi người hay không, hay là tiếp tục ngu ngốc đứng đây đợi hắn. Trong phòng chờ, cô tức giận vì không thấy hắn, đứng dậy xách váy đi ra ngoài. Mọi người đang nói chuyện vui vẻ cùng nhau, còn cô thì bơ vơ lạc lõng giữa chốn này. Thiên Ân đâu? Một giọng nói nhẹ nhàng đầy tình cảm. Vũ La, đôi mắt xinh đẹp ngước lên nhìn anh. Chàng trai tên Vũ La là một trong những nam diễn viên xuất sắc nhất hiện nay. Xuất thân từ một người mẫu, anh thẳng tiến cho sự nghiệp điện ảnh, nhờ ngoại hình xuất sắc, kỹ năng diễn được rất nhiều người mến mộ. Thiên Ân đâu để Vivi xinh đẹp của anh đứng bơ vơ thế này? Nghe là biết chọc, Vivi nở một nụ cười xinh đẹp, Vũ La tìm lại đập loạn nhịp một hồi. Anh công nhận nụ cười của Tịnh Vi rất xinh đẹp, vô tư hồn nhiên, và không biết từ bao giờ mỗi khi gặp cô anh lại đỏ mặt, tim anh lại đập nhanh như vậy. Nhưng từ khi đọc bài báo Thiên Ân và Tịnh Vi chính thức công khai hẹn hò thì anh đã không thể tin vào mắt mình, không tin đó là sự thật. Anh còn chưa kịp ngỏ lời với cô mà. Vũ La, Thiên Ân. Thiên Ân nhẹ nhàng tiến tới, ngón tay thon dài ôm lấy cánh vai của Tịnh Vi. Hương thơm từ bộ đồ vest được cắt may kỹ càng của Thiên Ân thật dễ chịu. Cô rất ghét anh, nhưng cái hương thơm ấy thì cô lại rất thích. Hai người quen nhau ư? Ừ, anh và Thiên Ân của em từng tham gia chung một show truyền hình. Ồ, Tịnh Vi đưa đôi mắt xinh đẹp kiểu mị nhìn Vũ La một cách thân thiện. Và cô coi Thiên Ân bên cạnh như bọt biển, chẳng hề muốn quan tâm tới. Nói chuyện một hồi, Thiên Ân đưa Tịnh Vi về. Anh mặc dù rất là khó chịu, nhưng tại ống kính lúc nào cũng lia anh và cô nên buộc anh phải làm như vậy. Tịnh Vi lạnh lùng nói, cảm ơn anh đã đưa tôi về. Tịnh Vi lạnh lùng nói, vừa mở cửa thì hắn lên tiếng. Mai tôi mở họp báo công bố chúng ta sẽ kết hôn. Nhanh như vậy sao? Làm sớm, kết thúc sớm. Nhưng tôi chưa nói với ai cả, kể cả ba mẹ tôi. Cô yên tâm, quà sinh lễ tôi đã đưa tới nhà cô, bây giờ mời cô xuống xe. Tịnh Vy vừa đi xuống thì hắn chạy xe một cái đi mất. Gì chứ, hắn xem cô là cái gì mà lúc nào cũng tự ý làm mà cô như vậy. Bà mẹ Tịnh Vy đang hết sức ngạc nhiên. Xe tải từ từ chất đống những thứ hàng hóa chật nhà. Chào ông bà, đây là quà sính lễ của con trai chúng tôi. Sính lễ? Hai người há hốc mồm nhìn nhau. Anh có lộn nhà không vậy? Đây là của Tịnh Vy tiểu thư phải không? Ừ, đúng rồi. Vâng, vậy thì xong rồi ạ, tôi xin về. Mẹ của Tịnh Vy không tin vào sự thật, ông liên tục tát vào mặt mình. Ông ơi, vậy là sao? Còn Tịnh Vy lại gây ra chuyện gì không biết? Tôi phải hỏi nó cho ra lẽ. Mẹ ơi, chuyện gì vậy? Chị Vy lấy chồng sao? Đang chìm dần vào giấc ngủ, bỗng có tiếng chuông điện thoại reo. Alo, con bây giờ còn ngủ hả? Khuya rồi mà mẹ, vụ sinh lễ từ lưa này là sao vậy? Dạ thì sinh lễ, mày lấy chồng à? Dạ, trời ơi là trời, bà mẹ mày mày coi là cái gì hả? Chồng con muốn lấy là lấy, cưới thì cưới à? Dạ, con chưa có thời gian nói cho ba mẹ biết thôi. Mày chưa cho ba mẹ xem mắt mà giờ đã cưới rồi, tao chưa biết mà chú rể nó ra sao đây. Mẹ kêu thằng Tịnh Văn lên mạng search Tống Thiên Ân là ra. Thôi con nói mẹ sau, mẹ ngủ ngon nha. Này, mẹ chưa nói hết câu cô đã cúp máy. Văn, dạ mẹ, mày mở máy cho tao coi chồng chị mày. Chồng của chị thì có gì trong máy con? Chị mày kêu kiếm Tống Thiên Ân. Hả, mẹ nói chồng sắp cưới của chị là Tống Thiên Ân. Có gì mà hoảng, mở đi. Ông ơi, ông vào coi đứa con rể quý hóa của con Vi này. Cả nhà họ Hứa đêm nay sáng nhất làng, đống đồ trước nhà chưa dọn vào mà giờ tụm lại coi mà con rể. Đây nè mẹ, nhìn nó sao sao vậy ông? Ừ, con trai gì mà chụp ảnh khoe bụng thế này? Thằng như thế này mà con Vi cưới được, đẹp trai thì đẹp thật, nhưng tôi nhìn nó sao sao vậy á? Ba mẹ không biết gì hết trơn, Tống Thiên Ân là một nam thần sáng giá nhất hiện nay, với vẻ ngoài lạnh lùng, giọng hát mê hoặc, chưa kể anh ta còn là con trai duy nhất của tập đoàn Thống Thị. Tống Thị, tập đoàn tài phiệt lừng danh. Hai ông bà lại một phen há hốc mồm kinh ngạc. Tại sao chuyện lại quá nhanh như vậy? Sáng hôm sau, công ty quản lý của Thiên Ân đông đúc hơn ngày thường vì hôm nay anh sẽ mở họp báo. Các phóng viên đã đến từ rất sớm. Đúng 9 giờ sáng, cuộc họp báo bắt đầu. Các phóng viên liên tục chụp ảnh khi anh bước lên. Chào tất cả mọi người. Thiên Ân chỉnh lại cà vạt, nghiêm chỉnh ngồi xuống. Anh Thiên Ân, anh hãy cho tôi biết lý do hôm nay anh mở họp báo đi ạ. Hôm nay tôi mở họp báo vì muốn tuyên bố với mọi người tôi sẽ dừng hoạt động nghệ thuật trong một thời gian. Cả phòng bàn tán xôn xao. Tại sao? Anh có thể cho chúng tôi biết được không? Bởi vì tôi sắp kết hôn. Lời nói của anh làm đám phóng viên hoảng hồn, kéo theo cả anh quản lý đứng bên cạnh cũng chết ngất. Thiên Ân, em đang làm nhảm gì vậy? Sao em không đề cập tới việc này khi họp hôm qua? Là ai vậy ạ? Có phải Hứa tiểu thư không? Đúng, người tôi cưới chính là Hứa Tịnh Vy. Tịnh Vy đang coi trực tiếp, cô nằm dài xuống ghế mà lẩm bẩm. Chết rồi, thôi mày rồi Vy ơi, sau này sẽ sống sao với Phan Cuồng đây? Hai, mà anh cần lôi tên họ cô ra không vậy? Vậy anh tính khi nào sẽ đính hôn? Chúng tôi sẽ công bố sau nhé. Anh Thiên Ân sẽ cưới sao? Thật là uổng, chị Đan à, anh ấy còn trẻ như vậy mà đã đám cưới rồi. Linh Đan đang tràn điểm và nghe bàn tán xôn xao. Cưới rồi, em còn chưa kịp nói em thích anh. Tịnh Vy xinh đẹp rạng ngời trong bộ váy màu trắng thước tha, trang trí bằng ren gợi cảm, chân váy xòe tới đầu gối, tóc uốn lọn quyến rũ trong lễ đính hôn ngày hôm nay. Khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng, nhìn cô hôm nay thật là thanh thoát, là thiên thần mới nổi nhất đêm nay. Thì lần cũng vậy, anh mang một bộ vest mới đường may tinh tế, khuôn mặt lạnh lùng băng lãnh. Thật là một ông trời thật bất công, cho anh ta một gia thế tốt, giọng hát tuyệt vời, đã thế còn cho luôn anh ta vẻ bề ngoài thật là xuất sắc. Thiên Ân Tịnh Vy chính là một cặp đôi nổi tiếng nhất trong dạo gần đây, nên lễ đính hôn của họ thật sự có rất nhiều người tham dự. Lát cô làm theo lời tôi, không được làm trái nghe chưa? Nghe giọng của Thiên Ân, cô giật mình quay lại, ánh mắt anh vẫn hờ hững, vẫn lạnh lùng nhìn cô như ghét cô đã từ rất lâu rồi. Sao lúc nào anh cũng thích sắp đặt tôi vậy? Đó là chuyện của tôi. Tịnh Vy ánh mắt tức giận nhìn Thiên Ân, trong đầu không ngừng chửi rủa. Mặc dù đây là bản hợp đồng, đã không có một buổi cầu hôn lãng mạn, đã thế còn bị áp bức, ủy khuất vô cùng. Đến giờ, Thiên Ân cầm tay Tịnh Vy bước ra. Mặc dù hai người không hề, đã thế còn rất ghét nhau nữa, Nhưng trước mặt công chúng, họ lại làm ra vẻ cực kỳ dễ thương. Cặp đôi trai tài gái sắc nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Ánh đèn flash không ngừng phát lên, liên tục chụp ảnh từ những cặp đôi này mới đi lên, không hề bỏ qua một khoảnh khắc nào cả. Linh Đan hôm nay dạng người đi tham dự, mặc dù cô thích Thiên Ân thật sự, nhưng họ đã cưới nhau thì cô không nên tranh ngang, vẫn tươi cười chúc họ hạnh phúc. Đứng ở phía trên, anh thật sự thấy Linh Đan, cô gái trong sáng đáng yêu mà anh nhìn, anh cười một cách ngoãn mãn nguyện, anh không khỏi đau buồn. Nhìn lại, anh đang ôm, cô ta là ai vậy? Tại sao vô duyên vô cớ làm thay đổi hết mọi chuyện? Người anh muốn trao nhẫn, những lời nói hẹn thề là cô gái dưới kia, chứ không phải là cô gái xa lạ này. Chào tất cả quý vị, hôm nay là buổi lễ đính hôn giữa thiếu gia Tống Thiên Ân và tiểu thư Hứa Tịnh Vi. Tịnh Vi nghe vậy liền nở một nụ cười nhẹ nhàng, ngọt ngào như vị kẹo. Thật sự là cô rất chán ghét khi phải diễn những cảnh ngọt ngào, không tình cảm và không có cát xê như vậy. Chào quý vị, giọng nói khàn khàn nam tính của Thiên Ân. Hôm nay tôi rất hân hạnh mời quý vị đến đây dự một buổi đính hôn của chúng tôi. Cả hội trường rộng lớn như chăm chú và hai người, sau một hồi thì đã đến nghi thức trao nhẫn. Mặc dù Tịnh Vi là tiểu thư trong làng giải trí, nhưng sau khi thấy anh mở chiếc nhẫn cũng không khỏi ngạc nhiên. Chiếc nhẫn kim cương có giá trị 1,8 triệu đô la Mỹ. Anh liền nở một nụ cười ma mị và đeo lên tay cô. Đây là cái ngày đính hôn đầu tiên của cô. Tưởng như rằng cô sẽ làm nó với một người mà cô yêu, đâu ngờ được nó diễn ra dưới sự điều khiển của một bản hợp đồng. Cô trao nhẫn lại cho anh, trong mắt lộ rõ sự tràn trề thất vọng. Anh cúi xuống, hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô. Cô có thể cảm giác môi anh rất lạnh, chỉ chạm nhẹ theo hình thức. Cô thấy thế chả phản ứng gì. Linh Đan có cảm giác một chút gì đó không vui. Cô cũng không ngờ Thiên Ân có thể kết hôn sớm như vậy được. Buổi lễ đính hôn rốt cuộc cũng xong. Tịnh Vi mệt mỏi trở về căn hộ, nằm dài trên giường, cô thở phào mệt mỏi. Cô sắp kết hôn, còn sắp phải sống chung với một kẻ đáng ghét lúc nào cũng ăn hiếp cô, với một người mà cô không hề có chút cảm giác. Sáng hôm sau là ngày thử áo cưới, cô rất không muốn ngày mai sẽ tới nhanh, thật sự không hề muốn. Alo, bây giờ cô còn ngủ hả? Ai vậy? Có biết hôm nay là ngày gì không? Ờ, dậy ngay lập tức. Thiên Ân dặn từng chữ trong điện thoại. Bây giờ là 9 giờ sáng, mặt trời gần lên à, cô còn nằm dài trên giường mà ngủ. Khoảng 30 phút sau, Tịnh Vi có mặt tại studio, thở hổn hển vì chạy quá nhiều. Thiên Ân đọc báo, thấy cô nhưng vẫn không hề liếc mắt sang một cái. Tôi công nhận là cô rất đúng giờ. Nghe là biết anh xịa sói, cô liếc mắt qua một cái nhưng không nói gì. Hắn bỏ tờ báo xuống, đưa mắt qua đám nhân viên đang mãi ngắm nhìn anh. Tổng thiếu gia, ngài cần gì ạ? Ngoài mấy bộ váy thiết kế riêng vừa nãy, thì cô đưa vợ tôi đi xem những bộ khác đi. Tịnh Vi nghe hai từ vợ mà thấy tức cười. Cái gì mà vợ hắn, chỉ là hợp đồng thôi. Kết thúc hợp đồng sẽ được ai nấy đi, chẳng ai liên quan tới ai cả. Mời Hứa tiểu thư, Thiên Ân cũng đứng dậy, hai tay bỏ túi quần mà thong thả đi theo. Đây là những mẫu thiết kế đặc biệt của studio chúng tôi. Tịnh Vi thật sự hoa mắt bởi chúng, những bộ váy cưới tinh tế thanh thoát. Ngắm nhìn chúng một hồi thì Tịnh Vi thật sự chẳng biết lựa chọn cái nào. Em nên mang cái này, cái kia. À, còn có cái này nữa. Mà cái bên kia cũng đẹp, mà tốt nhất em nên thử hết đi. Sau một màn độc thoại vô duyên của hắn thì cô đã bị đám nhân viên đi thử áo cưới. Mang ra cái này hắn cũng lắc đầu, mang ra cái kia hắn cũng bĩu môi, mang ra cái nọ cũng bảo không hợp. Có trời mới biết là mỗi lần mang áo cưới là mỗi lần cực khổ đến cỡ nào mà hắn lại như vậy. Cơ bản hắn ghét cô nên mới đi tranh thủ như vậy. Thật là oán hận mà. Sau một hồi thử áo cưới cũng xong, thật bực bội, lịch đã sắp xếp xong, mai cô phải lết cái thân đi chụp ảnh cưới ngoại cảnh, rồi cô còn phải sắp xếp thời gian để ra về ra mắt gia đình nữa. Bao nhiêu cái nỗi khổ này đều đặt hết lên đầu Tịnh Vi, còn hắn chỉ việc thong dong mà trị tay. Lịch chụp ảnh cưới của Tịnh Vi Thiên Ân bị hoãn lại vì thời tiết khá xấu, nên cô quyết định sắp xếp lịch về ra mắt bố mẹ sẽ thực hiện trước. Để chuẩn bị cho ngày cưới, nên đa số các chương trình ca nhạc hay talk show của cô đều bị hoãn lại, và cả Thiên Ân cũng vậy. Ba mẹ, ngày mai con và anh ấy sẽ về đó nha. Sao sớm vậy? Sao mày không nói sớm để bố mẹ chuẩn bị? Con quên, vậy thôi nha mẹ. Cô vội vàng cúp máy và chìm dần vào giấc ngủ. Cái con người mà xung quanh đầy muộn phiền lo âu như vậy mà còn ngủ được thì chỉ có mình cô. Sáng hôm sau, tức tối khi nghe chuông điện thoại kêu inh ỏi, lo mò bỏ dậy mở cửa. Mặc kệ người khách đang bơ vơ, cô đi vào giường và tiếp tục giấc mộng của mình. Cô có biết là tôi ghét nhất những thể loại hay trễ hẹn không? Mấy giờ rồi mà cô còn ngủ hả? Lời nói gió bay, Tịnh Vy vẫn đang ngủ say. Cái thể loại gì vậy trời? Mới sáng sớm mà đi chọc tức người khác rồi. Bây giờ cô có dậy không? Lạnh lùng, thẳng thắn, anh cầm ly nước ngay bàn tạt thẳng vào mặt cô. Một tòa cao tầng rung chuyển vì tiếng hét chói tai. Anh làm cái gì vậy? Do cô. Khuôn mặt Thiên Ân không cảm xúc, đã thế còn tỏ ra thỏa mãn, thật đáng tức giận. Đứng dậy vào nhà vệ sinh không quên phang vào khuôn mặt đẹp trai kia vài liếc và một câu chửi rủa. Pass wifi là gì vậy? Đồ đáng ghét. Tịnh Vy từ trong nhà vệ sinh vọng ra. Đúng là cái con người kỳ quặc, đến cả pass wifi nhà mình cũng kỳ quặc, thật chẳng ai hiểu nổi. Sau khi đợi cả con người lê mê chuẩn bị xong xuôi, hai người bắt đầu hành trình về nhà bố mẹ vợ, cách thành phố 350 km. Vẫn là chiếc xe thể thao phong cách thời thượng đã trở thành sự cuốn hút khi ra khỏi căn hộ. Thiên Ân tập trung lái xe, xe chạy do do trên đường cao tốc, còn bên cạnh thì Tịnh Vy đang ngủ gà ngủ gật. Anh đã từng đọc nhiều bài báo về cô, nào là cô ca sĩ có giọng hát cao vút, hay là một ngoại hình không chê vào đâu được, nụ cười thiên thần, đôi mắt to trong sáng. Khác với vẻ hào nhoáng trên sân khấu, đây chính là một Tịnh Vy hoàn toàn khác. Tại sao cái khác khó đỡ của một ngôi sao đang hot này anh có thể bỏ qua được nhỉ? Dại dột gì mà không lưu lại vài tấm hình? Số Tịnh Vy khổ rồi khi gặp phải một anh chàng có tính nhỏ mọn như vậy, vẫn mãi không quên được hận cũ. Chạy hết nửa ngày thì mới tới nơi, ba mẹ cô ở thành phố xa, tỉnh này gần núi hợp biển, xây nên nhiều cảnh mơ mộng. Do đường vào nhà khá hẹp nên đành phải để xe ở ngoài mà đi vào. Hàng xóm đều sum lại để coi chàng rể mới của nhà. Thiên Âm hào hoa bước xuống chiếc xe hàng tỷ đô, khuôn mặt sáng lạng, đẹp trai ngời ngời làm mọi người đều phải điêu đứng. Mái tóc màu đỏ nhuộm tím, mang quần tây, áo sơ mi che lấp một phần cơ thể hoàn hảo. Còn Tịnh Vy từ nhỏ đã nổi tiếng xinh đẹp, giờ mang chàng rể này về quả là xứng đôi vừa lứa. Vy Vy, đây là bạn trai con à? Vy Vy, bạn trai con quả thực rất xuất chúng. Đây chẳng phải là Thiên Ân sao? Ồ, tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Đầy rẫy những lời bàn tán xôn xao, Tịnh Vy chỉ biết cười trừ và giải tàn đám đông cho Thiên Ân được an bình. Nếu không, nỗi hận thù trong lòng anh sẽ tăng lên gấp bội. Vừa vào tới cổng nhà, bà mẹ và cả em trai của cô chào đón rất nồng nhiệt. Công nhận con rể tương lai này có sắc khí hơn người, cao to hơn cả bố vợ cả một cái đầu. Ba mẹ, mặc dù bố mẹ vợ giả nhưng anh vẫn miễn cưỡng cúi chào một cách lễ phép. Tịnh Văn, em lớn hơn nhiều rồi đấy. Tịnh Văn, cậu em trai tinh nghịch đang không rời khỏi mắt của Thiên Ân. Khuôn mặt như khắc tượng, thân hình cao to, đây là mẫu người mà cậu đang hướng đến sau này. Nhưng bỗng dưng trở thành anh rể, đây chẳng phải là một giấc mơ sao? Chào hai bác, con tên Thiên Ân. Ai gọi là hai bác, phải gọi là bố mẹ chứ. Tịnh Vy mặc dù rất ghen ghét anh ta, nhưng anh ta còn nể mặt mình tí xíu mà lễ phép với bố mẹ mình, thì cô có một chút gì đó thở phào nhẹ nhõm. Hai con vào tắm rửa đi rồi ăn cơm. Đường dài chắc hai con mệt lắm. Hai con sẽ ở trong phòng của Tịnh Vy. Bố mẹ, Tịnh Vy khó chịu nhìn ba mẹ. Đằng nào cũng cưới, chỉ là ngủ chung vài đêm thôi, có gì phải ngại. Dạ không sao. Lời nói chữa cháy của Thiên Âm làm cô tăng thêm vài phần bực bội. Gia đình cô bận ở nhà bên kia dọn thức ăn, còn nhà bên này chả có ai cả, nên anh cứ thong dong đi trước, để mình Tịnh Vy khẽ nệ với đống vali. Nhà Tịnh Vy được xây khá đặc biệt, có hai dãy nhà khác nhau. Một dãy nhà là nhà bếp và phòng ăn, còn dãy nhà còn lại là phòng ngủ, phòng khách và nhà vệ sinh. Không biết giúp tôi à? Cô tự đi mà khênh, tôi đâu có rảnh. Anh... Kiếp trước cô mắc nợ anh ta hay sao mà bây giờ giống như sao chổi thế này? Thật là đáng ghét. Cô cảm nhận thấy đáng thương cho những ai đang thích anh ta đấy. Đồ vô tâm. Vừa ghệ nệ xong thì thấy anh ta đang cầm khung ảnh của mình mà cười sặc sụa. Chết tiệt, đó là tấm hình hồi nhỏ của cô đang đi biển với gia đình, mang bộ bikini chấm vàng. Đây là cô sao? Ăn mặc kiểu gì thế này? Giọng nói của anh bị khẽ khúc bởi vì những tiếng cười. Chả đây, ai cho phép anh coi đồ của người khác tự tiện thế này? Ha ha, Thiên Ân ôm bụng cười, còn Tịnh Vy hậm hực chạy tới giật khung ảnh và nhét vào trong tủ. Cô thề với trời rằng sẽ có một ngày cô sửa hết nỗi oan ức lẫn nỗi nhục ngày hôm nay. Bà mẹ Tịnh Vy rất vui vì cô đưa bạn trai về. Cậu con rể này có vẻ rất tốt, rất tài giỏi, Nhưng bà luôn lo lắng với ngoại hình tuấn tú như vậy thì có lăng nhăng hay không? Mẹ cô là một người cực kỳ ghét đàn ông lăng nhăng. Thiên Ân, con ra ngoài biển cùng với ta không? Bà Thịnh Vi phấn khởi đi vào dụ cậu con rể Quý Hóa. Biển ạ? Ừ. Ba, anh ấy đi á ba, bà lấy xe đi ạ. Anh Thiên Ân rất thích biển. Thấy vẻ mặt khó hiểu của Thiên Ân, cô vội vàng trả lời. Ông vui vẻ đi lấy xe. Cô lành quá ha. Anh chở ba mẹ tôi chút đi. Bộ anh không thấy họ rất vui khi thấy anh sao? Đi đi. Cô đẩy lưng anh. Thiên Ân không nói gì mà bước ra ngoài cửa. Thiên Ân, bà Thịnh Vi đang ngồi trên một chiếc xe màu đỏ. Ông cười vẫy tay với anh. Con lên đi, cầm cái này giùm ta luôn. Bác, chúng ta sẽ đi biển bằng chiếc xe này sao? Nói thật, xe máy đối với bà Thịnh Vi vừa vặn rất hợp. Nhưng đối với Thiên Ân thì chiếc xe này quá nhỏ. Anh thân hình cao lớn như vậy, làm sao mà ngồi trên chiếc xe này được? Thịnh Vi từ trong nhà, nhìn thấy vẻ mặt không được vui của anh cũng vội vàng đi ra. Sao thế ạ? Bà đừng nói bà sẽ đi ra biển bằng chiếc xe này nhé. Ừ, bà à, Thiên Ân cao lớn lắm. Ừ ha, làm sao bây giờ? Bác, để con chở bác. Thiên Ân không chịu nổi nữa, anh có xe mà tại sao lại phải đi cái xe máy bé tí này? Nhưng lát nữa lấy cá về sẽ dơ xe con mất. Không sao, anh đút tay vào túi quần, thong thả ra xe trước. Bà và anh đi cẩn thận ạ. Tịnh Vi vẫy tay, gia đình cô là một gia đình hết sức bình thường, sống ở làng quê cạnh biển. Mặc dù ba mẹ cô là người lạc hậu, nhưng cô vẫn thấy rất tự hào về gia đình mình. Bà Tịnh Vi tên là Hứa Trọng Tường, là một giáo viên đã nghỉ hưu. Ông mới mở một công ty sữa không lớn nhưng rất phát triển. Ông từ xưa tới giờ rất hiền và sống rất tốt, nên được mọi người yêu quý. Còn mẹ cô là Lưu Thượng Vũ, một người vợ khéo tay, sống rất tốt, luôn quan tâm tới gia đình. Còn có cậu em trai là Hứa Tịnh Văn. Gia đình cô mặc dù không giàu có nhưng sống luôn vui vẻ hạnh phúc. Từ khi cô lên thành phố lập nghiệp, nhờ ngoại hình xinh đẹp, số tiền cát xê cao ngất ngưỡng, cô luôn đem tiền ấy về trả nợ cho gia đình, mua đất cho ba mẹ trồng trọt, chỉ giữ lại một ít để sử dụng. Bước vào một chiếc xe hơi xa xỉ, ông hoa mắt vì chiếc xe còn mắc hơn cả căn nhà lẫn mảnh đất gia đình ông đang sống. Đường chỗ này không to, chỉ vừa đủ nên xe anh di chuyển rất chậm. Ông ngồi trong xe mà không ngừng hỏi chuyện con rể. Khi đi ngang qua đám đông, liền có vài người chọc ông. Ông Hứa hôm nay đổi xe đi mắc tiền vậy? Không phải đâu, cậu ta là ai vậy? Có vẻ rất đẹp trai tuấn tú. Cậu này là bạn trai của Tịnh Vi. Thật sao? Đúng là ông Hứa nuôi con gái lớn để hưởng phước rồi. Thiên Ân khuôn mặt tỏ vẻ đúng là không vui. Anh không nói gì, chỉ nhíu mày và tập trung vào lái xe, không buồn nhìn qua lấy bọn họ một lần. Tịnh Vi ngồi trong phòng bếp phụ mẹ, cũng đã lâu rồi cô chưa có thời gian về nhà. Vi Vi, con thật lòng yêu Thiên Ân à? Đang nhặt rau, cô khẽ run và ngước lên nhìn mẹ. Mẹ nói gì lạ vậy? Mẹ rất quý Thiên Ân, nhưng ta sợ vì bề ngoài của cậu ta quá tuấn tú, xuất sắc, nên sau này con sẽ khổ. Sẽ không có đâu mẹ, con và Thiên Ân yêu nhau thật lòng. Con tin anh ấy sẽ không phản bội con. Mẹ cũng mong là vậy. Tịnh Vi bắt đầu thấy sợ bản thân mình. Đã từ khi nào mà cô nói dối không chớp mắt như thế này? Gì mà yêu nhau thật lòng, gì mà không bao giờ phản bội. Cô và anh ta là người chưa bao giờ quen nhau, bỗng nhiên đùng đùng cưới nhau. Sau 2 năm, cô và anh sẽ đường ai nấy đi. À, công ty Tống Thị bỗng nhiên muốn đầu tư vào công ty sữa của bố đấy. Chỗ gia đình cô có phong cảnh rất đẹp, núi non trùng điệp, xa xa là biển, khí hậu mát mẻ, có nhiều bãi cỏ nên rất thích hợp để nuôi bò sữa. Vâng, Tống Thị đứng đầu là ba Thiên Ân. Mẹ cô một phen hoảng hồn, chủ tịch công ty sầm uất đó là ba Thiên Ân. Vậy Thiên Ân là thiếu gia của một tập đoàn tài phiệt. Con với Thiên Ân sẽ dự định thế nào? Con và anh ấy sẽ cưới nhau. Nhanh thế sao? Con chưa hề nói với ta. Bây giờ con ra mắt anh ấy rồi đấy ạ. Mẹ chưa chuẩn bị qua hồi môn. Anh ấy bảo gia đình chúng ta đừng làm gì cả, tất cả cứ để anh ấy lo. Vi Vi, con dự định làm dâu nhà tài phiệt sẽ sống yên ổn sao? Con tin tình yêu của con. Tịnh Vi mỉm cười nhìn bà, cô nghĩ bản hợp đồng này cô cũng rất có lợi. Công ty sữa của ba mình sẽ phát triển cao, nhìn thấy gia đình luôn vui vẻ thì cô cũng vui vẻ. Chở ông ra biển rồi ghé qua nông trại, anh cũng không biết nói gì, chỉ biết lái xe. Đường xá ở làng quê eo hẹp hơn thành phố rất nhiều. Ta về rồi đây. Tay xách hai con cá thật to rồi đi vào nhà. Mẹ Thịnh Vi làm cá đi. Cá to thế sao? Ừ, hạnh phúc đơn giản chỉ vậy thôi, nhẹ nhàng ấm cúng. Trong bữa ăn, bà Phượng Vũ cứ liên thay gắp đồ ăn cho Thiên Ân. Tịnh Vi và Tịnh Văn ngậm đũa rồi nhìn nhau bằng ánh mắt chăn chối khó hiểu. Thiên Ân ăn đi, con phải ăn nhiều vào để chị Tịnh Vi nhà bác nữa, nó lì lắm. Thiên Ân lại dùng ánh mắt chăn chối nhìn bà. Không hợp với con sao? Nghe câu hỏi đó, Thiên Ân chính xác mở miệng. Vẻ mặt của anh ta, anh cũng thừa biết. Đưa chân đạp anh một cái, Thiên Ân nhíu mày nhìn lên Tịnh Vi, rồi quay sang bà Thượng Vũ. Dạ, rất hợp khẩu vị với con. Mẹ, mẹ ăn đi, để anh ấy tự gắp. Tịnh Vi cực kỳ hài lòng khi nghe câu trả lời đó. Ăn cơm xong, Thiên Ân cùng hai bác ra phòng khách nói chuyện, còn Tịnh Vi và Tịnh Văn thì ở lại dọn chén. Con ngồi đây đi, để ta gọt trái cây cho con. Dạ, Thiên Ân, con muốn cưới Tịnh Vi nhà ta thật sao? Vâng, con yêu cô ấy. Ta biết con là người đàn ông rất tốt, rất thành công trong sự nghiệp, nhưng ta chỉ muốn con có thể chăm sóc Tịnh Vi nhà ta tốt một chút được không? Nó rất ương bướng. Vâng, con sẽ sắp xếp cho hai bên gia đình gặp nhau. Thiên Ân, ta tin tưởng ra Tịnh Vi cho con. Vâng, cô ở trong phòng bếp nhưng vẫn nghe được cuộc trò chuyện. Cô bắt đầu khóc than cho cuộc đời thống khổ của mình. Bà mẹ mình thật sự là làm quá lên rồi. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tịnh Vi trở lại phòng. Sao anh nằm trên giường của tôi? Hôm nay tôi ngủ ở đây, cô đi ra chỗ khác mà ngủ. Đây là giường của tôi mà. Giường ai thì tôi không biết, nhưng tôi lên trước. Anh là con cháu của chủ nghĩa tư bản à? Muốn nghĩ sao thì tùy cô. Không được, anh đi ra cho tôi. Tịnh Vi đi đến bên giường, cầm tay Thiên Ân lôi ra. Nhìn cô, anh cười khinh bỉ. Cô kéo được tôi đi rồi hãy tính. Có chuyện gì vậy con? Nghe phòng của Tịnh Vi to tiếng, ông bà vội chạy vào. Anh ấy ngủ trên giường của con. Trời ơi, ta còn tưởng là chuyện gì. Ông bà nhìn nhau cười nguy hiểm. Hai con cũng sắp là vợ chồng, ngủ với nhau thì có gì không tốt. Nhưng con chưa cưới. Vợ yêu à, anh và em cũng chuẩn bị đám cưới. Thôi ngủ đi, để cho ba mẹ ngủ nữa. Vừa nói, anh vừa cầm tay cô kéo xuống, ôn nhu nhẹ nhàng. Thôi hai con ngủ ngon nhé, ta về phòng đây. Ông bà còn cẩn thận đóng cửa rồi nhìn nhau cười nguy hiểm. Buông ra, nhỏ tiếng thôi, hôm nay tôi ngủ đây, anh thật là quá đáng. Thiên Ân đưa cho cô một cái gối cùng một cái chăn, vẻ mặt rất chi là bình thường. Phòng của cô nhỏ, không có ghế sofa, cô đành phải nằm dưới đất. Tại sao chứ, tại sao trên đời này có một người đàn ông mà không biết ga lăng là gì cả, còn dành chỗ ngủ với người phụ nữ nữa? Đúng là tên điên khùng. Hôm nay tôi đóng vai người bạn trai của cô quá tốt rồi, chuẩn bị tới cô. Nói xong, anh tắt đèn và đi ngủ, để lại Tịnh Vi đang cắn răng tức giận hậm hực, đồ chủ nghĩa tư bản tàn ác. Tịnh Vi và anh về thăm bố mẹ được 2 ngày rồi phải đi. Cô từ khi lên thành phố, rất ít có thời gian về nhà. Mẹ, khi nào hai gia đình gặp mặt con sẽ báo ạ. Ừ, hai con đi đường cẩn thận nhé. Vâng ạ. Thiên Ân chào hai người rồi mang đồ ra xe. Tịnh Vi thì luyến tiếc không rời. Thôi đi đi, để Thiên Ân nó đợi. Cô thật sự không muốn đi chút nào. Đã lâu chưa có không khí với gia đình. Sắp lấy chồng rồi mà còn nhõng nhẽo mẹ. Đi đi, con đi, chị đi nha Văn. Thiên Ân mở cửa cho cô, lên xe nhưng ánh mắt vẫn tiếc nuối nhìn ra phía bên cửa xe, cho đến khi xe đi xa không còn nhìn thấy nữa. Bây giờ về nhà tôi. Ừ, khuôn mặt không có tí cẩn sắc ủ rũ nhắm lại, càng nghĩ cô càng thấy bản thân mình quá ngu ngốc khi không tự nhiên rước họa vào thân. Qua tới nhà anh đã trời đã tối, cô đang nằm vật vờ trên xe. Anh không nói không rằng liền thắng mạnh một cái, làm cô ngã nhào lên phía trước. A! Thoát khỏi cơn ngủ và sau 10 giây định hình thì cô mới biết mình bị anh chơi. Thật tình cô quát to. Tống Thiên Ân, kiếp trước tôi nợ tiền anh hay sao mà kiếp này anh ám giết tôi vậy? Anh không trả lời, chỉ cười khẩy. Cô lườm anh liếc mắt. Thật sự người đầu tiên cô muốn đánh bầm dập rồi đem cho heo ăn đó chính là anh. Ý chí nuôi kế hoạch trả thù của cô ngày càng lớn. Nhất định sẽ có một ngày cô xử tội Tống Thiên Ân. Mặc kệ cho dù anh ta là nam thần trong lòng của biết bao nhiêu người hâm mộ. Bà nội, Thiên Ân đi đến bên bà của mình. Cô có đọc báo một lần, gia tộc nhà họ Tống là gia tộc có nét đẹp truyền từ đời này sang đời khác. Thiên Ân được vẻ ngoài như vậy chắc chắn là một phần gen di truyền. Người phụ nữ bên cạnh chắc chắn là mẹ Thiên Ân. Cô rất công nhận bà nội của anh có một nét gì đó rất thu hút. Còn nhìn cách ăn mặc, cô chắc chắn mẹ anh là một người phụ nữ quyền quý. Con chào bà, con chào bác. Cô đi lên phía trước, nở một nụ cười xinh đẹp, đôi đồng tử đen láy thu hút ánh nhìn. Bà, đây là bạn gái con, là người con vừa đính hôn. Anh quàng tay qua ôm lấy eo cô, kéo sát vào người mình. Mặc dù cô biết trước, nhưng cũng có chút nhạy cảm giật mình một chút. Trên môi không ngừng nở nụ cười, bà nội Thiên Ân đi lên, vuốt lấy cánh tay của cô. Đây là đứa cháu dâu ta hằng mơ ước đấy sao? Cuối cùng con cũng chịu về đưa cho ta xem mặt. Thôi vào nhà đi. Cô rất công nhận bà nội và mẹ của anh rất hiền và thân thiện. Nhưng khúc mắc lớn nhất trong đầu cô là tại sao anh lại đáng ghét đến vậy? Trong khi người nhà của anh rất thân thiện, chẳng lẽ anh ta bị đột biến gen sao? Đi, thấy cô đứng đờ ở vậy, anh lừa một cái rồi đẩy cô đi. Mẹ có chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, hai con ngồi vào ăn đi. Vâng, căn biệt thự này rất rộng, lối vào nhà là một lối đi mòn qua một vườn cây. Ngay cửa phòng khách đi ra sau là một bể bơi rộng lớn. Chưa kể, căn biệt thự này được xây hầu như bằng gỗ. Ánh đèn trải dài khắp nhà, nhà có tiền có khác, xa hoa mọi mặt. Bước vào căn phòng bếp, cô cảm thán rằng căn phòng này rộng bằng cả nhà của cô vậy. Ngồi xuống chiếc bàn gỗ trải dài, cô lặng lẽ ngồi xuống một chỗ gần anh. Người giúp việc nhanh chóng lên dọn chén, rồi trải khăn ngay dưới người dùng cô. Đúng là phong cách sống của một kẻ có tiền. Tịnh Vi, con ăn nhiều một chút. Bà nội nhìn đứa cháu dâu thích thú. Dạ, mà con quên chưa giới thiệu tên mình ạ. Không, ta đều biết hết rồi. Cháu dâu yêu quý của ta biết hết chứ. Tịnh Vi nhìn bà nở một nụ cười thẹn thùng. Đồ ăn được dọn lên bàn, rất thơm và đẹp mắt. Bụng Tịnh Vi đã đói cồn cào. Thật sự nhìn đồ ăn cầm lòng không đặng. Còn anh vẫn tử tốn nhẹ nhàng cắn miếng thịt ra dĩa rồi đưa qua cho cô, làm cô trợn mắt bất ngờ. Cảm ơn anh. Một câu nói buông ra nghe có phần ngượng ngùng nhưng rất ngọt ngào. Bà nội anh và mẹ anh nhìn hai người có một chút kỳ dị. Nhìn hai đứa yêu thương nhau như vậy, hai người bất chợt thật vui. Bà khi nào về hả mẹ? Bà còn rất bận, khoảng ngày mốt mẹ bay lại về đó. Mẹ mới về nước sao? Ừ, mẹ mới về hồi sáng. Thì ra để chào đón đứa con dâu này, bà đã cất công bay về nước để được nhìn nó một lần. Ăn xong no nê, Tịnh Vi ra phòng khách ngồi cùng bà. Cô rất nhanh nhẹn gọt trái cây. Nhìn đứa con dâu vừa xinh đẹp vừa khéo léo, Tống phu nhân rất hài lòng. Tịnh Vi, ta không biết tại sao con lại làm cho trái tim sắt đá của thằng Thiên Ân mềm ra được. Dạ, cô cười ngượng ngùng. Ta đã rất nhiều lần năn nỉ nó dẫn bạn gái về cho ta coi mặt, nhưng nó nhất quyết không chịu. Bây giờ lại dẫn về một cô vợ chưa cưới. Con thấy chưa, nó không làm thì thôi, chứ làm rồi là phải tới. Cô chỉ cười rồi nhìn qua hắn, vẫn là cái khuôn mặt hờ hững, chăm chú nhìn vào cuốn tạp chí. Thiên Ân, con tính khi nào thì gia đình hay gặp mặt? Có vẻ Tống phu nhân vừa mới nghe điện thoại xong, đi vào phòng khách chưa kịp tới chỗ ngồi đã cất tiếng hỏi. Mẹ cứ sắp xếp đi, cuối tuần sau được không? Mẹ hỏi cô ấy á. Tịnh Vi, cuối tuần sau ba mẹ con rảnh không? Dạ được ạ. Ừ, thôi khuya rồi, hai đứa về phòng đi. Vâng, bà ơi con lên nhé. Ừ. Tịnh Vi cúi đầu chào rồi đi lên lầu với anh. Trong lúc đó Tống phu nhân mới thở dài ngồi xuống ghế. Mẹ thấy sao về đứa cháu dâu này? Nó rất xinh lại lễ phép, ta rất thích. Con cũng thấy cô gái này là người tốt, nhưng ra thế. Sao? Con đã cho người điều tra, bà Tịnh Vi là chủ của một chỗ chế biến sữa bò dưới quê, còn mẹ thì là nội trợ, còn có một đứa em trai. Đó luôn là phong cách của những người quyền thế, họ luôn muốn con trai của mình cưới một người thật tốt, nhưng một phần cũng vì danh tiếng, họ cho người điều tra, điều đó cũng chẳng làm gì được, nhưng nó sẽ tổn thương cô. Nguyên ngày hôm sau, cô đã không mở điện thoại, lúc mở lên thì thấy tin nhắn đến tới tơi tấp, lên tường cá nhân của mình trên một trang mạng xã hội, những lời lẽ trợ búa hay mắng chửi xuất hiện dày đặc trên tường của mình. Đang có chuyện gì xảy ra vậy? Tuyết Nhi, chị gọi em gì lắm vậy? Cô nói giọng, có phần lười nhác. Em đọc bản tin hôm nay chưa? Sao ạ? Em lên đọc đi. Nhưng Tịnh Vi, em bình tĩnh được không? Có gì vậy? Để em coi thử. Nói xong cô cúp máy. Rồi nhanh chóng lướt web bằng chiếc điện thoại thông minh của mình. Ngày trang nhất, rất nhiều những bài báo có tựa đề liên quan tới cô xuất hiện. Hứa Tịnh Vi bỏ mặc ba mẹ nghèo khổ của mình ở dưới quê để đám cưới với thiếu gia quyền thế. Hứa Tịnh Vi bị anti-fan ném đá vì kết hôn với nam thần số 1 hiện nay, Tống Thiên Ân. Thì ra họ đang lên tiếng phản bác cô. Cả cái hình ảnh cô trở về nhà của mình cũng được chụp lại. Nhà báo bây giờ quả thật là rất rảnh. Họ luôn đi theo cô như vậy sao? Bịa chuyện như vậy sao? Thiên Ân từ phòng tắm đi ra. không nhìn cô mà hờ hững nói. Tắm đi, thấy cô không nói gì chỉ nằm dài ra giường, tay cầm điện thoại mà thở dài. Anh đọc bài báo sáng nay chưa? Sao? Cô đưa chiếc điện thoại lên. Trong đầu anh nổi lên một tia nghi hoặc rồi bước tới. Tờ báo lá cải, cô để ý làm gì? Vì anh hết, đừng đổ tội cho tôi. Không có anh làm sao có sự phiền phức này? Cô bật dậy, hít thở một hơi rồi đứng dậy, đi về phía phòng tắm không quên để lại cho anh một cú đá. Anh là sao chổi của đời tôi. Khi về ra mắt gia đình nhà anh, cô rất chăm chỉ. Cô giúp việc nấu cơm, cô tưới cây mặc dù những công việc này từ lâu cô đã không làm. Mẹ Thiên Ân tên là Võ Mẫn Lan, nhưng sau khi lấy chồng thì đổi thành Tống Mẫn Lan. Bà là doanh nhân nổi tiếng, là thiên kim tiểu thư của gia tộc Hoàng họ Võ. Còn ông Tống Danh là người đàn ông nổi tiếng thành lập công ty từ hai bàn tay trắng. Trong giới doanh nhân, hai ông bà đều là những người được rất nhiều người kính nể. Hôm nay mẹ ra sân bay ạ? À? Xin lỗi con, mẹ có việc phải bay qua Pháp một chuyến. Con ở lại chơi nhé. Dạ không sao, mẹ đi an toàn. Tống Mẫn Lan đi tới ôm con dâu của mình. Mặc dù bà không thích về chuyện gia thế, nhưng công nhận một điều là đứa con dâu này rất được mắt bà. Nhìn mẹ anh đi, cô tiếp tục công việc tưới cây của mình. Bà nội đâu? Thiên Ân thong thả ra ngồi túp lều bên cạnh hồ bơi. Anh mang một chiếc áo sơ mi sọc kẻ ngang với quần kaki sắn ống tôn lên đôi chân dài miên man của mình. Bà đang đọc báo trên lầu với bé hai. Nhắc mới nhớ, nhà anh có cô bé giúp việc, rất dễ thương. Năm nay vừa tròn 18, nhưng khuôn mặt phúng phính cứ như đứa trẻ 8 tuổi vậy. Bà nội anh rất thích cô bé này. Này này, cô tới cây né qua một bên kia đường được không? Nó chúng tôi rồi đây này. Cô chả thèm nghe Thiên Ân đang làm nhảm cái gì, vẫn ung dung tưới cây. Hứa Tịnh Vi xinh đẹp dưới nắng sáng, mái tóc xoăn kiêu ngạo, hàng ngày được túm gọn sau gáy. Khuôn mặt trang điểm hàng ngày cũng được thay vào đó là khuôn mặt mộc. Thân hình bốc lửa, làn da trắng nõn, một viên ngọc của showbiz luôn tỏa sáng trên sân khấu, mà bây giờ lại chuẩn bị lấy chồng, một người chồng mình không hề biết bất cứ thông tin gì cả. Tôi nói cô không nghe rõ à? Thiên Ân hét to. Anh đang đeo mắt kiếng, chân dài vắt qua chiếc ghế có rủ che. Thong thả thư thái đến như thế mà bị cô phá cho vỡ. Không nghe, không nghe. Tịnh Vy hét lên, cô còn cố ý đưa vòi nước lại gần anh. Thong thả mà còn hát. Anh bị hơi nước làm cho ướt mất khung cảnh đẹp, liền lập tức đen mặt. Hứa Tịnh Vy, cô đang giỡn với tôi đó à? Tống Thiên Ân đứng dậy, tính lại gần cho cô thì bị vòi nước đưa thẳng vào mặt. Nước lạnh xối vào khuôn mặt, Thiên Ân càng tức giận đến run người. Tịnh Vy! Trước khi bị nước xịt đầy miệng anh thì anh vẫn còn đủ dũng khí để hét tên cô. Tống Thiên Ân, tôi ghét anh, tôi ghét anh. Tịnh Vy lấy cái việc xịt nước vào người anh làm thú vui tao nhã. Rốt cuộc đã có một ngày cô trả thù được. Thiên Ân chân dài nhanh như thoắt, đi nhanh đến bên cô, lấy cái vòi nước. Hai người quằn quại với nhau, chỉ để dành một cái vòi xịt. Cô đưa đây, tôi ngu gì mà đưa cho anh. Câu nói vô dụng nhất cuộc đời của anh có lẽ là câu nói vừa rồi. Nếu mà đưa cho anh thì cô chả tốn sức giành lấy nó. Mà nếu đưa cho anh thì cô chắc chắn sẽ bị anh trả thù. Căn bản anh là những tư bản rất độc ác. Hứa Tịnh Vy, cô có chơi bằng vung đúng không? Được, hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là lợi hại của tôi. Sức khỏe của đàn ông và phụ nữ căn bản là khác nhau. Với sức của Tịnh Vy, cho dù có cố gắng đến mấy cũng không bằng được anh. Vòi nước nhanh chóng được anh chiếm lấy. Tống Thiên Ân chiếm ưu thế. Tịnh Vy, cô chết với tôi. Khi biết mình đã thiệt hại, cô đã nhanh chóng tẩu thoát nhưng thất bại. Anh với tay dài túm lấy tay áo của cô, khi chặt cô trong ngực mình, dùng cánh tay săn chắc mạnh mẽ mà giữ chặt lấy cô. Anh... Tịnh Vy vừa mở miệng hét lớn thì bị vòi nước đưa thẳng vào miệng. Thiên Ân vui mừng trêu chọc. Tịnh Vy, nếu từ đầu cô không gây chuyện với tôi, thì có lẽ cô không bê bết như thế này. Dùng chân của mình hết sức đạp lên chân anh, nhân lúc anh không để ý, cô đẩy ngã anh xuống hồ bơi. Nhưng rất tiếc, đá gạch trơn trượt, cả người cô cũng nhanh chóng ngã theo. Thiên Ân ý định hôm nay ra nhàn nhã tắm nắng, mà giấc mơ đó lại bị cô phá hoại. Còn người này lúc nào cũng thích phá hoại cuộc đời anh. Tịnh Vy, cô Hứa Tịnh Vy, ca sĩ, người mẫu, kiêm diễn viên với thân hình hoàn hảo, cao gần 1m7 với chiều cao mơ ước. Anh là Tống Thiên Ân, ca sĩ, người mẫu với khuôn mặt hoàn hảo góc cạnh, thân hình săn chắc với một chiều cao 1m87. Hai chiều cao đều mơ ước nhưng hoàn toàn khác xa nhau. Hồ bơi chỗ anh và cô rớt, anh đứng ngang vai, vậy thì có thể hiểu ra là cô gần tới đầu. Tịnh Vi bị sặc nước, mực nước gần tới đầu làm cô khó chịu đến mức không thở được. Tiên Ân nhàn nhã xách áo cô lên, làm chiếc áo vơi đến nửa bụng. Hứa Tịnh Vi, cô biết thế nào là trả thù chưa? Tịnh Vi sặc nước đến muốn chết mà bây giờ vẫn đứng đó còn hỏi tào lao. Nói thua đi. Trời ạ, tên đầu heo này, cô gần chết rồi, giờ còn thua với thắng. Anh đưa tôi lên bờ đi. Không, nói thua đi. Tôi không bao giờ thua anh. Được. Anh cầm người cô nhúng xuống thêm một lần nữa, Tịnh Vi tay chân vùng vẫy trong hồ. Nói, chấp nhận nói ra để anh vớt lên, nhưng lại bị một bụng nước ào vào bụng, anh xách cô lên một cách nhẹ nhàng. Nói đi bé cưng, cô vuốt mặt, nhắm mắt lại rồi lại cắn lấy môi ôm lấy cổ anh. Cô làm gì vậy? Tôi không thua anh. Cô dùng cả người mình để leo lên vai anh. Cô thả mất hình tượng, chứ không chịu để thua một tên đầu heo này. Xuống, tôi không đầu heo như anh. Xuống chỗ này cho tôi chết thôi à. À, cô quên mất, cô không biết bơi. Hồi nhỏ bà cứ hay dẫn đi tập bơi, nhưng lần đầu đều uống mấy ngụm nước, nên cô không đi tập bơi nữa. Được rồi hai đứa, bà nội tay chống gậy nhìn ra phía hai con người đang vùng vẫy giữa hồ. Đứng sau bà nội là một bé hai cũng đang cười một cách nham hiểm. Bà nội tay chống gậy nhìn ra phía hai con người đang vùng vẫy giữa hồ. Đứng sau bà nội là bé hai cũng đang cười một cách nham hiểm. Thật ra tư thế của anh và cô cũng đâu có mờ ám mấy đâu, chỉ là cô vắt ngửa người trên người anh mà thôi. Bà nội, anh ấy ăn hiếp con. Thiên Ân, ỉ mạnh ăn hiếp cháu dâu bà à. Đưa nó lên đi, hai đứa vào thay đồ, bệnh bây giờ. Hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà cứ y như con nít vậy. Thiên Âm ngậm ngùi vắt con địa đang vắt trên người anh lên bờ. Đáng ghét, anh thầm chửi trong bụng. Trên vai anh, cô còn cười hí ha hí hửng. Xuống, lên bờ anh gằn giọng. Cô thong thả leo xuống rồi chạy tót vào trong. Bé hai nhanh chóng lấy khăn cho cô lau ấm người. Tịnh Vi, con mau đi tắm đi, bệnh bây giờ. Vâng, cô chạy hút lên trên. Thiên Ân đang lau đầu, nhìn lên hướng cô chạy bằng ánh mắt nguy hiểm. Lúc cô ra anh cũng đã tắm xong. Có lẽ anh dùng nhà vệ sinh ngoài phòng gần lan can. Mà thôi mặc kệ, hơi đâu đi quan tâm tên đầu heo đó tắm ở đâu chứ. Ngày mốt chụp ảnh cưới, anh ném lại cho cô 5 chữ rồi đi xuống dưới. Lại chụp ảnh cưới, đó là khoảnh khắc cô ghét nhất trên đời. Mang bộ đồ váy cưới nặng nề mà đi qua bên này bên nọ, thật là cực khổ. Nếu chụp chung với người mà mình yêu thì không khí nó khác, mà chụp chung với người mình ghét thì nó lại khác. Tịnh Vi hậm hực cắn môi. Tiểu thư, chị xuống dùng bữa đi ạ. Ừ, tôi xuống liền. Nói chung, việc quan trọng bây giờ là ăn. Ăn mới có sức để chống với cái tên đáng ghét đó. Hứa Tịnh Vi và anh rời nhà. Đợt này về ra mắt, cô đã ghi mắt trong ba một số điểm. Là đứa con gái xinh đẹp, lễ phép, gia giáo và rất hiểu quy củ. Trong một số điểm Tống Thiên Ân ghét nhất là lúc nào cũng giả nai, đôi mắt to tròn nhìn người lớn. Khuôn mặt làm ra vẻ, ta đây không có tội, nên phần tội lúc nào cũng là anh. Anh chạy xe đàng hoàng nha, bà dặn rồi đấy. Kệ tôi sẽ nói với bà. Tịnh Vi, giờ tôi mới hiểu tại sao cô luôn giành được vai diễn xuất sắc nhất. Hóa ra cô diễn ngay cả trước mặt người lớn cũng quá đạt. Nghe những lời móc mách này của anh nhiều đến mức làm cho cô nhàm chán, cô giễu môi hất hàm lên. Bây giờ anh mới biết sao, tôi là loại người vậy đó, làm như anh tốt lành lắm không bằng. Tống Thiên Ân không thèm trả lời lại, chăm chú lái xe. Còn cô thì thong dong vừa hát vừa chơi game. Hai con người này không bao giờ có thể giống nhau bất cứ một điểm nào. Anh lái xe thẳng đến studio. Việc lái xe nguyên cả đêm khiến anh có chút mệt mỏi. Trong khi cô thì nằm ngủ dài chân ra đấy. Đã thế còn ngay đến mức anh muốn đạp cô xuống xe. Chào thiếu gia, chào tiểu thư. Nhiếp ảnh gia có lịch chụp là 9 giờ. Hai người vào nghỉ ngơi một chút đi ạ. Tống Thiên Ân đi thẳng vào trong, mặc kệ cô vợ yêu xinh đẹp của mình còn đang đứng đờ ra đấy. Chào hai chị. Tịnh Vi cúi đầu mỉm cười với hai người nhân viên. Chị ấy thật xinh đẹp. Người nhân viên ấy thì thầm. Chị ơi, chị có thể cho chúng tôi chụp chung với chị một tấm được không? Được. Do để mặt mộc nên cô đeo mắt kiếng, nhưng làn da trắng sáng của cô luôn thu hút mọi ánh nhìn. Sau khi chụp ảnh với hai cô nhân viên, Tịnh Vi đi vào trong thay đồ nghỉ ngơi, đợi lịch chụp ảnh cưới. Từ khi anh ta vào đây thì không thấy bóng dáng đâu nữa. Con người này làm gì cũng thật khó hiểu, đến cách nói chuyện cư xử cũng khó hiểu như vậy. Vừa chợp mắt được một chút thì cô bị kêu dậy làm tóc và trang điểm. Hứa Tịnh Vi là người mẫu có tác phong chuyên nghiệp, mặc dù mệt mỏi đến đâu nhưng không bao giờ thể hiện ra ngoài mặt. Bộ váy cưới của cô hôm nay thoạt nhìn thì có vẻ rất đồ sộ, vì đám cưới này là đám cưới của cháu đích tôn nhà họ Tống, tập đoàn tài phiệt lực danh. Nên đây được coi là đám cưới hoàng gia. Sau một giờ đồng hồ chuẩn bị, trên người cô mang theo bộ váy cưới ôm sát thân thể để lộ rõ cơ thể với tỷ lệ hoàn hảo. Chân váy dưới xòe bồng bềnh được làm từ ren và lụa với phong cách trang nhã, với đường cắt tinh tế cho đến những điểm nhấn sang trọng và hiện đại. Tóc dài của cô được thắt nhẹ nhàng, phần vằn mỏng với vương miện ngọc trai kiêu sa. Tất cả phải tròn mắt ngưỡng mộ, một sắc đẹp hoàn hảo đến kỳ diệu. Cô đại diện cho sắc đẹp toàn đất nước quả không sánh bằng. Thiên ân lịch lãm trong bộ vest đen sang trọng, tất nơ đen, áo sơ mi trắng đơn điệu. Hai người này quả là sinh ra dành cho nhau mà. Nhân viên trong studio không ngừng tán thưởng. Hai người tạo dáng tự nhiên một chút. Hứa Tịnh Vi mang bộ váy cưới này di chuyển khắp nơi, quả thật rất khó chịu. Thiên ân miễn cưỡng ôm lấy eo cô, ánh mắt đăm đăm sát khí. Chú rể tươi một chút, đừng lạnh lùng như chụp poster phim hành động như vậy chứ. Còn về bên cô cũng cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng vẫn phải nhe răng cười. Bây giờ ra ngoài sân sau chụp ngoại cảnh nhé. Chụp ảnh cưới là vậy, đi hết chỗ này đến chỗ nọ. Đây là một studio được Thiên Ân là người mẫu riêng, nên có phần cưng chiều một chút. Chị báo lịch sáng mai cho em được không? Hứa Tịnh Vi khổ sở lên tiếng. Mai chúng ta có buổi chụp ảnh ngoài biển nhé. Vâng, vậy là xong hả chị? Ừ, mai em chị có như thế. Ra sân sau của studio, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Tịnh Vi, bây giờ chúng ta thực hiện kiểu mà em treo lên như người đang bay ấy, rồi nghiêng người ngồi xuống chào cho chú rể một nụ hôn được chứ? Kiểu nụ hôn phải ngọt ngào và có phần luyến tiếc. Hả? Nghe từ hôn làm cô nổi da gà. Cô đóng hơn cả chục bộ phim, hôn hơn cả chục người khác nhau, nhưng không có người nào làm cô sợ hơn người này. Dây sợ bắt đầu quấn vào người cô, nhấc cô lên cao khoảng 1 mét. Nghiêng qua, lắm chuyện thật, cô chửi rủa một câu. Bộ váy cưới đã chật vật, giờ lại còn nghiêng ngả. Lại còn gặp chú rể trời đánh, chỉ biết trơ mắt ra đứng nhìn. Theo thứ tự sắp xếp, rốt cuộc cô cũng nghiêng người qua được, cắn môi cúi xuống nhưng không dám hôn. Cô dâu ơi, hôn đi, hôm nay là ngày may mắn cho nên anh nhận được một nụ hôn từ tôi. Ảo tưởng, cô tưởng tôi thích hôn cô hả? Sao chứ, hôn anh tôi là người thiệt thòi nhất. Xin lỗi cô được hôn tôi mới là niềm vinh hạnh. Nghiệt quỷ, hai con người này sự là kiếp trước nợ tiền nhau nên kiếp này mới gặp phải để trả thù. Chụp ảnh cưới, người thì chơi vơi trên dây, người thì đứng dưới nhưng vẫn trù mọ cãi nhau là chuyện thương tình. Sau một hồi nhắc nhở của nhiếp ảnh ra, hai người mới trở lại làm việc nghiêm túc. Chần chừ tiến lại gần nhưng vẫn không chạm được. Giữa hai người này hình như có một bức tường ngăn cản, không chạm nhau được vì căn bản, hận thù trong lòng ngày càng phát sinh. Trời ạ, hai người hôm nay sao thế? Có cái hôn thôi mà nãy giờ không làm xong. Dạ rồi. Hứa Tịnh Vi nuốt nước mắt, kệ đi, coi anh ta là một khúc gỗ cũng được. Rồi cô cúi xuống, khoảnh khắc chạm môi ngọt ngào của hai người, máy ảnh liên tiếp chụp lại, kể cả nhân viên cũng lấy điện thoại ra quay. Khi hôn xong, anh lấy tay lau lên miệng, tỏ thái độ khinh bỉ, còn cô cũng phủ nước bọt thề rằng anh ta kiếp trước nợ tiền mình, nên kiếp này cứ ám mình mãi. Đồ thứ ma quỷ, bây giờ hai người chụp ảnh dưới nước nhé, cô dâu chú rể đi thay đồ đi. Nhìn ra cửa, Linh Đan đang đứng ngay ở đó với một nụ cười tươi. Hai người chụp ảnh đẹp lắm ạ. Mặt Thiên Ân có một chút biến đổi. Em đến hồi nào? Mới thôi ạ. Em có lời mời chụp ảnh của một tạp chí hẹn ở studio này. Ấy, lâu lắm mới được gặp em. Dạ chị, bộ váy cưới này của chị rất đẹp ạ. Ừ, thực sự chúng rất đẹp nhưng... Em ở đây đợi anh chút nha, anh đi thay đồ. Cô chưa nói hết câu, anh đã lôi người cô đi. Tên đầu heo, thực sự anh không biết tương hoa tiếc ngọc à. Đau quá, bỏ ra. Đi được một khúc anh bỏ cô ra, dùng sắc mặt nghiêm nghị nhìn cô. Cô giả tạo với ai cũng được, nhưng riêng Linh Đan thì xin cô đừng đụng vào. Nó còn trẻ người, không cáo giả như cô đâu. Cô vừa chỉnh sửa lại đầu óc vừa nói. Này, anh nghĩ mình là ai? Tôi làm gì cô ấy mà cáo giả? Tôi hỏi thật, anh có bị khùng không hả? Anh cứ thích suy bụng ta ra bụng người lắm vậy không? Lúc nào cũng vậy, anh mắng người ta một giây, xong rồi bỏ đi. Bây giờ cũng vậy, mặc kệ cô đứng, nói, anh xoay người lạnh lùng bước đi. Làm gì thấy ghê vậy, có ngon cắn tôi luôn đi, đồ đầu heo, đồ ma quỷ. Cô dậm chân hậm hực bỏ đi. Tiếp theo cô mang bộ váy cưới có đuôi cá xòe rộng ra, màu trắng như những cô nàng công chúa. Điều cực kỳ khổ là cô phải mang bộ váy cả ký lô này đi xuống nước. Bây giờ em và Thiên Ân hụp xuống nước tạo dáng, ở dưới anh có đặt sẵn một chiếc ghế với một cái xích đu nhỏ. Vâng. Sau một hồi bàn luận thì tất cả mọi người xuống nước. Nhìn hồ bơi cô lại nhớ đến hôm qua. Đi ra mực nước hơn cổ em một chút, mang bộ váy này trong nước không dễ, quan trọng là đi không được, nó quá nặng, nặng hơn so với số ký của cô nữa. Anh không biết giúp tôi sao, vì mọi người đang nhìn vào nên anh mới quay lại di chuyển giúp cô. Nhân viên phải lặn hụp mới ôm xuể bộ váy. Tạ Giang dưới nước phải nín thở, quan trọng trang phục và mái tóc xuống nước nhìn sao cho đẹp. Dưới đây anh và cô cũng phải có một cảnh hôn nhau. Cô dẹp ngượng ngùng, tranh thủ, còn được cắn anh một cái. Nhưng may có nhiều người, anh không nỡ lòng hẹp hòi nhấn chìm cô xuống nước. Đúng, đối với một người cô luôn là vô tội, là người ngây thơ không biết gì. Còn bao nhiêu tội trạng là anh ta hưởng hết, vì căn bản cô toàn lén sau lưng không biết gì. Cô hôm nay rất mệt, nhưng cũng kết luận được một câu ảnh cưới đẹp thật, tỏa sáng nhất là mình. Cô còn tự ngẫm tự khen bản thân. Còn anh ta không hề có hứng thú với bộ ảnh cưới, mặt lúc nào cũng lầm lầm lì lì, nhưng đi đóng phim hành động vậy. Hôm nay thực hiện bộ ảnh cưới ngoài biển, cô mang váy bồng bềnh dài thướt tha, mái tóc uốn xoăn, cài hoa bên tai, còn Thiên Ân mang quần tây, áo sơ mi rất đơn điệu. Ngoài biển, gió thổi lồng lộng, tóc cô bay phấp phới. Rất nhiều kiểu ảnh được stylist chỉ đạo cho cô và anh, nhìn anh có vẻ rằng không là quan tâm mấy. Tất cả nghiệt sự ngày hôm nay là anh gây nên, cho nên đừng trách bản thân ai mà hãy trách bản thân mình đi. Cô cầm một bình thủy tinh, nhìn xa xăm với một vẻ mặt hạnh phúc. Còn anh nắm tay cô, rồi hai người ném cái bình đó ra biển. Rồi cô bỏ chạy trên biển, anh chạy theo, hai người ôm nhau cười đùa ngọt ngào. Giả dối, tất cả đều là giả dối. Hai người yêu nhau còn làm được, cô và anh không yêu thì lấy gì làm. Nói chung phân cảnh cuối cùng của hôm nay là ngồi trên bãi đá. Sau một giai đoạn xong xuôi thì đã hoàn tất. Anh thong thả bước xuống, mặc cô với bộ váy cưới nặng nề đã bị ướt nước biển. Này, không đỡ tôi xuống được sao? Thiên Ân không quay đầu lại, cứ tiếp tục đi. Hứa Tịnh Vi cắn môi, đành cầm lấy tay đỡ của chị chụp ảnh mà bước xuống. Đạp trúng tà váy, cô ngã mạnh xuống, cổ chân đập vào tảng đá bên cạnh. A, đau đến mức xót lòng. Nhanh chóng tất cả mọi người lẫn thờ chụp đều chạy tới xem. Anh bức quá phải quay đầu lại, tỏ ra vẻ ân cần. Em sao vậy? Không sao, không cẩn thận chút nào. Chết rồi, chân cô ấy bị đỏ, để đưa đi cấp cứu. Đừng làm ầm lên, để tôi xử lý. Anh nghiêm giọng rồi cúi xuống bế cô lên. Để tôi đưa cô ấy về khách sạn. Anh bỏ đi, để lại đám người còn ngơ ngác. Anh chụp ảnh còn rất nhanh tay chụp lại vài khoảnh khắc tự nhiên như vậy. Nặng quá, đi được một đoạn khá xa, anh mới nhăn mặt. Tịnh Vi nằm trong vòng tay anh mà cố gắng hưởng thụ. Cô nặng như một con heo vậy. Này, tôi có 45kg thôi nhé. 45kg hay 54kg với cô vẫn vậy. Người gì nặng như một tạ heo. Này, cô hét lên. Người đàn ông khô queo này rốt cuộc có biết phụ nữ bị dị ứng nhất là chê cân nặng không? Ôm cô tới thang máy khách sạn, anh đặt cô xuống. Tự mà đi. Anh bấm thang máy rồi bỏ đi, để chân cô đau tự thân mà đi. Thang máy mở, anh cũng tự bỏ đi vào. Cô làm sao lên nổi tới đó với cái chân bong gân này. Này, cô kêu to nhưng rất tiếc anh đã đi vào. Chào cô, một chàng thanh niên xuất hiện trước mắt cô, nhìn người này sơ sơ cũng có được vẻ được đẹp trai. Cô có phải Tịnh Vi không? Vâng, cảm ơn vì anh đã biết tôi. À, chân cô bị sao thế? Bị bong gân nhẹ thôi, nhưng bộ váy dưới này nặng quá. Phòng cô ở đâu? Để tôi giúp cô tới. Thôi, không cần là anh làm phiền đến vậy. Như thế này sao cô đi được? Tôi... để tôi đỡ. Người đàn ông này ôn nhu đỡ lấy vai của cô, dịu dàng giúp cô di chuyển. Cảm ơn anh, tới rồi. Ừ, tôi đi nhé. Mặc dù được bế sung sướng hơn, nhưng có người giúp còn hơn không? À, cô vừa xoay người thì lại đập vào mặt là bộ mặt hầm hầm như nồi cháo gà của Thiên Ân. Cô gây scandal cho tôi như vậy chưa đủ sao? Hả? Giờ cô muốn gần tới ngày cưới rồi mà báo chí còn đưa tin cô thân mật với người đàn ông khác hả? Chứ giờ sao? Vì anh không giúp tôi mà. Anh liếc cô rồi bỏ vào phòng. Giúp tôi với. Anh bước quá phải xoay người lại, kéo cô vào trong và đóng cửa lại. Thay đồ đi, lấy giùm tôi cái vali ở đằng kia. Anh lại lườm cô và xách vali tới. Tịnh Vi lấy bộ đồ rồi đau khổ lết vào phòng tắm. Nhưng rất lâu sau, không nghe thấy tiếng xả nước, bỗng có tiếng mở cửa. Tịnh Vi vẫn mang bộ váy cưới rồi nhìn anh bằng ánh mắt có chút e ngại. Ê, giúp tôi cởi váy với. Do bộ váy cưới này rất nặng và còn có cột rất nhiều dây ở đằng sau nên cởi ra rất khó khăn. Thiên Ân nghĩ tới cảnh vừa nãy, bỗng có chút bực bội rồi đi vào. Tôi cấm anh nhìn, tôi không thèm nhìn. Nói chung, cô là một kẻ mặt dày tới mấy cũng vẫn ngại khi thấy người xa lạ cởi váy rủ mình. Anh tháo hết một đống dây dựa buộc ở sau, tấm lưng trần trắng tinh lộ ra. Anh xoay người bước đi, để cô trong đó mặt đỏ ửng như một trái gấc. Thực ra cảnh tượng vừa nãy anh không có gì khác lạ, vì đi sự kiện có rất nhiều người mang váy hở nửa lưng là bình thường. Nhưng điều anh tức là cảnh tượng vừa nãy, anh sợ rằng anh sẽ gặp rắc rối. Một lát sau cô rời khỏi phòng tắm cùng với chậu nước ấm, không nhìn anh mà mang ghế tới. Cô cực nhọc ngồi ngâm chân và xoa bóp. Anh nhìn rồi cười mai mị. Để tôi làm cho. Anh cúi xuống, bàn tay to cầm lấy chân nhỏ nhắn của cô. Cô còn đang suy nghĩ tiền đầu heo hôm nay sao lại tốt như vậy, thì một sự đau buốt truyền thẳng tới gáy. Anh nhẹ một chút có được không? Thì ra anh chơi xấu, bóp vào vết thương của cô. Vợ phải cẩn thận, tối mai gia đình gặp mặt rồi đấy nhé. Chưa kể, cuối tuần sau là ngày quan trọng nhất của chúng ta. Những lời ngọt ngào xén xúa từ trong miệng anh đều hoàn toàn ngược lại với hành động. Tay anh bóp vết thương nhìn cô cười đều. Đau quá, cô đau muốn khóc. Cô đạp anh, nhưng anh né được. Mỗi lần thế vết thương của cô đều bị anh xúc phạm. Cô tức giận muốn khóc sau khi rời khỏi được anh, đã chạy vào phòng. Nếu thi thoảng cãi nhau thì cô còn thắng, nhưng còn sức lực thì anh thắng đậm. Thời gian trôi qua rất nhanh, tối hôm nay là ngày mà hai gia đình gặp mặt. Trong khách sạn 5 sao lớn nhất của thành phố, ngay trên tầng thượng hạng, gia đình nhà họ Tống đang ngồi đấy. Gia đình cô và anh đi vào với một thái độ cực kỳ lễ phép. Chào phu nhân, mẹ cô cuối cùng cũng cúi đầu chào phu nhân Tống. Bà Tống Mẫn Lan cùng với Tống Danh như trời sinh một cặp. Hai doanh nhân đứng cạnh nhau đều tỏa sáng. Ông Hứa Vọng Tường cùng Lưu Phương Vũ đều lịch sự cúi đầu chào. Hôm nay tên đáng ghét nó vẫn đẹp trai ngời ngời, nhưng vẫn chảnh chọe như ngày nào. Từ nãy tới giờ, không thèm nhìn lấy cô một lần. Hai gia đình gọi món rồi trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Thằng con tôi cưới vợ, không báo cho tôi một tiếng, liền báo lịch cưới, làm tôi hết cả hồn. Vâng, đứa con nhà tôi cũng vậy. Gia đình cháu thực sự thứ lỗi, con gái phải được cưới hỏi đàng hoàng. Vâng, không sao ạ. Gia đình tôi phải trách cháu gái cưới hỏi không thông báo gì cả. Nghe những lời trách móc chán cả tai, anh đạp chân cô một cái. Cô muốn rớt miếng cá trong họng, tròn mắt nhìn anh. Ba mẹ với hai bác nói chuyện, con và Tịnh Vi ra ngoài một chút. Ừ, nói xong anh kéo cô đi, cái chân còn chưa kịp khỏi, này đã bị anh cho nặng thêm. Còn ở trong, hai bên nói chuyện rất vui vẻ. Sao hai gia đình này có thể hòa thuận, nhưng hai người này thì không được nhỉ? Sau buổi gặp mặt hai gia đình và sau những nghi lễ cưới xin rắc rối, ngày hôm nay Hứa Tịnh Vi chính thức lên lễ đường. Nói lời hẹn thề cùng với tên đàn ông đáng ghét này, cả thành phố hôm nay trang hoàng lễ cưới của thiếu gia nhà tài phiệt họ Tống. Cô cùng nữ minh tinh xinh đẹp đang nắm trong tay hàng chục vai diễn danh giá khác nhau. Hứa Tịnh Vi hôm nay lộng lẫy nhưng không khác với vẻ kiêu sa của cô bình thường. Khuôn mặt xinh đẹp tựa như hoa, tựa như ngọc khiến cô luôn được nâng niu. Nhà thờ lớn nhất thành phố, hôm nay nhà báo rất đông, còn có rất nhiều khách quý, vì đây là đám cưới của con nhà tài phiệt danh giá. Cánh cửa lớn mở xuất hiện như một tòa thành rộng mở, trên chiếc thảm đỏ dài, Tống Danh xuất hiện, người đàn ông đứng đầu về tập đoàn tài phiệt nhà họ Tống lừng danh. Nhạc dương cầm, vĩ cầm nổi lên, du dương nhẹ nhàng. Hứa Tịnh Vi xuất hiện trong bộ váy cưới trắng, khăn voan trắng che hết mặt, vòng hoa đan quanh cô như những nàng công chúa. Bộ váy cưới được cắt may từ lụa, ôm sát phần trên cơ thể để lộ thân hình hoàn hảo, váy xòe đuôi dài bồng bềnh như một làn sóng. Tịnh Vi khoác tay lấy ông Tống Danh tiến vào lễ đường, đi tới đâu, dây màu kim tuyến hoa được rải tới đó, khung cảnh trang hoàng lộng lẫy vô cùng. Tống Thiên Ân hôm nay mang vest trắng, nơ đen lịch lãm. Mà cô cũng công nhận, cô thích anh ta thắt nơ hơn là thắt cà vạt. Tống Danh trao con dâu lại cho con trai, trở về chỗ ngồi của mình. Xuyên qua tấm van mỏng là ánh mắt tràn đầy thù hận. Ánh mắt đáp lại ánh mắt cũng không hề yêu thương gì, là tràn đầy bom nổ. Chỉ có hai người hiểu nhau. Tống Thiên Ân thầm thương trộm nhớ Linh Đan. Anh muốn yêu Linh Đan, muốn cùng Linh Đan đi hết cuộc đời này. Có ai hiểu được lại trở thành một người phụ nữ không hề quen biết mà còn rất đáng ghét hay không? Mục sư bước lên tiến hành nghi lễ. Hẹn ước của ngày hôm nay chính là lời thề suốt đời suốt kiếp không thay đổi. Nó sẽ đi theo đôi uyên ương đến suốt cả cuộc đời, cũng như mãi mãi sống trong tim của mọi người hôm nay đã đến làm chứng cho lễ này. vị mục sư đứng trên cao ôn tồn nói, ngày hôm nay là ngày cô mong sẽ cùng người đàn ông cô yêu trao những lời ước hẹn, chứ không phải là một tên ngang ngược không biết trái phải này. Cô hứa Tịnh Vi có đồng ý lấy anh Tống Thiên Ân làm chồng của mình không? Cho dù sau này hạnh phúc hay đau buồn, giàu sang hay nghèo khổ, lúc khỏe mạnh hay ốm đau, cô cũng nguyện bên anh ấy suốt đời. Tịnh Vi mím chặt môi xinh đẹp, nuốt thử hận vào trong lòng lên tiếng. Tôi đồng ý. Anh Tống Thiên Ân có đồng ý lấy cô hứa Tịnh Vi làm vợ của mình. Cho dù sau này hạnh phúc hay đau buồn, giàu sang hay nghèo khó, lúc mạnh khỏe hay ốm đau, anh cũng nguyện bên cô ấy yêu thương, chăm sóc, lo lắng cho nhau, cho đến lúc đầu bạc răng long. Anh có đồng ý không? Tôi đồng ý. Sau ba tiếng lạnh như băng của anh, cả nhà thờ ổ lên tiếng chúc mừng vui vẻ. Sau đó, anh chàng dạy phụ tiến lên, mở cho anh một hộp nhẫn sáng bóng. Anh rút ra chiếc nhẫn rồi nhìn cô. Cô có thể cảm giác được cái nhìn lạnh thấu tâm can ấy. Anh xin thề, kể từ giây phút này trở đi, dù họa hay phúc, dù là giàu sang hay nghèo khổ, dù là lúc khỏe mạnh hay bệnh tật, cũng sẽ trân trọng, yêu thương em đến suốt cuộc đời. Nhà báo không ngừng ghi lại khoảnh khắc đẹp như trong mơ này, trong nhà thờ không ngừng vang lên tiếng chúc mừng náo nhiệt. Nhưng duy nhất chỉ có hai người, mặt thì bí xị, tâm trạng không tốt chút nào. Đó cũng là lý do cô chọn chiếc khăn voan dài, che hết cả mặt đến như vậy. Bàn tay anh nắm lấy tay cô, xuyên thấu gang tay, cô còn cảm nhận được đầu ngón tay anh đang bấu vào da thịt của mình. Chiếc nhẫn bóng loáng ấy được đeo vào ngón áp út, ngón tượng trưng cho sự bất diệt của tình yêu. Nhận lấy chiếc nhẫn từ tay của phụ dâu, cô lạnh lùng nói, em xin thề sẽ yêu thương, quan tâm chăm sóc anh, là một người vợ tốt của anh, ở bên cạnh anh cho đến cuối cuộc đời này. Cuối cuộc đời, sao nghe thật lạ lùng, chuyện tình này vốn dĩ có thời hạn của nó là 2 năm sau. Đeo chiếc nhẫn ấy vào tay anh, nhưng tình cảm nó không hề có. Những tiếng vỗ tay rộn rã, vang động khắp nhà thờ. Ngoài kia có rất đông người, có nhà báo, có người dân cộng thêm người ngưỡng mộ đứng ngay cả đường để theo dõi lễ cưới trịnh trọng hoàng gia này. Với tư cách là người trụ hôn và người làm chứng cho đôi uyên ương, tôi xin tuyên bố kể từ giây phút này, cô Hứa Tịnh Vi cùng anh Tống Thiên Ân chính thức trở thành vợ chồng, chú rể có thể hôn cô dâu. Mới nói đến đây, trái tim của cô đã vọt lên cổ, lại còn hôn nữa sao? Đang đứng gần tên đầu heo này làm cô có cảm giác kỳ lạ, nóng nảy. Thiên Ân chần chừ một chút rồi cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ. Mặc dù là khoảng cách một chiếc khăn, nhưng đầu môi nóng kia cô vẫn cảm nhận được. Bắt đầu từ giây phút này, cô và anh đã chính thức trở thành vợ chồng. Cuộc sống bi kịch với anh cũng đã chính thức bắt đầu từ đây. Anh đãi tiệc trong một nhà hàng sang trọng lớn, ánh đèn cùng với âm nhạc tạo nên một bầu không khí vui vẻ, không kém phần rộn ràng. Thiên Ân đang đứng tiếp khách, phong thái có chút lạnh lùng, làm Linh Đan có chút lịch nhịp. Anh, khi thấy anh nhìn qua, cô vẫy tay chào. Thiên Ân bước sang, nhìn cô bằng ánh mắt đầy ân sủng, nhẹ nhàng như là nước hồ mùa thu. Anh đâu biết rằng, đằng xa kia, ánh mắt đầy sự tò mò của Tịnh Vi đang hướng về phía anh. Sao anh ta khi nào nhìn thấy cô gái này cũng chuyển biến như vậy nhỉ? Anh ta không còn là một tên đầu heo đáng ghét nữa, mà là một tên dễ thương với đôi mắt tràn ngập tình cảm. Xỉ, đúng là cái tên dại khái. Không quan tâm tới anh ta nữa, cô bắt đầu đứng dậy dạo quanh một vòng tìm kiếm bạn khiêu vũ. Tính cô lạnh lùng nhưng không có nghĩa là không ham vui. À, Tịnh Vi. Vũ La đứng từ xa gọi cô. Cô đứng im với ánh mắt cười tươi đợi anh đến. Thay bộ váy cưới cồng kềnh, cô mang lên mình chiếc váy màu đỏ quyến rũ, tóc buộc gáy có phần kiêu sa lộng lẫy. Em là cô dâu đẹp nhất hôm nay rồi. Cả ngày hôm nay em không thấy anh đâu. Anh xin lỗi, anh vừa bay từ Đức về. À, có muốn khiêu vũ với anh một bài hay không? Được chứ. Cô bỏ ly rượu vang gần đó, cầm tay anh đi vào hội trường. Từng điệu du dương từng nhịp vang lên, cô như hòa hợp với nó. Trong lễ cưới, chú rể thì đi tiếp người khác, còn cô dâu thì mãi khiêu vũ với bạn bè, mãi chẳng thấy hai người ở cạnh nhau. Cô dâu chú rể lên khiêu vũ một bài đi ạ. Là Phước Tôn, cậu bạn tình nghịch của Thiên Ân. Anh nhìn sang Phước Tôn với ánh mắt hăm dọa là cậu muốn chết à. Nhưng Phước Tôn bỏ qua ánh mắt ấy, tiếp tục kêu gọi mọi người cổ vũ, kêu hai nhân vật chính đi lên. Gọi mãi thì gia nhân cùng với tài tử cũng đã xuất hiện. Họ cùng nhau phối hợp ăn ý đến hoàn hảo, dưới ánh mắt hâm mộ của biết bao nhiêu người, cho đến khi mọi người cùng nhảy cùng, không ai để ý đến họ nữa, thì lúc ấy chân cô bỗng dưng đạp vào đầu chân anh. À, xin lỗi. Với ánh mắt ngây thơ đấy, anh muốn giết cô lần một, lần hai, lần ba, cho đến khi anh không chịu nổi nữa phải bỏ đi. Cô cười thả ga vì được ăn hiếp, căn bản hôm nay cô mang dép cao gót. Đến tận lúc nửa đêm tiệc tàn, cũng là đêm tân hôn đầu tiên trong cuộc đời cô. Nói là tân hôn cho nó hiểu ý nghĩa, chứ thực ra là một đêm hỗn chiến. Hoa giấy cắt được trang trí từ trong phòng, được cô và anh lôi ra làm bia chắn, với lý do hết sức đơn giản, giường này là của tôi. Sau khi tắm rửa, cô và anh đang trong cuộc tranh cãi giày giường ngủ. Cô đuổi anh xuống ngủ ghế trên ghế sofa. Anh không chịu muốn cô ngủ, nhưng nhà này còn có bà nội và cô giúp việc, chưa kể còn có ba mẹ nữa, làm giường riêng tất nhiên là không được. Tống Thiên Ân có nhà riêng, nhưng ba mẹ lẫn bà nội anh không chịu, nói ở đây có nhiều người giúp việc, tiện bề chăm sóc con dâu hơn. Bà dặn cô phải ăn nhiều đồ tốt, sức khỏe tốt thì mới tiện cho bà có đứa chắt để bế bồng. Tiếng gõ cửa làm ngừng tranh cãi, cô ra mở cửa phòng, bà hai cầm một chén cháo tổ yến thơm và ngon mắt. Cô chủ, bà nội dặn từ đây trở đi, tối nào cô cũng phải ăn cháo tổ yến để bồi dưỡng sức khỏe. À, cảm ơn nha, bưng chén cháo vào phòng, cô vui vẻ mà ăn nó. Cô còn dám ăn cháo tổ yến, hỏi thừa, sao không dám ăn? Cô có biết bà nội chăm sóc cô vì sao hay không? Vì bà muốn có chắt. Cô biết cô không có khả năng đó, tại sao cô lại ăn? Không phải tôi không có khả năng sinh con, mà là anh sinh lý có vấn đề. Trong bản hợp đồng đâu hề nói tới vụ sinh con, càng không nói cái vụ tôi không được ăn bà bồi dưỡng cho chắt. Sinh lý có vấn đề? Được, cô dám thử không mà nói tôi. Ánh mắt anh đầy nham hiểm tìm tới gần, làm cô trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Tới gần cô, anh cười lớn. Mặc dù cô có chút nhan sắc, nhưng cô không phải là gu của tôi. Thôi, cô cứ ăn đi mà bồi bổ cho con. Nói xong, anh leo lên giường nằm. Này, vấn đề giường nằm chưa giải quyết xong, anh không được nằm. Giường này là giường của tôi. Tôi xuống nói bà anh dám để con dâu của bà nằm ghế xa lông lạnh lẽo. Cô hất hàm kiêu ngạo. Được, giờ chiếc giường này chia đôi. Anh bực dọc nhìn cô. Tôi phải đi lấy thước chia mới đúng. Sau một hồi cân đo đong đếm thì hai người đã chia xong lãnh thổ, giao kèo rằng ai vi phạm sẽ bị đối phương sai thực hiện công việc 3 lần, cho nên sống chết thì cũng đừng nên qua bên kia. Thù giặc không cả đấy, cuộc sống bi kịch thế này phải kéo dài suốt 2 năm sao? Mặc dù hứa kèo với nhau là chia đôi chiếc giường, nhưng sau một đêm Tống Thiên Ân đã giơ tay đầu hàng vô điều kiện, vì khi ngủ Hứa Tịnh Vi đã ngáy rất to. Đã thế còn nói mơ, đập giường loạn xạ cả một đêm làm anh mất ngủ. Dẹp cái vụ chia đôi này đi, tôi nhượng hết cho cô đấy. Thật sao? Thấy anh bỏ đi, cô sung sướng cả người. Đối đầu với Vi đại bàng, chỉ có nước thua hết thấy lối về. Cô chủ ơi, xuống ăn sáng đi ạ. Vâng, tôi ra liền. Nhanh chóng thay quần áo, cô đi xuống dưới nhà đã thấy mọi người đầy đủ. Con chào bà nội, con chào ba mẹ. Hứa Tịnh Vi cực kỳ ngại vì mình là con dâu mà mới buổi sáng đã để mọi người đợi như vậy. Nhưng sáng nay, tâm trạng của bà nội và ba mẹ có vẻ vui thế nhỉ? Tối qua ngủ ngon không con? Mà sao sáng nay thấy Thiên Ân tiểu tụy thế kia? Mọi người rộn ràng, giờ thì cô mới hiểu ra vấn đề. Cái gì? Cô với anh ta mà có cái đó á? Tuyệt đối không bao giờ. Hứa Tịnh Vi đi đến ngồi bên cạnh anh, thì thấy anh đang đọc báo, tuyệt đối không chú ý tới cô. Thiên Ân, tại sao không kéo ghế cho vợ con? Bà nội thấy cháu trai lạnh nhạt thì lên tiếng. Bà nội ngày xưa rất cưng chiều cháu trai, nhưng giờ có cháu dâu xinh đẹp lễ phép, bà liền quay lưng bênh vực cháu, mắng mỏ cháu trai. Thực sự anh rất tức, cô ta lúc nào đứng trước mặt mọi người đều giở cái khuôn mặt vô tội, còn đứng trước mặt anh thì như một bà phù thủy lâu năm vậy. Để chị rửa cho, cô dọn dẹp, phụ hạ bé hai, còn đòi rửa chén. Dạ thôi, công việc của em để cho em làm ạ, để chị làm cho. Cô để hai nó làm, chén bát nhà tôi không tới lượt cô đập phá. Anh lên tiếng chế giễu rồi bỏ đi, để lại Tịnh Vi hậm hực liếc mắt nhìn anh. Từ hôm qua đến giờ, báo chí lẫn TV đều đưa tin về đám cưới hoàng gia ngày hôm qua. Sự kết hợp hoàn hảo của hai minh tinh hàng đầu, cô đọc mà phát ngán. Hôm nay là ngày đầu tiên cô làm con dâu nhà người ta, nhưng thật sự rất chán. Đơn giản vì anh không phải là người mà cô yêu thương. Cô nằm trong phòng ngủ cho đến trời tối mịt, chờ cho đến khi bé hai phải lên kêu thì cô mới dậy. Cô chủ ơi, dậy thì ăn tối thôi ạ. Cô chủ ơi, để tôi kêu cho. Tống Thiên Ân đi lên phòng ra hiệu cho bé hai đi xuống. Anh đi vào phòng thì vẫn thấy cô cuộn chăn ngủ ngon lành. Này, anh đưa chân dài đá cô một cái. Cái gì vậy? Cô nửa tỉnh nửa mê, khó chịu khi ai phá giấc ngủ của mình. Cô có chịu dậy hay không? Đừng có hối tiếc. Tịnh Vi vẫn nằm lì, giấc mơ của cô đang đẹp, tại sao phải phá rối nó chứ? Được. Anh cúi xuống hất chăn trên người cô ra, bế cô lên và đi thẳng vào phòng vệ sinh. Anh làm cái gì vậy? Trong cơn mê tỉnh lẫn lộn, cô ôm lấy cổ anh, miệng nhỏ nhắn chu lên vì phẫn nộ. Chưa ý thức được thì cả người đã rơi vào bồn tắm. Nước lạnh đến mức mà gai ốc của cô dựng đứng cả lên, đồng nghĩa với cơn buồn ngủ qua đi, thay vào đó là một sự tức giận đến điên người. Anh làm cái quái gì vậy hả? Cô là heo hay sao mà ngủ suốt một ngày vậy? Nhưng sao anh dám? Chưa nói hết câu, anh đã đi thẳng ra ngoài, lạnh lùng đóng cửa một cái rầm. Hứa Tịnh Vi mặt ngày càng đen hơn, lòng thì bực bội hơn. Anh ta tại sao lại có thể ngang ngược đến như vậy? Tịnh Vi nó ngủ từ sáng tới giờ có sao không con? Dạ không, chắc cô ấy mệt. Con đừng làm quá lên, nó cũng là con gái, sao chịu nổi con? Bà nội lúc nào cũng ám chỉ như vậy, Thiên Ân nghe thế không nói gì, chỉ im lặng. Tịnh Vi lau đầu xong xuôi đi xuống, lúc nào cô cũng để cả nhà phải đợi. Con xin lỗi, con lại để mọi người đợi rồi. Không sao, trách là trách thằng Thiên Ân. Bà nội, nói đến mức này, anh không nhịn được mà lên tiếng. Bà nội thấy cháu trai và cháu dâu xấu hổ, cả nhà liền cười vui vẻ. Bà nội với ba cũng không còn trẻ nữa, ta chỉ mong Tịnh Vi mau sinh cho ta đứa cháu thôi. Bà Mẫn Lan nhìn con dâu hiền tử nói. Tịnh Vi nghe thế mặt liền đỏ lên, tại sao luôn đến bữa cơm lại mọi người đều nhắc tới chuyện này. Nhưng sinh con với anh ta á, thả cô sống cô đơn hiu quạnh suốt cuộc đời còn hơn. Ăn tối xong, tất cả mọi người đều ra phòng khách buổi tối. Có vẻ đây là thói quen của các gia đình quyền quý. Bà Hai mang một đĩa trái cây tới. Có lần cô phải giảm cân để đóng một bộ phim nên nhịn ăn suốt một tuần, chỉ ăn được trái cây thôi. Cậu chủ, cậu có điện thoại, mang ra đây giùm tôi. Bà Hai lễ phép mang ra. Cô không quan tâm, chỉ vui vẻ ngồi cắt trái cây. Cô không nghe rõ cuộc trò chuyện, chỉ nghe vài ba câu là anh sẽ ra liền. Cúp máy, anh đi thẳng ra ngoài. Con đi đâu vậy? Ông Tống Danh thấy con trai bỏ đi liền hỏi. Con ra ngoài một chút, gặp ai? Bạn con. Không được, ở nhà cho ta. Hôm nay là ngày đầu tiên con mới cưới, mà để Tịnh Vi ở nhà, con ra ngoài lêu lổng sao? Bà Tống Mẫn Lan không hài lòng về con trai của mình. Nhưng con phải đi. Ta nói con ở nhà. Tống Danh quát lớn làm Tịnh Vi giật mình. Mũi dao sánh qua tay. Cô chỉ lên tiếng nhỏ nhưng không ai nghe cả. Mọi người biết thì sợ sẽ làm ầm lên mất. Hai con lên phòng đi. Tống Danh càng ngày càng căng nên cô cũng cẩn thận lên phòng. Thực ra ông nuôi con trai mình nên ông biết. Mặc dù nó chưa bao giờ đưa bạn gái về nhà, chứ con dâu, nhưng nó rất đào hoa. Hai đứa mới cưới nhau, ông không muốn anh ra ngoài nhậu nhẹt say xỉn. Cô đi vào phòng với không khí cực kỳ căng thẳng. Thấy anh ta như mặt sát khí thì tốt nhất cô không nên đụng vào. Anh ta ném cô xuống lầu lúc nào không hay. Nhưng máu ở tay cô ngày càng chảy nhiều. Nhưng hộp y tế thì ở dưới nhà mất rồi, rửa nước mấy cũng không ngừng máu. Tôi hối hận khi đã cưới cô. Biết ngay mà anh quát cô, bây giờ ngón tay rất tê, không có tâm trạng để đấu võ mồm nữa. Chỉ vì cả bạn hợp đồng ngu ngốc. Cô lấy làm lạ, Hứa Tịnh Vi hôm nay sao hiền hết mức. Thấy cô nãy giờ cứ đưa tay ra sau lưng. Cô giấu gì ở sau lưng vậy? Không có gì. Cô lén tôi làm cái gì xấu mới giấu đúng không? Đã nói là không có mà. Đưa tôi xem. Anh luôn cố chấp như vậy, trong mắt anh lúc nào cũng tràn đầy sự nghi ngờ. Bắt được cánh tay của cô thì thấy ngón tay trên cô có máu đỏ tươi. Bị gì thế? Đứt tay. Sao không băng bó? Nhà anh như vậy sao tôi dám nói tôi đứt tay? Chả lẽ tôi mắng cô nguyên buổi tối, cô cũng để máu chảy nguyên buổi tối à? Ngồi đây đi. Nói xong anh mở cửa phòng đi mất, rất nhanh sau đó mang một hộp thuốc vào. Đưa tay đây. Tôi làm được. Anh giật mạnh cánh tay cô, rồi lau băng bó. Cô hỏi anh ta không có khi nào dịu dàng được hay sao? Lúc nào cũng mạnh bạo như vậy. Ngồi nhìn khuôn mặt anh ta chăm chú với vết thương của cô, cô thấy hôm nay anh ta đẹp trai lạ. Xong rồi, cất đi. Cầm bịch bông gòn ném vào mặt cô. Suy nghĩ động lòng 3 giây vừa nãy đã biến mất. Tống Thiên Ân biết cô nhìn anh nên mới phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ấy. cô cũng mỉm cười rồi cất. Một ngày đầu tiên trong nhà trôi qua là ngày đầu tiên cô làm dâu nhà họ Tống. Tối hôm ấy, anh quyết định không ngủ chung giường với cô nữa. Mặc dù bị chịu thiệt thòi, nhưng vẫn còn đủ giấc. Còn nữa, nằm trên chân nhung tơ lụa mà bị sự bầm dập. Sáng hôm sau, y như rằng Hứa Tịnh Vi cả người mang cả một bộ đồ ngủ màu hồng chói lóa. Đã thế ngủ còn nửa thân trên giường, nửa thân dưới giường. Mặc dù cái giường được làm theo khổ lớn, nhưng vẫn không đủ cho cô. Thật không thể coi được mà, nhìn cảnh tượng này, ai mà dám hâm mộ cô ta nữa. Hứa Tịnh Vi một khi đã ngủ thì cho cỏ trời có gầm đất cũng không thể nào tỉnh nổi. Ban đêm thì thức khuya xem phim, nghe nhạc, còn hát nhảm nữa, nhưng sáng thì lại ngủ bù. Cậu chủ xuống ăn cơm đi, để em lên đánh thức cô chủ. Thôi, để Tịnh Vi nó ngủ thêm một lát. Thực sự bà nội rất yêu chiều đứa con dâu này. Mặc dù cô không đảm đang hay giỏi giang việc nhà, nhưng không hiểu sao bà rất thích cô. Bà còn nói, có cô, Tống Thiên Ân sẽ thay đổi. Hôm nay, anh và cô phải về nhà ba mẹ vợ, chiều nay có hẹn ăn mừng. Giờ mặt trời đã lên cao rồi mà cô vẫn chưa chịu tỉnh. Hai, lên đánh thức cô chủ dậy đi. Anh khó chịu lên tiếng. Con người gì ngoài cái mã xinh đẹp chẳng được gì cả. Tại sao cuộc đời anh lại dính vào con người toàn khuyết điểm như vậy? Tại sao chứ? Thật bất hạnh mà. Bà nội nói mặc dù cô đã lấy chồng, nhưng nhìn cô vẫn như một đứa trẻ vậy. Phải biết giữ nó cẩn thận và đừng làm nó tổn thương. Thực ra hai người có yêu nhau đâu mà. Cách cư xử của cô ta vẫn là một cô gái 14, tốt nghiệp đại học chưa bao lâu. Còn có một cái tính anh cực kỳ ghét ở cô nữa, đó chính là giỡn cực kỳ dai. Ai mà gây thù trước hận với cô ta thì sẽ có nước sống không bằng chết. Dòng suy nghĩ khó chịu bị cắt đứt khi nhân vật chính xuất hiện. Hôm nay ba mẹ cùng bà sẽ đi dự tiệc ở thành phố D, nên ăn sáng xong đã rời đi. Nguyên bàn ăn rộng lớn chỉ có cô và anh. Cô không nhìn anh, chỉ tập trung vào ăn uống. Ăn uống xong xuôi, hai người chuẩn bị qua nhà ba mẹ. Thực sự cái cảm giác mà hai người không ưa đi cùng nhau rất khó chịu. Bản mặt cô lúc nào cũng đang khiêu chiến anh. Hai người thực sự khi nào mới ưa nổi nhau đây? Chạy thẳng về nhà cô, bà mẹ đã đứng sẵn ở ngay đó. Vui vẻ khi thấy con gái cùng con rể quý hóa, hai ông bà rất vui. Chị, anh rể, Hứa Tịnh Văn chạy ra chào. Hứa Tịnh Văn cũng được thừa hưởng sắc đẹp như chị hai, có khuôn mặt rất tuấn tú nhưng mang vẻ thư sinh, da trắng bóc, đôi đồng tử đen láy khiến nhiều người hay chọc rằng Tịnh Văn không phải là con trai chính gốc. Hai đứa sống với nhau ổn cả chứ? Vâng ạ, Tống Thiên Ân thật múi mặt khi phải nói ra những lời đấy. Cái gì mà ổn chứ? Ngủ cũng bị chiếm giường, hàng ngày thì bị chọc cho điên tiết, ổn chỗ nào? Chẳng có chỗ nào ổn cả. Chưa kể, dạo này da mặt anh xấu đi đáng kể. Chào ba mẹ ra về, lên xe cô ta thong thả bật nhạc, còn hát làm nhảm theo nữa chứ. Vòng đi thì ngủ như chết, vòng về thì lại ngồi nói như điên. Thiên Ân, da mặt anh xấu rồi này, cô nói bằng giọng chế giễu. Anh phải ăn trái cây đi, mặt anh đã như cục thịt bò rồi, lại còn da xấu nữa. Cô làm vài biểu cảm trêu ghẹo anh, Tống Thiên Ân quá nhàm chán với trò con nít này rồi. Anh không nói gì, chỉ lái xe. Thực sự Hứa Tịnh Vi đi đến đâu là ồn ào đến đó. Lái xe đưa cô đến ngôi biệt thự lớn cạnh một bãi biển cách nhà cô chừng 20 cây số. Đến đây, hôm nay có party ở đây. Đúng thật, căn biệt thự lớn tràn đầy sắc nhịp vui nhộn. Xe dừng trước cửa là Phước Tôn, cậu ta chạy nhanh ra đón tiếp. Hôm nay nhà Phước Tôn mở party. À, mời em dâu vào nhà. Phước Tôn chạy đến bên cô dâu mới xinh đẹp, liền hồ hởi chào đón Tịnh Vi. Cả đồng bọn ai cũng rất ghen tị với Thiên Ân, vì cậu ta lén bạn đi cưới một cô vợ xinh đẹp không thông báo. Đau lòng hơn nữa là Tịnh Vi là người mẫu mà Phước Tôn chọn làm hình mẫu lý tưởng. Cậu ta nỡ lòng nào cướp nó mà không hề coi ai ra gì. Hôm nay Hứa Tịnh Vi, em sẽ là nhân vật chính. Nói xong, liền kéo Tịnh Vi vào nhà, để Thiên Ân bơ vơ trống trải, không một ai chào đón. Anh, Linh Đan xinh đẹp trong bộ đồ giản dị đi tới bên anh. Trong mắt anh, Linh Đan lúc nào cũng xinh đẹp, đáng yêu. Nhưng tại sao bọn họ lại không đến được với nhau cơ chứ? Tối hôm đấy, cả căn biệt thự chỉ có 10 người, nhưng vẫn rôm rả vui tươi. Họ cùng nhau ăn tiệc tối, cùng nhau mở tiệc, rồi xúm lại chơi trò chơi. Phước Tôn và cậu bạn William đều dành chỗ cho cô, còn anh thì ngồi cạnh Linh Đan và Hạo Như. Hôm nay phải chia sẻ chú rể và cô dâu cho mọi người rồi. Hai người có biết khi hai người lấy nhau, tụi tôi tiếc đến cỡ nào không? Đúng rồi, đám cưới mà không thông báo một ai cả. Mọi người bắt đầu châm chọc, họ nói hôm nay sẽ chơi cái trò gì mà lớp lớp ấy, mà cũng chẳng quan tâm tên trò chơi là gì. Còn cách chơi thì một người sẽ nhìn vào mắt người kia và kèm theo một lời tỏ tình. Nếu người kia bật cười thì sẽ thua và phải hôn người tỏ tình một cái. Tống Thiên Ân cũng thừa biết đám bạn quỷ quyệt này bày ra trò chỉ để dụ được nụ hôn của Tịnh Vi. Hôm ở lễ đường, anh đã hôn cô và làm cho trái tim của biết bao nhiêu người tan nát. Hôm nay đã có cơ hội rồi, bắt đầu từ Phước Tôn và Tịnh Vi. Thực sự trò này cô đã chơi vài lần trên talk show, nhưng chẳng có hình phạt nào là hôn cả. Phước Tôn nhìn qua cô, còn ngang nhiên nắm lấy tay cô, rồi nói một cách giễu cợt. Tống Thiên Ân, cậu yên tâm, tớ sẽ không cướp vợ xinh đẹp của cậu đâu. Nhưng cô ấy có bỏ cậu theo tớ thì tớ hoàn toàn không chịu trách nhiệm đâu nhé. Cậu yên tâm, cô ấy yêu tớ lắm. Không vì vài lời nói của cậu mà từ bỏ đâu. Cậu tự tin vậy sao? Bản hợp đồng còn đó, cô ta dám sao? Nhưng thực ra anh cũng muốn lắm, nhưng không được mà thôi. Phước Tôn quay lại, nhìn cô bằng ánh mắt đầy trìu mến. Cô đang bặm môi với ý là không được cười. Vi Vi. Phước Tôn phun ra hai chữ. Cái gì mà Vi Vi chứ? Có cần quá như vậy không? Mặc dù anh biết anh không đẹp trai như ai kia, nhưng em đừng vội tin, vẻ ngoài kia là xạo đấy. Ai kia chỉ dùng vẻ ngoài để dụ em thôi, chứ yêu em mấy người xấu xấu như anh nè. Em có nghe câu nhất kiến trung tình chưa? Là anh đấy. Gặp ai đã một lần yêu người đó suốt đời. Vi Vi, chấp nhận lòng anh nha em. Anh yêu em. Cậu ta tỏ tình cô bằng một khuôn mặt khỉ đột, làm cho cô không chịu nổi. Chưa hết câu nói, cô đã lăn đùng ra cười rớt hàm, chốt hạ một câu cô thua nên phải hôn anh ta. Chú rể ơi, xin lỗi nhé. Phước Tôn vẫy vẫy tay, rồi hứa Tịnh Vi hôn nhẹ một cái lên ngay má. Ngay lập tức, Phước Tôn lăn đùng ra mà ngất xỉu, mặt không ngừng cười mê man. Nhiều lần sau đó, Trịnh Tịnh Vi luôn là người được hôn bởi vì tài ăn nói không đụng hàng của ai cả. Linh Đan có một lần tỏ tình Tống Thiên Ân, nhưng anh ta không cười, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy tình cảm. Cô liền ngại quay đi. Lúc đấy cô thua nên phải hôn người bên cạnh mình. Họ chơi với nhau đến gần mờ mịt sáng thì mới rủ nhau đi ngủ. Trong lòng Linh Đan vốn rất thích Tịnh Vi vì chị ấy vừa xinh đẹp, vừa hát hay, lại có tài ăn nói không ai bằng. Quan trọng là chị ấy có một người yêu chị ấy thật lòng. Vài ngày sau ăn chơi thì thời gian trăng mật cũng theo sự sắp xếp của bà nội. Anh thì muốn leo núi, còn cô thì muốn đi biển. Thế là hai người cãi qua cãi lại, không ai chịu nhường ai cả. Vậy bà nội kêu người đặt sẵn hai vé bay sang đảo quốc Fiji ở Nam Thái Bình Dương, một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới. Đến đây vừa có thể leo núi, lại vừa có những hoạt động thể thao dưới nước nữa và tắm biển, quả là một sự lựa chọn hoàn hảo cho hai đứa cháu của mình. Cô và anh nghe xong cũng chẳng có gì phản đối. Thế là hai người vào phòng thu dọn hành lý, ngày mai bắt đầu trăng mật lãng mạn. Từ sau khi đám cưới ở nhà Tài Việt, Tịnh Vi hầu như không còn hoạt động nghệ thuật nữa, còn anh cũng chẳng ra sản phẩm mới. Nhiều người nói rằng đôi tiền đồng ngọc nữ đã ẩn náu giang hồ để hưởng thụ hạnh phúc. Mấy ngày liền ăn chơi, toàn ăn đồ ăn nóng nên mặt cô nổi hai cục mụn. Hôm qua đến giờ cô tích cực chăm sóc nên đã xẹp bớt. Nếu cô không phải trang điểm như lên sân khấu mới ra ngoài được, đối với Tịnh Vi, việc chăm sóc da lẫn dáng của mình là một việc còn quan trọng hơn cả ăn. Người ta thường nói nhất dáng nhị da, Hứa Tịnh Vi là đại diện tiêu biểu cho câu nói đó, nên cô lúc nào cũng lọt vào bảng xếp hạng đẹp như nữ thần thế giới. Cô mang gì mà nhiều vậy? Hứa Tịnh Vi mang theo hai cái vali cỡ to còn không đủ, còn anh thì chỉ mang một cái túi thôi. Cô tính mang theo cả căn nhà hả? Cô có tính xấu là mỗi khi đi đâu đó cô cũng nhét tất cả vào vali. Nhìn cái kia cũng nhét vào vali nên chẳng mấy chốc vali đã đầy ụ toàn đồ. Kệ tôi, cô đáp trả. Cô còn tính nhét nữa mà tại sao lại đầy rồi? Sáng sớm hôm sau, cô và anh được bà nội, bà mẹ tiễn ra xe. Thiên Ân, nhớ chăm sóc cháu dâu bà nhé. Đối với bà nội, có con dâu độc nhất này rất quý. Tống Thiên Ân trả lời một cách lười nhác rồi vào xe. Tài xế thận trọng sắp xếp vali của hai người rồi rời đi. Đúng như dự đoán, ngoài sân bay, báo chí phóng viên đã ùa tới như tổ kiến. Hai người đi hưởng tuần trăng mật đúng không ạ? Khi nào hai người mới dự định sinh em bé? Hai người định đi đâu? Cho phải phát biểu khi ở chung nhà sau vài ngày đi ạ. Chưa kể fan hâm mộ liên tục nhào tới đòi xin chụp ảnh, chữ ký. nên làm một cuộc di chuyển của anh và cô vào sân bay rất khó khăn. Bảo vệ lẫn vệ sĩ giang tay ra thành một đường chắc để anh đi vào. Có một fan hâm mộ nắm lấy được tay áo của Tịnh Vi mà giật lấy. Điện thoại lẫn giấy tờ trên tay cô rớt xuống. Chưa kể người cô lao đao vì lực quá mạnh. Tống Thiên Ân ôm lấy cô, đưa tay che cái máy ảnh kỹ thuật số đang đưa thẳng vào mắt cô. Xin lỗi, cô ấy đang mệt, cần phải lên máy bay để nghỉ ngơi. Giọng nói của anh rất cáu kỉnh, làm tên phóng viên kia có phần khiếp sợ. Sau một hồi chen chúc, anh và cô đã lên được máy bay an toàn. Tóc tai của cô rối bù. À, cô thét lên, gì vậy? Tay áo tôi rách rồi. Vậy cũng hết, anh có biết là cái áo này mắc lắm không? Trên thế giới chỉ có 10 cái thôi đấy. Anh nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Tịnh Vi đang ngồi nhìn cổ áo mà khóc ròng. Trời ạ, cái áo thích nhất của cô. Trên máy bay, ngoài giờ ăn thì cô nằm ngủ thẳng cẳng. Cô và anh ở trong khoang VIP nên ngồi rất dễ chịu. Tịnh Vi vật vờ rồi cũng nằm trên vai anh mà ngủ. Anh đang nghe nhạc, thấy cô dựa vào đầu mình mà ngủ ngon lành nên cũng không đành đánh thức. Đơn giản là vậy, chỉ là anh đưa đầu cô qua bên kia mấy chục lần nhưng đã thất bại. Sau một thời gian dài cũng đến quốc đảo Fiji, nơi đây quả là địa danh nổi tiếng thế giới. Nhanh chóng có xe đưa cô và anh về khách sạn. Khách sạn ở đây nằm trên biển với những căn nhà được dợp bằng mái lá trải dài trên nước biển xanh lam mê hồn. Muốn tới căn phòng cũng phải đi qua một cây cầu trên biển. Biển ở đây trong suốt, lấp lánh lên màu xanh quyến rũ, những bờ cát trắng trải dài, quả là một điểm dừng thú vị. Ở đây có những đặc điểm du lịch nào ạ? Tống Thiên Ân hỏi cô tiếp viên du lịch, nhìn ánh mắt cô ta là biết bị hấp hồn bởi anh ta rồi chứ gì. Hứa Tịnh Vi cảm thấy bản thân thật tự hào khi không nằm trong danh sách những người thích anh ta. Fiji là một quốc đảo thuộc châu Đại Dương, nằm ở phía nam của Thái Bình Dương. Nó bao gồm 322 đảo lớn và 522 đảo nhỏ. Ngoài những bãi biển xanh ra, Fiji còn sở hữu rừng rậm nhiệt đới bao phủ. Hòn đảo Taveni thuộc quần đảo này thậm chí còn được mệnh danh là đảo vườn vì sự đa dạng sinh thái nơi này. Biển xanh bao bọc tạo điều kiện cho ngành du lịch bởi bất cứ ai cũng muốn tới đây tắm, lặn biển, ngắm san hô, tắm nắng, chèo thuyền. Ở bờ biển Bega thuộc quần đảo Fiji, du khách thích phiêu lưu mạo hiểm còn có thể tham gia các tour bơi cùng với cá mập xám, cá mập hổ. Cô tiếp viên kia nói dài dòng làm cô đứng mỏi cả chân. Cảm ơn cô, cần thì tôi sẽ kiếm. Vâng, cô ta rạng rỡ khi nhìn bóng lưng của Thiên Ân. Đi, anh ung dung kéo vali rời đi, làm cô cực khổ với hai vali to tướng. Này, đợi tôi với. Chân dài nên đi nhanh, thật là bực mình. Tên này bị heo ăn hết sự ga lăng rồi hả? Ngoài cái mã được trai, còn lại là vô dụng, hết sức vô dụng. Vừa đi, Hứa Tịnh Vi vừa lau bầu cho đến khách sạn. Anh ta ném cô một cái chìa khóa. Rồi khi đi ra phòng ngủ, trải qua một cái cầu gỗ lớn được làm giữa biển xanh, cô ta vui vẻ ngắm cảnh, còn không quên cả selfie để up cho dân tình hoảng loạn. Phòng của anh và phòng của cô đối diện nhau, cách nhau một cây cầu thang. Phòng trang trí rất tiện nghi nhưng mang phần hoang dại của rừng núi. Ngã người xuống giường, trời cũng đã sập tối. Cô đánh một giấc đến sáng. Sáng sớm hôm sau, anh đi qua gõ cửa phòng cô. Một lát sau cô mới lết xuống. Cô bây giờ chưa tỉnh hả? Anh đến phòng tôi sớm như vậy làm gì? Dậy đi, mặt trời lên rồi. Cuộc đời cô ghét nhất phải ai phá mình khi đang ngủ ngon. Thực sự giấc ngủ của cô đang rất đẹp. Cái tên này sao nỡ nó phá vậy trời? Đợi cô tỉnh ngủ rồi chuẩn bị này nọ hết nửa tiếng. Tống Thiên Ân cảm thấy dạo này bản thân mình quá tài giỏi, đã học được cái tính kiên nhẫn ở cô ta. Ăn sáng xong xuôi, anh lôi cô lên một chiếc xe. Rất nhanh chóng hai người đã tới nơi. Đi đâu vậy? Hôm nay Tịnh Vi cá tính trong quần đùi rách, tua, khoe đôi chân dài thon thả, áo crop top họa tiết đơn giản với cùng một chiếc áo kimono thịnh hành hiện nay, mang một đôi bata nhãn hiệu Adidas sành điệu, mang một chiếc ba lô nhỏ sau lưng. Hứa Tịnh Vi như một ngôi sao thực thụ tỏa sáng ở nơi đây vậy, còn Tống Thiên Ân vẫn cá tính mang quần thể thao, áo thun cùng với áo khoác bóng chày, giày bata cá tính. Nhìn hai người thực sự rất hợp nhau, nhưng rất tiếc đó chỉ là vẻ bề ngoài. Tống Thiên Ân và cô đi vào một con đường nhựa nhưng heo hút và hoang sơ. Đi đâu vậy? Cải bộ gần 2 tiếng đồng hồ, mặc cho Tịnh Vi rên la, anh cũng mặc kệ. Gần tới rồi, tôi hỏi anh đi đâu, tôi mệt quá rồi, không đi nữa. Tịnh Vi mặc kệ hình tượng, ngồi bệt xuống đường ăn vạ, kêu là sùm. Vậy cô ngồi đây đi nhé. Thiên Ân mặc kệ cô, vẫn tiếp tục đi. Nơi đây rừng hoang, có thể nghe được tiếng rú. Tịnh Vy lật đật đứng dậy chạy theo anh ta. Suốt dọc đường, sức cô nói còn nhiều hơn cô đi, nên thoáng chốc, nước trong ba lô đã hết. Trời ơi, đây là cái gì? Tôi không thể tin anh có thể chui vào đây. À, có con bọ xít. Trời ạ, toàn là cây với rừng. Đi đến đây làm gì hả? Mệt quá. Chui vào được trong rừng, bước một bước là cô than hai tiếng. Tống Thiên Ân cũng hết sức bực bội. Trời ạ, da mặt của tôi mới làm hôm qua đấy, hư hết rồi. Tống Thiên Ân, anh bắt tôi leo vào rừng hoang làm cái gì? À, một tiếng kết thúc lời nói, bỗng không gian im lặng. Gì vậy? Lúc này anh mới sực tỉnh và quay lại. Thì ra cô bị vấp khúc cây, ngã nhào xuống hố. Chẳng bị gì nhưng thực sự cô cảm thấy tổn thương tinh thần. Anh nắm tay kéo cô lên, mặc kệ cô gào la, anh cũng không thèm quan tâm. Người ta leo núi thám hiểm, nhưng thực sự tâm trạng đã chấm dứt khi leo lên tới giữa chân núi vì cô than gào quá nhiều. Tối hôm đó, mặc dù cô gào đòi quay lại khách sạn, nhưng anh vẫn ngang nhiên cắm trại ở đây. Cô thích thì đi xuống đi. Cái gì? Trời tối mù như vậy mà bắt cô xuống á? Đánh chết cô cũng không đi, nên đành ngoan ngoãn theo anh ta. Mũi cắn nát mặt tôi rồi, đợt này về da tôi sẽ hư hết. Cô ngồi đây đi. Anh ném lại một câu rồi lạnh lùng đi ngang nhiên bỏ đi. Hứa Tịnh Vy nhìn theo bóng anh rồi co rúm. Cô đường đường, đầu đội trời chân đạp đất mà bây giờ lại phải quéo như vậy. Tất nhiên cô còn muốn sống mà, còn yêu đời mà. Trong bóng đêm, Hứa Tịnh Vy co rúm người lại. Tiếng hú xung quanh làm cô cảm thấy ghê rợn. Nước trong ba lô cũng hết, chỉ còn ngồi đợi anh ta quay lại. Tống Thiên Ân sau khi quay về thì thấy cô ngồi co ro run rẩy. Anh bỗng nảy ra một ý định để hù dọa, vì anh biết thừa cô mặc dù là rất dữ, nhưng gan thì lại bé tí. Anh cố tình tạo ra tiếng sột soạt, rồi còn tiếng gầm nhẹ, tiếng càng ngày càng to, càng ngày càng tới gần cô. Gai óc của cô đã dựng lên, cô bịt tai lại, ngồi bệt xuống đất, anh nhảy trong bụi rậm từ đằng sau lưng mà nhào lấy cô. Hứa Tịnh Vy thét lên, vùng vẫy rồi còn khóc. Ha ha, nghe điệu bộ cười có vẻ quen thuộc. Cô bình tĩnh nhìn lên người đàn ông đang ôm chầm lấy mình, nhìn hình ảnh rạng rỡ trên khuôn mặt Thiên Ân. Bỗng dưng cô khóc òa lên như một đứa trẻ, mặt cô lấm lem bùn đất, tóc tai thì rối ren, làm tất cả do anh ta hại cô như vậy. Sao vậy? Lần đầu tiên thấy Hứa Tịnh Vy tung hoành ngang dọc gạo khóc. Anh im lặng nhìn cô. Là anh... Cô chỉ vào anh không ngừng khóc, nghe tiếng khóc của cô, Thiên Ân có chút mủi lòng, liền đi tới chỗ cô đang ngồi bệt ở dưới đất. Xin lỗi, tôi dẫn dài làm cô sợ. Anh cũng cảm thấy mình chọc có phần hơi quá thật, lỡ cô ta bị bệnh tim, ngất tại đây chắc mang họa vào thân quá. Anh bình thường cũng xanh mặt, huống chi là con gái. Thôi mà. Nước mắt làm nhem nước đất đai trên khuôn mặt cô, anh chợt ôm cô vào lồng ngực mình, vuốt đầu vỗ ve rất dịu dàng. Một lát sau cô cũng nín khóc, anh đưa đồ ăn cho cô, cung cấp cho cô cả nước uống coi như chuộc lỗi. Trời cũng đã khuya, cô và anh chui vào lều, nhưng Hứa Tịnh Vy cứ nhất quyết ôm chặt lấy cánh tay của anh, một chút cũng không buông, rồi cứ dần dần thiếp đi. Anh thở dài, bình thường mổ miệng ghê lắm, nhưng mới hù một tí lại thành ra như thế này. Anh mở ba lô lấy khăn giấy lau mặt cho cô. Nhìn vậy cũng biết sợ đó chứ. Tống Thiên Ân nhìn vào cô chìm trong giấc ngủ, không gian im lặng, chỉ còn lại tiếng thở dịu nhẹ của cô. Trong lòng anh lại xuất hiện hình ảnh ngọt ngào của Linh Đan. Cuộc chơi này anh đã đi quá sâu, liệu nó còn có lối ra hay không? Sáng sớm hôm sau khi Tịnh Vy tỉnh dậy thì đã không còn thấy anh, nhưng trên người cô mang áo khoác của anh, chiếc áo khoác chỉ có mỗi hương thơm thuộc về anh. Hóa ra anh đang ngồi dập bếp, chuẩn bị xuống núi. Cô hôm nay dậy sớm vậy sao? Chứ anh nghĩ sao kêu tôi nằm mãi ngay ở chỗ toàn sinh vật lạ thế này được? Đêm hôm qua, trong giấc mơ, Hứa Tịnh Vy mơ thấy một người đàn ông, nhưng không thấy rõ khuôn mặt. Nhưng người đàn ông kia rất dịu dàng, rất ôn nhu. Hứa Tịnh Vy thầm nghĩ, người đàn ông kia mới là vị hôn phu cùng cô đi suốt cuộc đời. Xuống nước đồng bằng là lúc Tịnh Vy bê bết nhất. Quần áo thì lộn xộn, tóc tai thì bù xù chẳng giống ai. Cô cực kỳ cảm thấy tức giận khi cái chuyến trăng mật này của cô ngày đầu tiên đã bị hắn ta phá bỏ. Trở về khách sạn, đầu tiên cô phải dội rửa bản thân cho thật sạch sẽ rồi mới nằm ngủ. Phát hiện ra mặt mình một ngày không dưỡng đã trở nên xấu đi, cô càng uất hận. Nhìn làn da trắng nõn của mình trong gương, bụng cô không ngừng chửi rủa. Nhưng nói gì thì nói, đầu tiên cũng phải ngủ đã một giấc mới được. Tối hôm qua đến giờ, cô ngủ có được nhiêu tiếng đâu. vừa đặt lưng xuống giường, cô đã thiếp đi cho tới tận chiều. Khi thức dậy, nhìn qua cửa sổ thì bên kia đã thấy phòng tĩnh lặng, chắc anh lại đi chơi rồi, hay ngủ nghe gì, không thèm rủ, à mà rủ thì cũng không đi. Thay một bộ cảnh khác có phần mát mẻ và dễ chịu hơn, cô bắt đầu đi dạo xung quanh. Bãi biển ở đây thật là đẹp, màu xanh dương trải dài như dải lụa mềm mại vỗ nhẹ nhàng vỗ sóng, tiếng rì rào bên bờ biển, tiếng gió hiu hiu mát mẻ. Khung cảnh nơi đây thật là một bức tranh. Ở đây, phụ nữ có thể kéo cá, không cần đàn ông. Nhìn họ thoải mái vui vẻ bên nhau, cô chợt tới nhớ tới gia đình của mình. Khi cô mới bắt đầu sự nghiệp còn rất vất vả, cô đã rời căn nhà từ năm 14 tuổi để làm thực tập sinh. Đã có lúc cô dần trở nên tuyệt vọng với chính bản thân mình và muốn bỏ cuộc. Lúc đấy, ba mẹ cô đã ủng hộ cô rằng, nói cô phải cố gắng lên vì sự cố gắng vượt trội của bản thân cô mới có được ngày hôm nay. Nhưng thành công chưa được bao lâu, cô lại phải kết hôn. Cuộc đời này quả là một bàn xoay hoàn hảo. Xin chào, có một anh chàng người Tây, da trắng mắt xanh bỗng nhiên đi tới chỗ cô. Tịnh Vy thoát khỏi cái suy nghĩ kia, nhìn anh chàng người Tây mà mỉm cười. Hình như tôi thấy cô trên TV rồi thì phải. Vâng, tôi rất hân hạnh. Cô cười rất xinh đẹp. Anh chàng người Tây có phần rất tự nhiên. Sau một cuộc hội ngộ trò chuyện, hai người đã khá thân thiết. Mà cô cũng công nhận anh chàng người Tây này rất đẹp trai. Anh ta giới thiệu mình là William, nghe tên rất là hay đấy. Tối nay có party ngoài bãi biển, cô có tham dự được không? Thật sao? Tôi thật sự không biết đấy nha. Anh chàng người Tây kia càng lúc càng gần gũi với cô. Cô đâu biết được rằng cảnh tượng kia đã gây chú ý tầm mắt của ai kia. Chuyện là như vậy, Tống Thiên Ân đang du ngoạn trên thuyền, tự lái tự hưởng thụ. Đâu có ai ngờ rằng cảnh tượng kia đập vào mắt anh. Thực sự cô ta đã là một người dễ dãi như vậy hay sao? Đi chung với anh mà còn dám tán tỉnh người khác. Thật là láo cá. Anh chạy thuyền vào bến rồi nhanh chóng đi tới chỗ vui vẻ kia. Xin chào. Tống Thiên Ân nghiêm nghị đi tới chỗ cô đang đứng, mỉm cười với anh chàng người Tây, rồi nắm tay cô, lại tỏ ra rất hạnh phúc. À, quên giới thiệu, cô gái này là vợ mới cưới của tôi. Thật sao? Có thể thấy rõ nét mặt hụt hẫng trên khuôn mặt của anh chàng tên William kia. Nhưng anh ta vẫn vui vẻ, nói chuyện với cô vài câu rồi mới bỏ đi. Này, anh thích phá đám tôi lắm hả? Cô giật mạnh tay anh ra, tỏ vẻ tức giận. Thì sao? Anh lạnh lùng quay lưng bỏ đi, khóe miệng không ngừng cười đắc ý. Lúc nào cũng vậy, hai người gặp mặt nhau đã lâu, nhưng tại sao không có một ngày được bình yên? Cô và anh, người mặt trời kẻ mặt trăng, không bao giờ gặp nhau sẽ tốt hơn. Anh lúc nào cũng đối xử với cô vì anh coi cô là một kẻ phá đám. Nếu cô ta không đi báo tin bậy bạ ra ngoài thì tất nhiên được có cái bạn hợp đồng quái quỷ ấy. Đơn giản hơn vì cô ta không làm cho anh thích. Mặc dù cô ta không phải người mà anh yêu, nhưng nhìn cô ta bên cạnh người đàn ông khác, anh cảm thấy rất khó chịu. Dạng như độc quyền chiếm hữu vậy. Có lẽ cái hình ảnh lúc nào cũng ngây ngô, khóe miệng cười vô tội, miệng nhỏ nói không ngớt của cô đã làm cho anh quen thuộc từng ngày. Chỉ còn một năm rưỡi nữa thôi, anh sẽ mãi mãi được thoát khỏi con người rắc rối kia. Tối hôm đấy, Thịnh Vy tung tăng ở party sôi động kia, hòa vào dòng người. Cô vui vẻ lắc lư theo điệu nhạc, rượu trái cây ở đó rất ngon, rất thơm, nhưng cô không biết độ cồn trong đấy nặng hơn rượu trái cây bình thường. Lúc cô quay về khách sạn thì đầu óc đã ong ong, lết về tới phòng thì đã hoàn toàn gục ngã. Cảnh tượng cô ca sĩ trong sáng, sành điệu hàng ngày mà giờ lại nằm say sưa ở ngoài phòng như vậy chắc chắn sẽ là một tin thu hút. Nhưng thật may mắn, chẳng có nhà báo hay phóng viên gì ở đây cả. Lúc Thiên Ân trở về thì trời đã khuya, tính rẽ phải, nhưng thấy bên cửa phòng kia có một người đang nằm ngủ say sưa. Anh bỗng dưng dừng bước, rồi rẽ sang bên. Này, này, lắc lư mãi, cô mới hé hé được một tí nhìn anh. Anh đỡ cô dậy, nhưng thân thể say đến mức không còn đứng vững, gục ngã vào lòng anh. Cô nằm ở ngoài này, không sợ mất hình tượng hay sao? Thằng chồng tôi, anh đi chơi cả đêm, bỏ tôi ngủ ở ngoài đây. Cô lẩm nhẩm trong miệng mắng chửi anh. Này, anh đẩy người cô ra, tự đi mà vào. Anh quay người bỏ đi, nhưng cô đã nắm vạt áo anh như một đứa trẻ, nhất quyết không buông. Cô chủ động xà vào người anh, dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt anh cười khi khi. Anh đẹp trai chỗ nào mà nhiều người thường thầm thế? Tống Thiên Ân cũng không hiểu tại sao mình lại kiên nhẫn đứng đây mà nghe cô ta nói lảm nhảm. Anh thở dài. Tôi chả thấy anh đẹp chỗ nào cả. Đối với tôi, anh... Nói rồi, cô gục đầu vào cổ anh mà nằm im lìm. Được rồi, làm loạn đủ rồi, đi vào phòng đi. Hi hi, mắt này, mũi này, miệng này đừng có ỉ nó đồng đều với nhau rồi ăn hiếp người khác nhé. Cô ta say xỉn đến mức nội dung cũng nói loạn xạ cả lên. Anh cảm nhận được ngón tay mềm mại trên môi anh. Cô ta vẫn để tay ở trên miệng của anh. Hứa Tịnh Vi bỗng dưng mở to mắt ra nhìn anh. Một lát sau, cô kéo cổ áo xuống, dịu dàng nhón chân lên mà hôn anh. Làn môi dịu dàng như cánh bướm của mùa xuân, áp nhẹ nhàng lên đôi môi lạnh lùng kia. Tống Thiên Ân đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, mặc cho cô ta làm loạn. Nhưng rất nhanh sau đó, cô rời khỏi cánh môi đấy, nhưng cánh tay của anh chủ động mà ôm lấy eo cô, áp xuống một nụ hôn mãnh liệt hơn. Đêm hôm đấy, giữa hòn đảo xinh đẹp, có một đôi nam nữ hôn nhau. Nụ hôn ấy không mang theo tình yêu, nhưng nó làm con người ta sôi sục, mùi hương ngọt ngào tỏa quanh. Đêm hôm ấy, sau một màn hôn nhau, anh mang cô vào phòng ngủ, dịu dàng đắp mền rồi rời đi. Cô gái nhỏ này thực sự quá là gan lì mà. Anh từng rất muốn cô rời đi, nhưng đến sau này, anh muốn cô đừng đi nữa. Anh đã cầm lấy tay cô và nói hãy ở lại bên nhau. Sau một tuần trăng mật đi trở về thì Hứa Tịnh Vi có vẻ đè nhẹm hơn một chút. Mặc dù luôn có anh ta pha đám, nhưng cô cảm thấy rất vui vẻ sau chuyến đi này. Cô mua rất nhiều quà cho mọi người. Cô là một người rất biết quan tâm người khác, luôn làm người khác vui vẻ. Khuyết điểm lớn nhất của cô là nóng tính và dễ bực bội. Con chào bà nội. Cô hào hứng đi vào nhà, tươi cười chạy nhanh đến bên bà. Ba mẹ đi rồi ạ? Ừ, hai đứa nó đi qua nước ngoài rồi. Bà ơi, con có mua rất nhiều quà cho bà đây ạ. Ôi, đứa cháu dâu đáng yêu của ta. Hứa Tịnh Vi cùng anh tính ra cũng đã đi gần một năm vắng bóng cho sự nghiệp âm nhạc. Nằm ngay chiếc ghế gần hồ bơi, nhìn chiếc nhẫn trên tay mà cô mỉm cười. Mới đây mà cô và anh đã bên nhau được gần một năm. Còn nhớ khi cô thấy anh ở khách sạn, ánh mắt lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Linh Đan, hay là cái quan tâm dịu dàng khi Linh Đan bị tuột mic ở hậu trường. Tất cả cô đều biết, nhưng chỉ là im lặng và không nói gì cả. Trong hộp kéo của anh cũng có hình của Linh Đan. Cô và anh mất 2 tháng để hẹn hò, rồi có đính hôn, trải qua biết bao nhiêu nghi thức cưới hỏi. Qua tuần trăng mật vừa rồi, cô nhận ra có lẽ mình cảm thấy rất thích một chút tính cách ở con người của anh. Đang suy nghĩ miên man thì nghe thấy tiếng xe, thấy anh ta lái xe rời đi, khuôn mặt lạnh lùng điềm tĩnh như mọi ngày. Anh ấy đi đâu vậy? Vâng, cậu chủ nói có việc bận nên đi ra ngoài ạ. Có lẽ cuộc sống này vốn dĩ mỗi người đã độc lập như vậy, cô và anh vô duyên cũng vô phận, cuộc đời xô đẩy nên đã gặp được nhau, bên nhau rồi rời đi. Thời gian trong bản hợp đồng là 2 năm, nhưng cô bên anh đã qua 10 tháng. Cũng chẳng bao lâu nữa cô sẽ được tự do mà thôi. Cô sẽ thoát khỏi cái con người đáng ghét lạnh lùng kia. Cô chủ, có điện thoại ạ? Hứa Tịnh Vi nằm trên ghế ngoài hồ bơi thong thả mà nghỉ ngơi thì lại có người gặp. Alo, Vi Vi hả? Vâng. Nghe ra giọng cô trợ lý nghiêm khắc của mình, cô liền nhẹ giọng. Sếp Hoàng nói em rút lui trong nghề showbiz gần một năm nay rồi đấy. Em có tính quay lại vào một thời gian nào không? Em cũng tính vậy á, nhưng em chưa xin phép bên nhà. Giọng cô nhắc tới việc quay lại sân khấu có vẻ buồn rầu. Bên gia đình anh nói thực sự không muốn cô quay lại với công việc đấy nữa. Họ nói cả đời này cô làm dâu nhà họ Tống, cuộc đời cô không cần lo toan gì cả. Nhưng nói thẳng ra, ca hát và đóng phim là nghề của cô. Bây giờ nói từ bỏ thực sự không phải dễ. Tống Thiên Ân nói anh ấy sẽ rút khỏi sân khấu. Nếu được, anh ấy sẽ đi đóng phim chứ không ca hát nữa. Còn cô tuổi đời còn quá trẻ, sự nghiệp đang lên như diều gặp gió. Suy nghĩ liên miên một hồi, cô quyết định đứng dậy thay đồ và đến công ty. Cũng đã lâu cô không ghé qua đây. Bà nội nhất quyết nói tài xế đưa cô đi, không cho cô tự lái. Nói cô tự đi sẽ rất nguy hiểm. Bà nội rất lo lắng cho cô, nói cô là đứa con dâu độc nhất trong nhà này. Vừa bước vào trước cửa công ty thì phóng viên đã ùa ra như kiến vỡ tổ, chèn chúc nhau mà chụp ảnh cô. Cô Tịnh Vi, đã gần một năm cô vắng bóng trong showbiz, đợt tới đây cô dự tính có quay lại không? Cô Vi, tên tuổi của cô đang nổi tiếng, cô quyết định kết hôn với con trai nhà họ Tống để tên tuổi của mình vững chắc đúng không ạ? Bảo vệ là người lái xe đi chung với cô nhanh chóng đưa cô vào. Tịnh Vi mệt mỏi với những tình trạng như vậy, đi lên phòng sếp, cô thở dài mà ngồi ngay ngắn. Em lên sao không báo chị, để tình trạng như thế hỗn loạn quá. Hay... Ông xã đâu, sao không đưa đi? Bận rồi, vợ chồng mới cưới mà kỳ cục quá. Vi Vi, sau khi em kết hôn, tên của em được xếp ở đầu bảng tìm kiếm đấy. Sếp nói dịu dàng, đó là một trong những lý do cô rất thích công ty quản lý của mình. Họ nói em kết hôn với nhà tài phiệt tên tuổi của mình để chắc chắn hơn trong sự nghiệp. Em không hiểu tại sao họ nói em kết hôn với anh ta để tên tuổi đi lên là sao. Vì Tống Thiên Ân là một người có chỗ đứng vững chắc trong sự nghiệp. Anh ta đã ra mắt gần 10 năm rồi, có cả hơn 100 giải thưởng bỏ túi rồi còn những bộ phim được đánh giá là một bộ phim đưa tên tuổi anh ta lên tầm cao. Còn nhà họ Tống là một tập đoàn nổi tiếng, là tài phiệt danh giá mà mọi người mơ ước được vào. Mặc dù nhà họ Tống không có sự tham gia bên showbiz, nhưng tiếng nói của Tống Danh hay Tống Mẫn Lan đều có giá trị rất cao. Sao anh hiểu rõ như vậy? Anh ấy là sếp em đó. Hứa Tịnh Vi dù gì cũng ra mắt mới được hơn 2 năm, cũng được xếp vào hạng mục tân binh. Nhưng sau khi kết hôn, cô đã trở thành nghệ sĩ nổi tiếng với một giọng ca cao vút và ngọt ngào. Mặc dù cũng một nghề, nhưng hai tên hoàn toàn xếp ở vị trí khác nhau. Khi cô về tới nhà thì thấy anh đang ngồi nói chuyện với bà, vẻ mặt rất nghiêm túc và cô đang cảm thấy rất sụt sè. Con vào đây ạ. Dạ. Tịnh Vi, anh xin lỗi cho chúng ta ra ở riêng. Dạ, sao ạ? Em có muốn hay không? Nhìn vẻ mặt bà nội với anh, cô lại cảm thấy mình nên biến mất thì tốt hơn. Bà nội thì nói không, anh thì kiên quyết nhất định. Bây giờ em nói một câu muốn hay không? Em, nội, anh ấy là chồng con bậc làm vợ, không nên cãi anh ấy ạ. Chỉ còn chiêu này để ý kiến của cô không còn quan trọng thôi. Nếu cô đồng ý, nhìn ra nội có vẻ rất thất vọng, ở đây được cưng chiều lại còn được chăm sóc. Nhưng nếu cô nói không đồng ý thì anh ta có lẽ sẽ quẳng cô xuống hồ bơi. Sau một hồi giằng co tranh cãi, nội đã đồng ý, nhưng với điều kiện là phải ở trong ngôi biệt thự của nhà mình. Nội nói nơi đó có sân vườn vì nội không muốn cô sống ở trung tâm thành phố, vì nhiều khói và bụi bặm, có cây cối xung quanh sẽ đỡ hơn, chất của nội sẽ được chăm sóc tốt hơn. Tịnh Vi cười có lỗi, dạng như là con và anh ấy nắm tay cũng chưa từng có cảm xúc với nhau, thì lấy gì mà sinh con ạ? Việc ấy đi quá xa vời rồi. Nhưng cô đâu biết rằng, sau mỗi lần mình uống rượu là làm trò gì đâu ai biết, chỉ có anh mới chịu trận mà thôi. Sau khi lên phòng, cô và anh cũng chẳng nói với nhau câu nào. Hai người sinh hoạt như bình thường, anh tắm thì cô đợi để lát vợ tắm, chẳng liên quan tới nhau một câu. Khi cô đang tắm thì điện thoại chợt reo, là số của Vũ La. Anh không nói gì, lặng lẽ cầm điện thoại và trả lời. Vũ La nghe giọng của anh liền cảm giác có một chút hụt hẫng. Anh gặp Vivi có chuyện gì? À, tôi chỉ có một chút việc nhỏ cần nói với cô ấy thôi. Cô ấy bây giờ không nhận điện thoại được, anh thông cảm nha. Cô ấy đang làm gì? Tôi cần nói với cô ấy. Vũ La, cô ấy là vợ tôi, anh đừng quản. Nếu anh gấp có thể nói lại với tôi, cô ấy bây giờ không nhận điện thoại được. Vậy thôi, không có gì. Vậy tôi cúp nhé, có gì mai tôi nói cô ấy điện lại cho anh. Giờ cô ấy không thể tiếp chuyện được. Anh cứ nhắc đi nhắc lại câu cô ấy không thể tiếp chuyện được. Tâm trạng của Vũ La ngày càng đi xuống theo câu nói ấy. Thiên Ân nhắc đi nhắc lại cũng với mục đích đây, nói rằng cô ấy đã là của tôi. Anh nói chuyện với ai vậy? Tịnh Vi vừa mới gội đầu, lại thoang thoảng mùi hương sữa tắm quanh phòng rất dễ chịu. Vũ La. Anh với anh ấy từ khi nào có hứng thú với nhau vậy? Bằng điện thoại của cô. Anh ấy điện tôi sao? Tịnh Vi đi vội tới chỗ anh, cầm điện thoại vội kiểm tra. Tôi nói cô hiện giờ không nhận điện thoại được. Ngày mai tôi nói cô ấy điện lại. Anh ta hỏi cô đang làm gì. Tôi nói anh nghĩ vợ chồng tôi đang làm gì được. Nè, anh quá đáng. Tôi đi ngủ. Thiên Ân vội chùm mền tẩu thoát. Anh xóa số của anh ấy rồi sao? Chắc tôi lỡ tay. Tịnh Vi chân dài bay tới chỗ anh đang nằm, đá anh một cái. Tại sao con người này lại cứ thích làm cô bực bội như vậy? Ngứa tay làm người khác bực mình. Chúng ta gặp nhau là duyên phận, ở bên nhau cũng là do duyên phận. Đôi khi cô tự hỏi tận sâu trong trái tim có hình ảnh của cô hay không. Bên nhau như thế, nhưng tình cảm ấy chạm vào sao quá xa vời. Căn biệt thự của cô và anh chuyển về nó không lớn, nhưng nhìn rất sang trọng và cổ điển. Căn nhà này làm bằng gỗ chìm trong vườn cây rộng lớn. Hành lang trên lầu được làm bằng kính nên rất sáng. Căn phòng của cô và anh đối diện nhau, nhưng cách nhau cả một cái hành lang. Phòng của cô cũng được làm bằng kính, buổi tối có thể ngắm sao, ban ngày nếu sáng quá có thể kéo tấm màn to kia che lại. Có vẻ ngôi nhà này được thiết kế rất hiện đại. Ở đây đa số thường làm bằng kính cường lực và gỗ. Vừa nằm xuống giường liền ngủ thiếp đi, có lẽ là quá mệt, cũng có lẽ là quá lười. Cô ngủ một giấc tới tận hoàng hôn, thức dậy toàn thân liền mệt mỏi, cô mò xuống bếp uống nước. Dì Hoa làm giúp việc ở đây cũng đã lâu nên cô không lo lắng gì. dì ở căn nhà gỗ ở sau vườn. Anh nói dì cũng già, đừng nên làm việc quá nhiều. Mở tủ lạnh, lấy một chai nước mát, cô ngửa cổ tu sạch. Cô chủ, cậu chủ nói tối nay không ăn cơm nhà. Anh ta vừa xa bà nội liền tung cánh bay đi. Cô khi nào rảnh sẽ nói với bà cho anh ta biết mặt. Buổi tối cô ra nằm chiếc ghế ở giữa hồ bơi, miệng uống ly nước cam, mặc bộ đồ bikini ôm sát. Anh ta không có ở nhà, cô mặc xúc bùng tỏa. Mà nghĩ lại cũng nhanh, cô và anh ta bên nhau đã được gần 10 tháng kể cả thời gian họ hẹn hò, thời gian đám cưới, nhưng hai người bọn họ vẫn không ưa được nhau. Lúc nào cũng như chó với mèo, không gây nhau thì không chịu nổi. Nghe tiếng xe, đúng là Tào Tháo đã về. Sao anh ta linh thế, vừa nhắc liền xuất hiện. Anh không hề để ý tới cô, cứ như vậy liền bỏ lên lầu. Lúc sau lại đi ra, xuất hiện trước mặt cô. Anh ta nhìn cô mặc đồ như vậy, liền không vui nhưng không nói ra. Lên thay đồ đi. Làm gì? Evan. Tôi phải đi làm gì? Đi thay đồ đi. Cô quên tôi với cô đã cưới nhau hả? Cô im lặng bỏ đi. Dự định của cô tối nay là sẽ tận hưởng dưới hồ bơi mát lạnh này, nhưng lại thất bại. À, những bộ đồ này, cô nên vứt đi. Tại sao? Chúng đẹp mà. Anh nhíu mày, bộ đồ tắm có cần phải sặc sỡ như vậy không? Chưa kể, nó chả che được cái gì nhiều. Hứa Tịnh Vi xinh đẹp trong bộ váy màu xanh dương, làn da trắng mốt như tuyết của cô liền nổi bật. Hứa Tịnh Vi lúc nào cũng xinh đẹp trong mỗi góc nhìn. Cô đứng đầu về bảng xếp hạng những người đồng tính, nữ được yêu thích nhất. Evan này không lớn lắm, nhưng có rất nhiều người nổi tiếng. Khi hai người xuất hiện, liền trở thành trung tâm của đám đông. Hãy thử tưởng tượng đi, một cô gái xinh đẹp lộng lẫy đi cùng với một chàng hoàng tử sẽ làm nên một khung cảnh lung linh đến cỡ nào. Tịnh Vi nở nụ cười yêu kiều, thẹn thùng sánh vai cùng Tống Thiên Ân. Liền tối hôm đó, các trang nhất của những tờ báo có tin cô và anh. Sau lần đi event đó, Tịnh Vi trở thành con mồi của các nhà sản xuất phim. Họ liên lạc với thư ký riêng của cô. Sáng hôm sau khi đang ngủ, cô giật mình bởi cuộc gọi của Tuyết Nhi. Alo, Vi hả? Có nhiều người mời em đóng phim. Em lên xem có kịch bản nào hợp không? Lúc lên công ty, giữa một đống kịch bản, cô duy nhất chọn được một cái. Đó là bộ phim mà có các cảnh hành động, mà cũng có cả những cảnh lãng mạn sướt mướt. Họ nói về vẻ đẹp của Tịnh Vi rất hợp với những cảnh phim nhẹ nhàng, vì đôi mắt to ướt át làm cho bao nhiêu người rung động. Phim kể về mối tình cảm động của Hầu Y và Lưu Hòa Úy. Hầu Y là con gái của một ông trùm xã hội đen, ngang bướng và dữ dằn. Còn Lưu Hòa Úy là một chàng trai trẻ có đầy nhiệt huyết và tham vọng. Hai người gặp nhau và cô đã làm cuộc sống của anh rối loạn và trung tâm của nhiều kẻ địch muốn truy sát. Hầu Y là một nhân vật khá nhiều tính cách, lúc thì ngang bướng, lúc thì hiền lành lại ngây ngô. Vai diễn này rất được các ngôi sao để ý, nhưng trong mắt đạo diễn thì đã có Tịnh Vi rồi. Khá thú vị nên cô đã quyết định nhận nó. Tối hôm đó liền ngồi chăm chú đọc kịch bản. Thiên Ân đi về, thấy trên bàn có một cuốn kịch bản, ném bừa bộn thế này chỉ có thể là cô ta. Mà cô ta muốn đóng phim à? Anh cầm kịch bản lên lật qua lật lại rồi ném xuống, cũng chẳng phải việc mà anh quan tâm. Chiều hôm sau lên công ty, liền thấy Linh Đan ủ rũ trong phòng trang điểm. Stylist có lẽ đã đi ăn hết, chỉ còn cô u sầu. Sao vậy? Linh Đan có vẻ sắp khóc, thấy anh liền lau mặt. Không có gì, nói anh nghe đi. Anh đi vào ngồi cạnh cô, mỉm cười dịu dàng. Chính là hụt mất vai nữ chính. Anh nhìn cuốn kịch bản trên tay cô. Có lẽ em quá vô dụng. Anh cầm lấy nó, đọc qua. Nó rất quen. Ai là nhân vật chính? Chị Vi, chị ấy tài năng nên luôn được chào đón. Em luôn ghen tị với chị ấy. Em đóng vai gì trong đây? Hầu Như. Hầu Như là em gái của Hầu Y. Một lòng yêu Lưu Hòa Úy, vì anh ta mà nhận lấy đau thương và nguy hiểm về mình. Cũng tựa Linh Đan, yêu anh, thương anh, nhưng không kịp nói thì anh đã yên bề gia thất, hạnh phúc bên cô vợ tài năng xinh đẹp của mình. Em đừng buồn, sẽ còn vai diễn khác hợp với em hơn. Em cũng mong vậy, vai diễn này em rất thích. Ngày hôm đó, Thiên Ân không thấy Linh Đan cười, tối về anh liền kiếm Tịnh Vi. Vào đi, cô đang nằm nghịch điện thoại, đang tính up hình mình và anh đang tình cảm bên nhau lên mạng xã hội để giật tít, đang viết caption, thấy anh cô liền úp màn hình xuống. Cơn gió nào đã mang anh tới đây vậy? Tôi có chuyện muốn nói với cô. Vẻ mặt anh có vẻ nghiêm túc. Sao? Vai diễn Hầu Y, cô có thể nhường lại cho người khác không? Tịnh Vi choáng váng mày mặt, Thiên Ân đang xin xỏ sao? Người sĩ diện như anh ta cũng biết đi xin người khác. Cho ai? Linh Đan, anh ta nói thẳng tên, không chần chừ, không do dự. Ánh mắt càng trở nên quyết đoán hơn. Là Linh Đan, tâm trạng Tịnh Vi liền trùng xuống. Ai cũng được, nhưng cô ta thì không. Tịnh Vi không hiểu tại sao mình lại trở nên ích kỷ như vậy, hay cơ bản mọi điều tốt đẹp anh đều dành cho cô gái kia. Không, vai diễn này tôi rất thích. Cô có trong tay hàng chục vai diễn lớn nhỏ, chỉ một vai diễn này cô không thể nhường sao? Không, tôi không thích. Cô giận dỗi, nhưng anh không hề nhận ra, liền nổi cáu. Tính cô đều ích kỷ vậy sao? Cô sống cho bản thân mình thôi sao? Thì sao, đâu có liên quan tới anh chứ? Tịnh Vi, tôi nói cho cô biết, loại người mà sống chỉ biết mình, sống ích kỷ nhỏ nhen cả đời cũng không được hạnh phúc. Rồi anh bỏ đi, rất nhanh cô liền nghe thấy một tiếng keng. Là anh ta ném nhẫn cưới, chiếc nhẫn cưới sáng lóa cả một góc phòng. Mặc dù chiếc nhẫn cưới là ép đeo như một vật linh thiêng như vậy, nhưng ném đi là ném được sao? Vào phòng, cô nằm sấp trên giường, tay cầm điện thoại nhìn tấm ảnh chưa kịp up lên. Là tấm hình cô chụp lén cô và anh trong tuần trăng mật, nhưng bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Anh ta luôn ghét cay ghét đắng cô như vậy. Ngày hôm sau cô gọi điện cho đạo diễn từ chối vai, nhưng anh ta nhất quyết năn nỉ, bức quá cô đành phải nhận. Trời đã sang đông, lúc quay phim ngoài trời rét lạnh vô cùng. Thiên Ân lâu lâu đi tới chăm sóc cô, nhưng chỉ là làm cho có. Ánh mắt và tâm trí đã dồn hết cho Linh Đan. Những ngày liền sau đó, cô và anh gặp nhau là cãi vã. Cô không hiểu chuyện gì, nhưng anh đối xử với cô rất khó chịu. Tịnh Vi cảm thấy rất tủi thân. Cô lầm rồi, khi xưa cô nói chỉ cần ở bên anh ta 2 năm thôi, rất nhanh. Nhưng anh ta lạnh lùng, tàn nhẫn, cô thực sự rất buồn. Tịnh Vi thở dài, có lẽ là nghiệt duyên. Điều tốt nhất cô không nên làm bây giờ chính là yêu anh. Cô và anh đâu ngờ dì Hoa lén nói với bà nội. Khi nghe xong bà nội liền nội trận lôi đình, bắt cô và anh ta phải trở về nhà ngay lập tức. Cô liền giở trò nịnh nọt nhưng thất bại. Bà nội đã già nhưng còn rất nhiều sức để quát. Hai đứa bay rời khỏi được bà già này liền vung tay trở mặt phải không? Cưới nhau chưa được bao lâu khi chuyển qua ở riêng liền này nọ. Rốt cuộc hai đứa xem bà già này là cái gì hả? Cô và anh cùng ngồi ngay trên ghế. Tịnh Vi mặt cô hồ sớm đã tái mét khi nghe bà mắng. Còn anh, ánh mắt vẫn vậy, vẫn lạnh lùng bình tĩnh. Rốt cuộc hai đứa có chuyện gì? Nội à, con và anh ấy thực sự không có chuyện gì đâu. Giọng của cô nhỏ nhẹ. Hai đứa tính gạt người khác hả? Cãi nhau đến mức hai đứa hai phòng, vậy mà không nói gì. Trời ạ, cô muốn đi tự sát chết quách cho rồi. Dì Hoa mách lại cho nội thì kể vắn tắt thôi. Tại sao lại kể chi tiết như vậy? Dạ, con và anh ấy có chút hiểu lầm nho nhỏ. À, nhắc mới nhớ, tại sao con lại đi đóng phim? Dạ, cô tròn mắt nhìn bà, đến cả việc đó bà cũng biết sao. Tịnh Vi, bà nói con nghe bao nhiêu lần rồi, làm dâu nhà họ Tống này, con không cần phải đi bán cảm xúc của mình như vậy. Bà nội chửi cô và anh đến tận gần một tiếng đồng hồ, khi lên phòng, cô bủn rủn hết cả chân tay. Nội nói cô và anh không được phép ở riêng nữa, phải chuyển về đây sống. Nếu không nghe lời thì khi nhìn bà già này đi gặp trời thì lúc đó đừng có mà khóc. Thiên Ân từ đầu buổi đến giờ vẫn không nói, chỉ im lặng ngồi nghe, và bây giờ cũng im lặng lên phòng. Sắc mặt anh ta rất khó coi, nhưng thật may khi đi lên lại không hề nổi nóng với cô. Tịnh Vi ngồi ngay đầu giường nhẹ nhàng thở dài. Cuộc đời cô vốn dĩ là một đường không có lối ra rồi, đi qua đi lại rốt cuộc vẫn là như vậy. Bà kêu cô và anh lên phòng nói chuyện với nhau, nói đến khi nào mà không còn hiểu lầm nữa thì thôi. Bỗng dưng anh ta quay sang, tay xốc ngược người cô lên. Rất nhanh sau đó, cô liền nghe hơi thở ấm áp ở bờ môi xinh đẹp của mình. Anh ta đang hôn cô sao? Thiên Ân cũng chẳng hứng thú gì, chỉ là anh nghe tiếng ngửi lên. Thì ra bà nội kêu bé hai lên đây khóa cửa và thăm dò tình hình. Khi bé hai đi, anh nhanh chóng buông người cô ra và trở vào phòng tắm. Cả con người nhỏ bé của cô liền run rẩy, nụ hôn kia mãnh liệt hút hết hơi thở của cô. Như nói rằng anh ta đang hết sức tức giận, môi cô cũng vì thế mà sưng tấy, cô đang lấy lại hơi thở dần dần của mình. Tối hôm đó, nội kêu hai người xuống ăn cơm, đang ăn thì có điện thoại của công ty điện, nói Linh Đan mới bị đụng xe bị thương nhưng không nặng, nhưng đang cấp cứu. Anh ta liền phóng như bay tới, mặc kệ nội nói anh ta như thế nào. Nội, bạn của anh bị đụng xe nên Thiên Ân phải tới đó ngay, nội đừng tức giận. Bà nghe cô nói ngọt, liền nhìn cô. Tịnh Vi, con làm vợ Thiên Ân khổ rồi. Cô chỉ mỉm cười, muốn nói với nội rằng không phải khổ ít đâu ạ, mà là rất khổ. Tối hôm đó anh về nhà rất muộn. Linh Đan thế nào rồi? Không sao, chỉ bị thương sơ sơ. Cô đang suy nghĩ, Linh Đan đang bị thương sơ sơ mà anh ta lo lắng đến mức cuống cuồng như vậy. Còn cô thì sao? Anh ghét cô như vậy. Khi nghe tin cô bị đụng xe thì đừng nói bỏ mặc cô sống chết tùy ý chứ. Tối hôm đó, nội sợ trò dụ anh uống thuốc. Là thuốc ấy bỏ vào canh hạt sen, nhưng vì cô tham ăn nên đã ăn hai lần. Cả thân thể trở nên nóng nực, khó chịu đến mức muốn bốc cháy. Cô nắm tay Thiên Ân, đôi mắt đã sớm hóa mịt mù. Nội, nội cho Tịnh Vi uống thuốc gì vậy? Có gì đâu. Nội, vợ con tự giải quyết. Sau khi nói xong câu đấy, anh đùng đùng tức giận. Nghe câu vợ con tự giải quyết là hiểu ý nội như thế nào rồi. Tịnh Vi bị thuốc làm cho hỏa mắt, chỉ biết trong thân thể hết sức khó chịu. Tối hôm đó, Thiên Ân ôm cô đi tắm rất dịu dàng, ánh mắt có thể thể hiện sự xót xa. Trong bồn tắm lớn, anh ôm lấy cô, rất ôn nhu, ánh mắt lạnh lùng nhìn khuôn mặt đang thở dốc vì khó chịu kia, tóc ướt, bết dính vào khuôn mặt nhỏ nhắn. Hôm nay tại bệnh viện, anh đã lo lắng cho Linh Đan đến mức chân tay luống cuống, không còn làm được gì nữa. Lúc chuyển nước, anh đã rất dịu dàng cắt trái cây cho Linh Đan ăn. Cô ấy ném Minh Ta xuống, hét lên rằng anh đừng bao giờ quan tâm cô ấy kiểu đó nữa. Bởi vì Linh Đan thích anh, nhưng anh đã có vợ, không nên làm như vậy. Linh Đan gào lên trong đau khổ, nói rằng cô không muốn thích anh một chút nào nữa. Bởi vì thế nên anh cũng đừng làm tổn thương Tịnh Vi. Trong tình cảm của hai người, hóa ra Tịnh Vi là người chịu mọi đau khổ. Cô gái này bụng dạ không xấu, chỉ có một chút kiêu căng, hay làm phiền người khác và tính tình thì tỏ vẻ ta đây. Lớn rồi, nhưng tâm hồn thì là một đứa trẻ nghịch ngợm. Thì ra bạn hợp đồng kia là một cái sai, ép buộc hai con người tự do đến với nhau trong khi không hề có một chút tình cảm. Anh kêu bé hai lên thay đồ cho cô, rồi chính tay anh sấy tóc cho cô, ôm cô ngủ cho đến sáng. Sáng hôm sau, khi cô thức dậy, liền thấy khuôn mặt đẹp trai kia đầu tiên. Cô tự hỏi là tại sao sáng hôm nay anh ta lại đẹp trai lạ lùng đến như vậy. Nhìn cánh mũi cao, khóe môi mỏng, làn da sáng, khi anh ta nhắm mắt cũng rất đẹp trai. Tự nhiên anh ta mở to mắt ra, làm cô hoảng hồn, liền quay mặt sang bên kia giả vờ ngủ. Tại sao hôm nay cô lại mê trai đến mức như vậy nhỉ? Tại sao chứ? Anh không nói gì, chỉ im lặng xuống giường làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay cô có cảm giác anh rất lạ. Cùng cô trồng cây, cùng cô cho cá ăn, cùng cô chăm sóc vườn hoa trên sân thượng. Còn rất nhiều cái cùng cô, nhưng tại sao hôm nay không còn lo lắng cho Linh Đan nữa? Tịnh Vi đều biết rằng Thiên Ân và Linh Đan đã không còn muốn gặp lại nhau. Nói một cách dễ hiểu là yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau. Cho đến khi cô lên mạng, thấy tất cả bài báo viết về Linh Đan, cô ấy đang hẹn hò với một tay đạo diễn khá trẻ, còn chụp ảnh thân mật. Thì ra Linh Đan đã có người yêu nên anh ta tổn thương sâu sắc sao? Ngồi trong phòng làm việc, anh cầm bản hợp đồng thở dài. Thời gian chỉ còn 1 năm 2 tháng là hai người sẽ được tự do. Anh rất muốn xin lỗi cô, cái trò bày vẽ hợp đồng như vậy vì một phút nông nổi của mình. Đáng lẽ ra không nên như vậy. Tịnh Vi sẽ được tự do, còn anh sẽ được đường đường chính chính yêu cô gái kia. Nhưng bây giờ thì mọi thứ đã hết thật rồi. Hứa Tịnh Vi ngồi năn nỉ bà nội dữ lắm thì mới được đóng phim. Nhưng bà nói đây sẽ là bộ phim cuối cùng. Cô vâng vâng dạ dạ dù trong lòng buồn nát ruột nát gan. Càng nghĩ càng lạ, Tống Thiên Ân tại sao ngày càng lạ như vậy? Anh ta dạo này rất chăm ở nhà, còn rất ít khi ăn hiếp cô. Có chuyện gì với anh ta sao? Anh ta có vấn đề gì sao? Đang nằm suy nghĩ miên man, bỗng có điện thoại reo lên. Alo, Vi hả? Ai vậy? Tớ mới đi du học 2 năm, liền không nhận ra. Đầu dây bên kia nói giọng oán trách. À, Tô Như Ý. Rảnh không? Về nước rồi hả? Ừ, mới về hôm qua. Được, chỗ mình hay lắm. Tớ ra liền. Cô hào hứng thay đồ. Tô Như Ý là cô bạn thân lâu năm của cô thời cấp 2. Dạo này cậu ta qua Paris để du học về thiết kế thời trang và nước hoa. Con đi đâu? Dạ nội, con đi gặp bạn. Để Thiên Ân đưa con đi. Thôi ạ, con tự đi được. Không được, để thằng Thiên Ân đưa con đi. Thế là phụng chỉ của nội vạn tuế, anh cùng cô mặc bộ đồ hết sức đơn giản nhưng cũng rất nổi bật. Anh mang quần thể thao thun hoạt bát, còn cô thì mang quần yếm giải bata siêu cấp đáng yêu. Quán cà phê ở gần trung tâm thành phố, đậu xe ở ngay bên đường. Khi cô cùng anh xuống xe, đã có rất nhiều người nhìn ngó. Anh còn tự nhiên nắm lấy cái tay cô qua đường. Hứa Tịnh Vi tim bỗng đập nhanh một nhịp. Hôm nay, anh ta không có trang điểm như lên sân khấu. Tóc cũng không vuốt keo, tóc nâu mềm mại rối tung vì gió, khuôn mặt lạnh lùng hết sức, làm bao nhiêu người chết mê. Tô Như Ý đã bước đến, bên cạnh cậu ta còn có một người đàn ông. Bước chân Hứa Tịnh Vi bỗng dưng đứng khựng lại, từ đằng xa là hình ảnh của Vũ Hạo Nhiên. Gì vậy? Anh quay sang nhìn cô. Không có gì, chỉ là tuột dây. Chỗ nào? Kia. Khi cô đi tới, Tô Như Ý vui vẻ đứng dậy chào hỏi, còn Vũ Hạo Nhiên cũng đứng dậy mỉm cười. 6 năm qua không gặp, cả quả nhiên là anh ta rất khác. Anh ta đã đẹp trai và trưởng thành hơn rất nhiều. Giới thiệu với cậu, đây là Tống Thiên Ân, anh ấy là chồng tớ. Còn giới thiệu với anh, đây là Tô Như Ý, bạn thời niên thiếu của em. Đây là người chồng mà xôn xao một thời đó sao? Đúng là chăm nghe không bằng một thấy. Tô Như Ý hết sức khen ngợi anh, bao nhiêu lậu hoa Mỹ đều dùng cho anh cả. Nhưng cảm giác này, cảm giác khó chịu đến bực bội. Giới thiệu với mọi người, đây là Vũ Hạo Nhiên, chồng sắp cưới của mình. Quả là trái đất tròn, giữa mấy tỷ người mà cô và anh vẫn có thể gặp lại nhau, lại còn là chồng chưa cưới của Tô Như Ý. Quả là do duyên trời sắp đặt. Năm xưa khi gặp Vũ Hạo Nhiên, cô vừa mới tròn 16. Vũ Hạo Nhiên khi đó là một chàng trai sắp ra trường đang ôn thi đại học. Hứa Tịnh Vi còn ngây ngô tưởng rằng Vũ Hạo Nhiên đã có cả cuộc sống của cô. Vũ Hạo Nhiên năm xưa dịu dàng bước vào trái tim cô, nhưng khi bước ra thì lại lạnh lùng tuyệt tình. Chuyện tình đẹp đẽ kia của cô cũng không muốn nhớ, chỉ vì khi nhớ đến trái tim của cô không thở nổi. Ngày xưa khi Vũ Hạo Nhiên đậu đại học phải lên thành phố xa, thời gian đầu hai người đã rất mạnh mẽ, nhưng yêu xa là một loại tình yêu quá mờ ảo, anh và cô đã dần dần xa cách. Khi xưa Vũ Hạo Nhiên chia tay cô, lúc ấy Tịnh Vi đã khóc lóc rất nhiều, đó là mối tình đầu tiên của cô. Từ đó cô chưa từng yêu thêm một ai nữa, cho đến khi lấy Tống Thiên Ân. Khi mà Tô Như Ý đề nghị đi dạo, cô cũng đồng ý. Vũ Hạo Nhiên đi bên cạnh cô, ánh mắt anh vẫn nhẹ nhàng, ấm áp như xưa. Dạo này em khỏe chứ? Vâng, em vẫn ổn. 6 năm rồi là khoảng thời gian để cô cứ lớn lên và nhận ra Vũ Hạo Nhiên đã không còn quan trọng trong cuộc sống của mình nữa. Cô cư xử rất gượng gạo, không biết vô tình hay cố ý, Tống Thiên Ân đi bên cạnh cô, cầm lấy tay cô, còn mỉm cười rất vui vẻ. Cho đến khi lên xe, Tống Thiên Ân cầm vô lăng, radio du dương vang khắp trong xe. Đừng bao giờ nuối tiếc về một kỷ niệm không thuộc về mình. Lời nói Thiên Ân làm cô càng cảm thấy khó hiểu. Tịnh Vi quay sang nhìn anh. Anh đang có một tư thế rất nhàn nhã. Khi yêu ai trọng mù quáng, cho đến khi rời xa mới biết rằng không thuộc về nhau. Anh biết, anh ta là người yêu cũ của cô. Hứa Tịnh Vi quá đỗi ngạc nhiên, làm sao anh ta có thể biết rõ như vậy? Cô diễn xuất còn sợ lắm, mà tại sao lúc nào cũng đoạt giải xuất sắc? Không chỉ vì cái nhan sắc này, chắc cô cũng thuộc dạng không ai biết đến. Anh quay sang đánh đầu vào cô một cái, Thiên Ân hôm nay rất dễ thương. Tịnh Vi có cảm giác rằng trái tim của cô đang rất khó chịu, cô không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Vài ngày sau đó, Tô Như Ý ngỏ lời mở một cuộc điện thoại đi chơi. Đi là trên khu resort của nhà cậu ta, trên một vùng đất du lịch khá lạnh. Tống Thiên Ân cũng nhận lời đi, lúc đầu cô còn tưởng anh ta sẽ cằn nhằn khó chịu. Thiên Ân lái xe, Hạo Nhiên ngồi cạnh, một người là quá khứ, một người là hiện tại. Bức tranh này có vẻ hư ảo. Tô Như Ý kể rằng đã gặp được Hạo Nhiên 4 năm, có vẻ Như Ý rất yêu Hạo Nhiên. Hai người quả thực là rất xứng đôi. Tại sao khi nhắc đến cái tên Vũ Hạo Nhiên là Tịnh Vi có cảm giác rất bồi hồi, thở dồn dập rất khó chịu. Khi đến nơi, không khí quả thật rất lạnh. Cô mang mấy cái áo mới ấm lên mới được. Tô Như Ý sắp xếp cho cô và anh một căn phòng có thể nhìn xuống núi. Xa xa kia là biển, khu resort mộng mơ nằm trên một cánh rừng. Khi cô tắm xong thì nghe mùi cacao thơm phức quanh phòng. Anh nói cô nên ra uống một chút cho ấm người, vẫn là sự dịu dàng. Tống Thiên Ân cô cảm nhận được anh rất khác, không còn đáng ghét như trước nữa. Mới tuyên dương được vài câu, tối anh ta liền bỏ rơi cô mà đi chơi nơi khác. Ai dè Tô Như Ý cũng vậy, Vũ Hạo Nhiên cũng bỏ rơi mà đi. Tim cô lại lần nữa đập nhanh hơn. Thực sự cô không muốn hai người nói chuyện cùng nhau. Đêm xuống, bầu trời sương còn lạnh hơn. Tịnh Vi mang áo đi dạo quanh khu vườn ở phía sau, hít thở lấy không khí vừa mát lạnh. Một bóng đêm xoay người cô, hôn lấy cô. Hôn rất mạnh, nụ hôn như lấy hết cả hơi thở của cô. Cô sợ hãi mà vùng vậy, cho đến khi đôi chân của cô mềm nhũn mà cả người rơi xuống đất. Một tiếng bốp vang lên, rất mạnh, cô há mắt nhìn lên, ánh sáng yếu ớt khi thấy đủ cả hai khuôn mặt. Tống Thiên Ân tức giận đen mặt, nụ hôn kia là của Hạo Nhiên. Đừng bao giờ để tôi thấy thêm một lần nữa lời nói hung dữ của Thiên Ân dành cho cô hay Hạo Nhiên. Hạo Nhiên buông một câu xin lỗi rồi bỏ đi. Thiên Ân cũng không nói mà bỏ đi. Tịnh Vy hoang mang chạy theo sau anh ta, muốn một lời giải thích. Chẳng phải hai người đi cùng nhau sao? Thiên Ân, đang có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi nghĩ cô nên nói thẳng với anh ta là chúng ta nên làm bạn bè đi. Tôi không hiểu chuyện gì cả. Tốt nhất cô đừng nên hiểu. Nhưng anh ta hôn tôi, chuyện là sao? Bỗng dưng Thiên Ân dừng lại quát to. Cô đi mà suy nghĩ, đừng hỏi nữa. Tôi không có hứng thú để loại đi từng đối thủ, hiểu không? Tịnh Vy cô thật sự muốn tìm Vũ Hạo Nhiên để nói chuyện cho ra lẽ. Tại sao đột nhiên lại hôn cô? Rồi Thiên Ân tự nhiên làm quá lên. Thật sự cô chẳng hiểu gì cả. Tịnh Vy bỗng nhớ đến kỷ niệm ngọt ngào khi trước, một khoảng ký ức đẹp đẽ. Cô nói, Hạo Nhiên, anh đậu đại học rồi, anh có lên thành phố với em không? Vũ Hạo Nhiên khẽ mỉm cười, thực sự năm đó anh cũng không muốn rời xa Tịnh Vy. Anh bảo, mỗi lần nhớ anh, em có thể ghi tên anh vào cuốn sổ anh tặng em. Ghi đủ 3 trang, anh sẽ về thăm em một lần. Cứ như vậy, khoảng thời gian năm nhất, anh về thăm cô rất đều đặn. Cuốn sổ tay rất dày đó, ngày nào cô cũng ghi đầy tên anh. Nhưng khoảng thời gian về sau, cô đã ghi đầy những trang thứ sau, đôi khi lấn luôn sang trang bên thứ 7 mà anh vẫn chưa về. Rồi một ngày, anh cũng không còn về nữa. Cô và anh chia tay khi cô 18, 2 năm khoảng thời gian không dài, nhưng cô đã đem lòng hết tình thương trao cho anh. Cô đã từng vô tình gặp lại anh, nhưng chỉ đi ngang qua nhau, không ai nói với nhau một tiếng nào. Bây giờ anh trở thành một tay thiết kế đồ họa khá nổi tiếng, hậu thuẫn sau nhà họ Tô, cùng Tô Như Ý tạo nên một mối lương duyên tốt đẹp. Cũng đã qua rất nhiều năm rồi, tại sao khi gặp lại cô vẫn không quên được, sự nhớ nhung canh cánh trong lòng, lòng cô cảm giác rất chua xót. Cho đến tối hôm nay, khi anh ta hôn cô, làm cho cô tỉnh giấc sau giấc ngủ ngàn năm, nhận ra rằng mình vẫn còn yêu anh. Năm xưa chỉ là tình cảm bồng bột nhất thời, tại sao muốn quên lãng mà lại khó khăn đến như vậy? Nằm trên giường chờ người, Thiên Ân nằm dưới kia hình như đã ngủ, thân hình cao lớn bị bóng tối bao phủ, không biết định mệnh nào đã đưa cô gặp anh nhỉ, một con người ngang tàn và bảo thủ. Ngày hôm sau, anh và Như Ý rủ cô đi leo núi cùng một người bạn, lấy cớ mệt nên không muốn đi, anh cũng không nói gì, cứ như vậy mà bỏ đi. Từ hôm qua đến giờ, anh không hề nói với cô một câu nào, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như băng, cao ngạo đến mức làm người khác khó chịu. Cô ngủ ở trong phòng cho đến chiều rồi mới đi ra khỏi phòng đi dạo vài chỗ. Xuất hiện ngoài cửa phòng là Vũ Hạo Nhiên. Cô giật mình, nhưng rất nhanh chóng lấy lại được khuôn mặt điềm tĩnh như bình thường. Em có thể nói chuyện với anh một chút được không? Nhìn anh ta có vẻ rất thật lòng, khuôn mặt này và năm xưa không có gì thay đổi nhiều, chỉ là tình cảm của con người đã đi theo một hướng khác. Cô nhận ra có trốn tránh cũng không phải là một cách giải quyết tốt, nhưng cô không muốn đối diện với Hạo Nhiên bây giờ, tâm lý của cô chưa được tốt. Cô cùng anh chọn một chỗ khá vắng, mưa phùn bay đến lạnh đến thấu người, nhưng tại sao cô vẫn có cảm giác ngột ngạt đến cùng cực. Anh xin lỗi vì hành động thô lỗ của mình hôm qua. Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, ánh mắt cô nhớ trong suốt những năm qua. Cô cúi mặt, chỉ là lời một tiếng hời hợt. Mặc dù 7 năm rồi, mọi thứ đã qua lâu rồi, bây giờ em có sự nghiệp của tầm ngôi sao, anh cũng có cuộc sống của mình. Nhưng anh vẫn thấy rất có lỗi, khi chia tay em mà tự mình giải quyết. Đúng là năm xưa, chính anh đã nói lời chia tay với cô. Cô còn nhớ rất rõ hôm ấy là ngày 9 tháng 12, là một ngày đông lạnh lẽo. Không nắng cũng không mưa, u ám như chính cảm xúc của cô vậy. Năm đó cô 18, đậu vào trường đại học danh tiếng. Ai ai cũng vui vẻ chúc mừng cô, nhưng duy nhất chỉ có anh. Chỉ có anh làm cô buồn. Đã quá lâu rồi, không sao cả, em cũng đã quên chuyện đó. Chẳng phải bây giờ mỗi chúng ta đều đang rất hạnh phúc hay sao? Lời nói đó cô không nói mà lại nói anh. Anh cũng không ngờ em lại lấy chồng sớm vậy. Còn gì để luyến tiếc hay sao? Anh... lời nói ngừng lại, ánh mắt anh nhìn cô, nhìn bằng tất cả cảm xúc của mình. Cô khác xưa rồi, Hứa Tịnh Vy bây giờ đã xinh đẹp hơn rất nhiều, ánh mắt lẫn giọng điệu cũng đã thay đổi. Khi xưa, anh và cô chia tay là vì lý do khoảng cách, thời gian, rất nhiều lý do nhỏ nhặt khác mà phải rời xa nhau. Anh đã đi du học trong 5 năm, lần đầu tiên anh nhìn thấy lại cô là 2 năm sau từ ngày chia tay. Lúc đấy cô còn là một cô gái 20 chập chững bước vào giới nghệ thuật. Rất nhiều lần anh muốn nói với em là anh nhớ em nhiều. Nghe xong cô liền cười nhạt, anh nhớ cô sao? Anh cũng biết nhớ đến cô à? Cô tưởng nỗi đau khổ nhạt nhẽo kia chỉ mình cô mới nếm được. Anh nên nhớ, anh là chồng chưa cưới của Như Ý. Em và Thiên Ân thật sự hạnh phúc sao? Một câu nói mang đầy sự nghi ngờ làm trái tim của cô khẽ run. Đúng, cô và Thiên Ân sống không hạnh phúc, hai người cạnh nhau chỉ vì ép buộc. Không có, em đừng tự lừa dối lòng mình, hãy nói anh nghe được không? Anh là gì mà phải tôi phải nói cho anh nghe? Cô bỗng dưng lớn tiếng, trên mặt thể hiện sự tức giận vô cùng. Sự dịu dàng kia, anh ta không cần áp dụng cho cô. Quên được anh ta rất khó, cớ gì anh ta còn dùng cái sự dịu dàng kia mà ép cô nhớ lại đến quá khứ. Vì vì, anh muốn tốt cho em. Được rồi, hạo nhiên. Cô tự trách bản thân sao quá mê muội. Anh ta chỉ kêu cô hai tiếng vi vi mà cũng làm cô rung động. Tại sao cô ta lại đi yêu anh nhiều đến mức như vậy? Tống Thiên Ân trở về, không thấy cô liền chạy đi tìm kiếm. Lại một lần nữa, anh thấy cô cùng đứng với anh ta. Vũ Hạo Nhiên, tôi nói rõ cho anh biết và xin anh nhớ kỹ. Tôi đã kết hôn và người tôi yêu là Tống Thiên Ân, anh hiểu chứ? Một câu khẳng định đến rành mạch, ánh mắt của cô thể hiện sự quyết tâm rõ ràng. Như thật sự cô đã nói ra lời khó chịu bấy lâu nay. Tịnh Vy bỏ đi, cô đã khóc. Một giọt nước mắt dịu dàng rơi xuống mà không một ai phát hiện. Sau một lúc đi trong làn mưa phùn, dịu dàng xóa đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp. Tịnh Vy nhận ra rằng hóa ra mình đau khổ vì Vũ Hạo Nhiên là vì nỗi tiếc quá khứ. Còn bây giờ tình cảm của cô rất lâng lâng, không gì diễn tả được. Nói sao nhỉ, hay nói một cách dễ hiểu, Hứa Tịnh Vy đã thích Tống Thiên Ân. Cô không rõ có phải đúng hay không nữa, nhưng cảm giác bản thân mình là như vậy. Cô rất sợ cô sẽ thực sự thích Thiên Ân. Khi quay về khách sạn, chủ quản lý nói Tống Thiên Ân đã về thành phố trước. Cô ậm ừ rồi lên phòng, cả người nóng ran lên, nhưng rất lạnh. Tịnh Vy lại dại dột đi tắm. Tối hôm trước, cô trở bệnh, lạnh đến run người. Cô chỉ biết đắp chăn, rồi hỏi thuốc từ nhân viên khách sạn. Đêm đó, Tịnh Vy cô đơn giữa bóng đêm tịch liêu. Mồ hôi bết tóc cô, ánh mắt lại mờ mờ, đầu thì ong ong. Tịnh Vy trong màn đêm mệt mỏi đến mức người lạ đi không nhích nổi. Hôm nay anh lại bỏ về thành phố. Đến gần sáng cô mới ngủ được một lúc. Nhưng vài tiếng sau khi tỉnh dậy, mò mẫm đi lấy thuốc, trên trang nhất của tờ báo ngay cạnh điện thoại, hóa ra Linh Đan nhập viện vì thiếu máu. Hóa ra là đêm qua anh ta lội trong đêm vì Linh Đan nhập viện. Cô tự hỏi nếu hôm qua cô nhập viện, anh ta có bỏ mặc Linh Đan mà quay ngược lại không? Hay mặt khác, bỏ mặc cô ở đó chỉ quan tâm đến người anh ta yêu. Cô biết người anh ta yêu, anh cũng biết người yêu cũ của cô. Hai người đã biết rất nhiều về nhau, nhưng chẳng ai dám liên quan gì cả. Thì ra nhìn đi nhìn lại, ai cũng tưởng cô là một công chúa vui vẻ, sống ở một tòa thành hạnh phúc với người yêu. Nhưng sự thật, cô chỉ là một người thừa, chẳng ai quan tâm. Sau vài ngày đi du lịch, Tô Như Ý và Vũ Hạo Nhiên phải bay sang nước ngoài vì có việc. Trước khi hai người ấy đi, cô có nhìn Vũ Hạo Nhiên một lần thật kỹ. Cô ngắm nhìn lấy khuôn mặt mà cô đã dùng hết nhiệt huyết của tuổi thanh xuân tươi đẹp để yêu, để nhớ nhung. Vũ Hạo Nhiên bây giờ không còn là của cô, mà trái tim của cô bây giờ cũng không còn thuộc về anh ấy nữa. Cô khẽ cười, hóa ra mọi việc đã qua đi từ rất lâu, chỉ có mình cô là lưu giữ mãi kỷ niệm ấy không buông tay thôi. Mấy ngày nay, cô đã không đến phim trường. Cô nói tài xế đưa thẳng đến phim trường, chứ cô không muốn về nhà, cô không muốn đối diện với anh. Đạo diễn thấy cô liền vui mừng chào đón. Mấy ngày nay, diễn viên chính xin nghỉ, diễn viên nữ phụ thì nhập viện truyền máu, làm ông khốn đốn nhiều lần. Vừa nhắc liền xuất hiện, Linh Đan xuất hiện đằng sau có rất nhiều người. Mọi người liền chạy đến bên cô, hỏi han rất nhiều. Tịnh Vy đứng im lặng, chiếc xe đen kia nhìn qua cô đã nhận ra, đó là của anh. Thì ra đêm qua anh túc trực bên cô ấy, chăm lo cho cô ấy từng tí một, để mặc cô giữa căn phòng rộng lớn ở khách sạn, chằn trọc vì sốt rét, tự mình lấy thuốc, tự mình chăm sóc bản thân. Tịnh Vy không ngờ cô có lúc lại thua thiệt người khác đến như vậy. Trong đoàn làm phim, có vài người không ưa cô, họ nói cô mắc bệnh trẻ ngôi sao. Họ nói cô làm được dâu nhà họ Tống liền lên mặt, họ nói cô không xứng đáng với anh. Họ nói rất nhiều, cuộc sống của cô ngẫu nhiên được đem ra làm trò tán gẫu cho thiên hạ.

làm cô choáng váng mặt mày, nhưng rất nhanh lấy lại được ý thức. Anh đánh tôi vì cô ta, thì tôi sẽ đánh cô ta trả lại anh. Nói xong, Tịnh Vi bỏ đi trong màn đêm. Giữa khuya, cô chạy xe trong niềm đau xót. Cái đánh vừa nãy mãi mãi cô sẽ không bao giờ quên được. Nước mắt nhạt nhòa của cô gái trẻ luôn có niềm vinh hạnh tuyệt đối với cuộc sống. Cô khóc vì tức tủi, cô khóc vì đau xót, cô khóc vì một tình yêu ngu muội. Trong một khắc rất nhanh, Tịnh Vi gục đầu trên vô lăng, máu tươi chạy xuống ướt cả đôi vai gầy. Tài xế chiếc xe tải kia rất nhanh bỏ đi, Tịnh Vi bất tỉnh trong làn nước mắt. Giữa màn đêm lạnh lẽo, có một cô gái ngồi trong chiếc xe trắng, toàn thân hồi sộc mùi máu tanh, cửa kính xe vỡ tan ra khắp đường, đầu xe trắng bị bóp đến mức nát bét, chiếc nhẫn cưới xinh đẹp đã nhuốm thành màu đỏ tươi. Đến 4 giờ sáng, Tịnh Vi mới được chuyển đi bệnh viện. Tính mạng của cô dường như mỏng manh, tin tức nữ ca sĩ diễn viên trẻ bị tai nạn giao thông rất nhanh được truyền tải. Thiên Ân lạnh thinh trong hành lang bệnh viện, anh run rẩy, sợ hãi. Khi cô còn đang mổ, tất cả vật dụng cá nhân của cô đều được chuyển đến tay người nhà, cả chiếc nhẫn cưới kia. Anh gục xuống như đang mơ vậy, anh không thể gào thét nổi tên cô, cũng không còn yên loạn. Bản thân anh chỉ vô lực đứng dậy như một người vô hồn. Trong quyển sổ tay của cô có một dòng chữ nắn nót. Khi yêu thương hóa thành tro bụi, khi kỷ niệm đã cuốn theo gió bay, vậy xin hãy buông tha nhau. Nếu còn yêu thương, xin hãy đến bên nhau, đừng giày vò tâm can em đau khổ. Thiên Ân, tôi muốn đi du lịch. Thiên Ân, đóa hoa dành sau nhà nở rồi đấy, rất đẹp. Thiên Ân, tôi lại lên cân. Thiên Ân, tôi... Thiên Ân, Tịnh Vi chết rồi. Câu nói cuối cùng dường như làm anh run rẩy, anh vùng mình ngồi dậy. Thì ra anh đã ngủ quên. Tịnh Vi đã được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Hơn 2 ngày nay anh chưa ngủ, anh ngồi ngoài hành lang thì vô tình ngủ thiếp đi. Tống Thiên Ân bây giờ không còn vẻ đẹp hào hoa phong nhã của hàng ngày, không còn vẻ đẹp vạn người mê, mà là một người mất hồn, quần áo xộc xịch, râu ria đã mọc, tóc tai thì xuề xòa. Thiên Ân, mà Tống Mẫn Lan nhìn con trai đau xót. Khi bà đang ở nước ngoài, nghe tin con dâu bị tai nạn nghiêm trọng, liền cùng chồng trở về. Tịnh Vi đầu quần băng trắng, trên người rất nhiều dây, nét mặt trắng bệch, cùng với cái máy duy trì hơi thở. Con về nhà nghỉ một chút đi, có ba mẹ ở đây rồi, đã 2 ngày con cứ như vậy. Anh làm sao nghỉ ngơi, khi nhắm mắt lại liền xuất hiện hình ảnh của Tịnh Vi. Là do anh, nếu đêm hôm ấy anh không to tiếng và đánh cô, thì có lẽ đã không xảy ra chuyện này. Tất cả mặt báo để chụp lại ảnh hiện trường của vụ tai nạn kinh hoàng đêm đó. Chiếc xe trắng nát, cùng với lớp thủy tinh vỡ tung tóe xung quanh. Người cô máu me khắp người. Trong một đêm, anh dường như đã mất tất cả. Hành lang im lặng đến lạ thường, chỉ còn một mình anh ngồi trên dãy ghế, gục mặt vì đau khổ. Thiên Ân, Linh Đan ngồi đến bên cạnh anh, dịu dàng an ủi. Người đàn ông của cô, cớ gì vì một người phụ nữ lại đau khổ đến mức vậy? Anh nghe tiếng Linh Đan không nói gì, chỉ ngồi im lặng. Có lẽ bây giờ anh không muốn tiếp xúc với một ai cả. Cả cô, anh cũng không muốn nói chuyện. Cảm xúc rối bời. Bây giờ anh giống như một người điên vậy, chỉ muốn hét toáng và quậy phá lên. Anh đứng dậy bỏ đi, để mặc Linh Đan ngồi đó. Anh lại đi tới đứng trước nhìn cô qua tấm kính. Không biết anh làm hành động này bao nhiêu lần rồi. Nhìn người con gái nhỏ bé hoạt bát, trong kia nhắm chặt đôi mắt. Anh chỉ muốn giết chết chính bản thân mình. Bác sĩ nói cô sống trong trạng thái thực vật, gần mất hết nhận thức. Tỉnh lại hay không còn chờ vào vận may. Thiên Ân như muốn giết chết chính bản thân mình. Anh đập tay vào cửa kính, giọt nước mắt nóng hổi rơi trên khuôn mặt lạnh lùng. Anh đã khóc. Đây là lần đầu tiên anh khóc. Anh khóc vì một người phụ nữ không phải người anh yêu. Tối hôm đó anh về nhà để tắm rửa, bé hai nấu cho anh một ít cháo, nói rằng đã 2 ngày anh không ăn gì. Anh ăn không vào nhưng vẫn ráng nuốt. Khi anh lên tắm, nơi đây là căn phòng mà chính anh đã gây ra tội lỗi hôm đó. Không ai biết được rằng đêm hôm ấy khi cô bỏ đi, anh đã thức đến gần sáng. Cho đến khi chợp mắt được một chút thì bệnh viện báo Tịnh Vi bị tai nạn nghiêm trọng. Lúc đấy anh đã vùng dậy như một người lên cơn điên, vội vã lên bệnh viện, ngồi chờ bất lực ngoài phòng cấp cứu. Anh đã tự hỏi, nếu cô ấy mất đi, lúc đấy anh sẽ thế nào? Anh sẽ sống trong nỗi ám ảnh đến suốt cuộc đời hay sẽ bỏ mặc đi qua và sống hạnh phúc? Anh không thể nào để mất cô ấy được, không bao giờ. Ba mẹ cô chạy vào bệnh viện vì lo lắng cho con gái. Nhìn cô, mẹ đã ngất lên ngất xuống, gào khóc đến thảm thương. Hứa Tịnh Vi yếu ớt nằm trên giường bệnh, không một chút động đậy, đôi mắt to sáng kia cũng nhắm chặt. Đã hơn một tuần anh chưa nghe tiếng cô nói. Đã hơn một tuần anh chưa thấy hình ảnh cô quậy phá. Trong đầu anh, hình ảnh tai nạn kia là một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Gục bên giường bệnh của cô, bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo nhỏ bé của cô. Anh không yêu cô, nhưng tại sao lại có cảm giác gục ngã và tuyệt vọng đến như vậy? Phía bên kia, ông Tống Danh đã cử hẳn một đội vệ sĩ riêng bao quanh lấy khu vực hành lang VIP để không một cái nhà báo hay phóng viên nào có cơ hội để đưa tin. Con dâu của ông cần được yên tĩnh để nghỉ ngơi. Và ông tuyên bố rằng tờ báo nào ngoan cố đưa tin Hứa Tịnh Vi trên bệnh viện thì ông sẽ kiện. Trong giới thương nghiệp nhà họ Tống luôn có một chỗ đứng và tiếng nói nhất định, kể cả ngành giải trí cũng có một chút địa vị. Thiên Ân tự tay chăm sóc cô tận tình, anh lo lắng cho cô tới nỗi mà quên đi bản thân mình. Thiên Ân bây giờ như một người đàn ông thất bại, cứ vô hồn nhìn đến phát thương. Thiên Ân là Tôn Như Ý, cô vừa có chuyến đi tại Châu Phi, do ở đấy mạng điện không được đầy đủ nên không bắt được thông tin. Đến cả tuần sau cô mới nhận được tin báo. Còn có Vũ Hạo Nhiên, tất cả mọi người đều u buồn nhìn cô gái nằm trên giường bệnh. Bà mẹ đi ra ngoài trước. Bà mẹ của cô biết ý liền đi ra ngoài. Cả căn phòng bệnh, cảm xúc của Vũ Hạo Nhiên như hụt hẫng xuống. Tô Như Ý cũng không kiềm chế được nước mắt. Mới ngày nào cô còn vui vẻ, mới ngày nào cô còn cùng tất cả mọi người đi du lịch. Máy huyết áp bỗng dừng nổi lên một âm thanh mà ai cũng kỵ. Đường nhịp bỗng dừng chạy thẳng, anh liền vội vã nhấn chuông reo. Chưa đầy 2 phút, cả bác sĩ và y tá đã có mặt đầy đủ. Tim ngừng đập rồi bác sĩ ơi. Tất cả người nhà đều được đưa ra ngoài. Anh nhìn cô qua chiếc cửa kính mà tim quặn thắt. Đây là lần đầu tiên sau một tuần cô có biến chứng thay đổi. Nhìn bác sĩ và y tá thất bận làm việc, nhìn chiếc máy huyết áp không biến đổi, anh lại càng thêm phần đau xót. Tâm tình của tất cả mọi người đều như trên nước sôi lửa bỏng. Giây phút này được gọi là giây phút sinh ly tử biệt, giây phút tưởng chừng như đau khổ nhất của cuộc đời anh. Một lát sau, tất cả đã bình thường. Anh lặng lẽ lôi đôi chân đến bên cạnh cô. Một bóng dáng cao to đứng lặng thinh bên giường bệnh. Tất cả đều im lặng rời đi, không một ai dám vào. Giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mu bàn tay của cô, là của anh. Anh đã khóc, giây phút kia tưởng chừng đã làm cho anh yếu đuối đến mức phải khóc. Anh đâu biết rằng cô đã từng khóc vì anh. Cô từng muốn cho anh biết rằng cảm giác này nó chua xót đến nhường nào. Nó như một cái gì đó chèn ép vào tim anh, làm anh nghẹn ngào đến mức không thở nổi. Một lát sau, khi anh ngồi ngoài hành lang, Tô Như Ý mới lặng lẽ đi đến bên cạnh anh. Thiên Ân, anh đừng lo lắng thái quá, cô ấy sẽ tỉnh lại thôi. Vì Tịnh Vi là một người yêu đời mà, cô ấy sẽ không bao giờ rời khỏi cuộc sống này đâu. Anh không nói gì chỉ im lặng, có lẽ cô ấy mệt mỏi, muốn nghỉ đi, khi tỉnh lại cô ấy sẽ bình thường. Hứa Tịnh Vi là một người tràn đầy nghị lực. Cô đưa cho anh một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền chỉ là một viên đá. Cô ấy nói sau này hãy đưa cho người mà khóc vì cô ấy, đau khổ vì cô ấy, là người yêu của cô ấy. Sợi dây chuyền này cô ấy đưa cho tôi năm cô ấy học lớp 10. Có lẽ người ấy là anh. Lúc ấy anh mới có chuyển đổi, anh lặng lẽ nhìn sợi dây chuyền. Trên đấy có khắc 6 chữ rất nhỏ, kiếp này sẽ mãi cạnh nhau. Đã hơn 20 ngày rồi, cô ấy vẫn không tỉnh, lúc nào cũng nằm im trên giường, một cái động đậy cũng không có. Tịnh Vi vẫn vậy, vẫn xinh đẹp dịu dàng, nhưng chỉ còn anh suy sụp theo thời gian. Anh luôn mang theo bên mình sợi dây chuyền cùng cuốn sổ tay của cô. Anh luôn coi nó là vật báu quý giá nhất. Sau khi cô bị tai nạn, bộ phim cô đang đóng đã được ngưng bấm máy để sửa lại diễn viên. Linh Đan đã được đưa vào nhân vật chính thay thế cho Tịnh Vi. Rồi rất nhiều lời cầu mong cùng những món quà được gửi tới cô rất nhiều. Một buổi sáng hôm đó, có lẽ là một ngày vô cùng đặc biệt. Đó là ngày chào mừng cô công chúa bé bỏng Hứa Tịnh Vi ra đời vào 25 năm trước. Một ngày mới không có gì đặc biệt, chỉ là ánh sáng vô cùng ấm áp, hiếm hoi giữa trời thu se lạnh. Và những ngày âm u mưa bão suốt những ngày qua, mặc dù một số thiết bị đã được tháo bớt, nhưng nhìn cô cứ nhắm liệm đôi mắt, tìm anh đau xót đến vô cùng. Anh xin bác sĩ có thể đưa cô ra ngoài một chút hay không, vì lâu lắm mới có một ngày đẹp như vậy. Với lại hôm nay là sinh nhật của cô, anh không muốn nó cũng bình thường như những ngày đã qua. Để rời cô ra hành lang đứng ngay ban công lộng gió cũng là một chuyện rất cực, nhưng mọi người vẫn muốn giúp anh hoàn thành tâm ý. Tống Thiên Ân dịu dàng đứng bên cạnh cô, đôi mắt sáng nhìn cô và nhìn bầu trời, giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mi. Anh còn nhớ rất rõ, cô nói cô không thích nắng vì nắng sẽ làm da của cô sạm đi. Cô nói cô không thích mưa vì mưa sẽ làm nhem nhuốc lớp trang điểm cùng bộ quần áo xinh đẹp của cô. Cô chỉ thích một ngày mà không mưa cũng không nắng, chỉ có gió lồng lộng thổi bay. Cậu có vẻ rất thương cô ấy. Một người phụ nữ trung niên là bác sĩ ở đây vừa xem dây chuyển nước vừa nhìn cậu. Vì lý do phải di chuyển nên một số máy móc đã tháo bớt, nhưng không đứng được ở đây lâu, chỉ một chút thôi, để anh cùng cô ấy cảm thấy bình yên sau những phút ngày vừa qua. Khi hai người đám cưới, tôi đã thấy rất nhiều trên TV và cũng rất nhiều y tá ở đây bàn tán về điều ấy. Tôi cảm thấy hai người rất đẹp đôi. Khi cô ấy cấp cứu, nét mặt lo lắng trên khuôn mặt của cậu làm chúng tôi cảm phục rất nhiều, cảm phục về tình yêu của hai người. Thời gian không dài, hãy làm những điều mà mình muốn làm, đừng để sau này phải hối hận. Anh không nói gì, chỉ im lặng, nhưng anh nghe rất rõ những lời nói kia. Cô nói đúng, cuộc sống của cô là do anh làm loạn cả lên, là do anh ép buộc cô, để rồi khi xảy ra sự việc, chỉ biết đứng nhìn. Anh nợ cô một lời xin lỗi. Không, anh nợ cô cả một khoảng thời gian hạnh phúc. Lúc đấy, ngón tay áp út hẳn lên dấu đeo nhẫn có một chút động đậy, nhưng chỉ là một sự di chuyển nhẹ, không một ai để ý. Nhưng có lẽ, ông trời đã giúp cô hiểu những dòng tâm sự kia của anh. Ba mẹ anh và ba mẹ cô khuyên nhủ anh hãy giữ gìn sức khỏe. Một thông tin mới là chiếc xe bán tải đó của một công ty hải sản. Có lẽ tài xế trong đêm ỉ lại đường vắng nên bất cẩn chạy với tốc độ nhanh. Thiên Ân dậy đi đừng ngủ nữa. Tịnh Vi, ừ, là em, anh đừng ngủ nữa. Dậy đi, chúng ta đi chơi nhé. Tịnh Vi, đừng gọi tên em nữa, là em đây. Nhưng khi anh đưa tay lên vuốt má thì cô lại biến mất. Anh bật dậy, lại là một cơn mơ. Mặt trời đã xuống, hoàng hôn đã lên. Mặt trời vàng úa cả một góc trời xanh biếc. Anh đợi mẹ cô tới rồi đi về nhà, tắm rửa thật sạch, cạo râu vuốt tóc thật bảnh, đến một tiệm mua bánh một cái bánh sinh nhật thật to, trên đó ghi hàng chữ Tịnh Vi của anh sinh nhật vui vẻ. Trong ban đêm, cạnh bên chiếc giường, anh thắp nến, dịu dàng hát bài chúc mừng sinh nhật, một giọt lệ nhẹ rơi trên khuôn mặt của anh. Đêm hôm đó, anh ngồi bên cạnh cô, nắm tay thật chặt, dịu dàng thì thầm rất nhiều. Tịnh Vi này, sao cô chưa tỉnh? Đã rất nhiều ngày rồi, hoa băng dây cô trồng sau vườn gần tan rồi, sao cô cứ lười biếng nằm mãi ở đây thế? Tôi xin lỗi. À không, một lời xin lỗi cũng không đủ với cô. Nhưng dù sao tôi vẫn nói xin lỗi, cô nói gì cũng được, mắng sao cũng được, tôi nghe hết. Tôi chỉ mong cô tỉnh dậy thôi, đừng ngủ nữa, sẽ mập đấy. Cô mà mập rồi không ai thương đâu. Anh thì thầm với cô rồi ngủ cạnh cô. Bàn tay anh vẫn nắm chặt không buông, ngón trỏ của cô nhẹ nhàng cử động, mặc dù chỉ vài giây nhưng nó đã cử động. Thiên Ân nằm im lặng ngay cạnh giường mà ngủ đi. Có lẽ khi đã mất đi, người ta mới cảm thấy hối tiếc. Hối tiếc về những sự việc đã qua, rồi dùng hai từ xin lỗi để giải quyết. Trong lòng Thiên Ân mặc dù thích người khác, nhưng Tịnh Vi cũng đã từng có tư tưởng sẽ làm người thay thế cô gái kia trong lòng anh. Tịnh Vi, cô đã yêu anh, không biết từ khi nào, chỉ biết là mình đã yêu anh, yêu rất sâu đậm. Nhưng lúc cô cần anh hay dịu dàng chăm sóc anh để bỏ mặc cho qua, không biết gì cả. Anh không biết rằng chính từ những lúc đó cô đã dần dần yêu anh rồi. Tịnh Vi đã có một lần nói em yêu anh, nhưng lúc đó là khoảnh khắc anh quay lưng bước đi. Ba từ đó nói rất nhỏ, chỉ nằm trong cổ họng mà thôi. Tịnh Vi cũng thử suy nghĩ khi mình biến mất đi, anh liệu có tìm cô không? Và cho đến bây giờ, cô đã biến mất. Cô không biến mất đi hình dáng, mà cô biến mất đi linh hồn, chỉ còn thân thể nằm im nơi đây. Rồi lúc này Thiên Ân nhận ra, hóa ra cô từ khi nào đã trở nên quá quan trọng với mình như vậy. Nếu đã biết trước được đoạn kết sẽ chẳng đi tới đâu, sao vẫn cố ngay từ đầu? Bản thân anh đã đoán ra được hồi kết, nhưng vẫn cứ cố chấp làm, rồi bây giờ thì hậu quả kia là do ai nhận lấy. Hứa Tịnh Vi ngu ngốc cho rằng duyên mệnh sẽ tự khắc tìm đến, bản thân không cần đi đơn phương một ai cả, nhưng vẫn không cần ngược đãi bản thân mình như vậy. Nhưng giờ thì sao đây? Chính bản thân bị cuốn vào một cái tình yêu không có lối ra. Tống Thiên Ân vẫn như hàng ngày, vẫn ghé bệnh viện rồi trở về nhà. Hình như con đường đi từ nhà đến bệnh viện, anh đã nhớ đến mức mà giờ những quán xa bên đường anh cũng nhớ. Mãi cho đến sau này, chắc chính bản thân anh cũng không quên được cái ngày định mệnh đó. Thiên Ân đang trở về nhà sau ca trực đêm trông cô ở bệnh viện. Ngày ngày, anh đếm ngược chờ ngày cô tỉnh dậy, nhưng có lẽ quá xa vời. Ngày nào anh cũng nắm tay cô, nhìn chằm chằm vào cô, rồi ngu ngốc ao ước rằng đôi mắt kia có thể mở một lần. Anh rời khỏi nhà có lẽ trời đã gần xế chiều, đường thì đông nghẹt, anh vô lực tựa đầu trên vô lăng. Anh tính ghé qua nhà sách rồi đến trung tâm thương mại để mua một vài món đồ. Nón len Tịnh Vi đội cũng đã lâu rồi, với lại cô rất ghét một món đồ mà xài đi xài lại nhiều lần. Anh cũng đã tưởng tượng ra rằng khi cô biết mái tóc mà được cho là đẹp nhất thời đại học đã bị cạo đi, cô sẽ hoảng hốt cỡ nào. Khoảnh khắc ấy trời chắc chắn sẽ rung, đất sẽ chuyển. Anh đậu xe trong nhà, đi thẳng vào tầng hầm mua sắm. Đông sang rồi, những món hàng được đan bằng len được bày bán rất nhiều. Hôm nay anh ăn mặc giản dị để cánh nhà báo khỏi để ý. Anh tỉ mỉ lựa từng cái nón len. Cô rất thích màu xanh nước biển vì cô cho rằng màu đó rất dễ chịu và thoáng mát. Anh còn mua cho cô vài cái khăn choàng và bao tay. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh tự đi mua đồ cho cô. Mệt mỏi di chuyển trong những con đường nghẹt xe, anh bật radio, ánh mắt nhìn chăm chú vào giỏ đồ ở bên cạnh. Vừa tấp xe vào lề đường và nhà sách thì anh nhận được điện thoại. Giọng nói của Tô Như Ý dường như làm hư cả bộ âm thanh của chiếc điện thoại. Chỉ bốn chữ thôi, dường như cả thế giới vực dậy sau ngày tháng u tối. Tịnh Vi tỉnh rồi. Thiên Ân cứng người, anh phải làm thế nào đây? Lao xuống xe bỏ chạy tới bệnh viện. Nhưng anh còn đủ tỉnh táo để cố gắng chạy cho tới bãi đỗ xe. Bước chân sải dài vội vã đi lên phòng bệnh. Hình ảnh Tịnh Vi trong bộ đồ bệnh nhân, trong chiếc nón len trắng viền đỏ, đôi mắt to kia mở ra nhìn thẳng về phía trước. Lúc ấy Thiên Ân như được sống lại. Anh đi tới bên cạnh cô, nhìn cô, nhìn đôi mắt kia. Cô di chuyển ánh mắt sang người đàn ông cao to đứng bên cạnh. Miệng không thể nói, chỉ biết nhìn người đàn ông đấy. Anh tự hỏi khi cô tỉnh dậy liệu có nhớ ra mình hay không? Vì bác sĩ nói rằng việc cô bị mất trí nhớ là 50%. Lúc đấy mẹ của cô chạy ùa vào, khóc nức nở những con gái. Bà chạy tới ôm chầm lấy tay cô, mắt đẫm lệ nhìn cô. Còn anh chỉ đứng im lặng bên cạnh, chỉ biết nhìn cô, nhìn vào đôi mắt ấy. Bỗng dưng khóe đôi mắt chạy ra một giọt nước mắt, lăn dài rồi rất nhanh thấm vào gối. Lúc đó anh nhận ra cô không hề bị mất trí nhớ. Cô nhận ra anh, cô nhận ra mọi người, cô nhận ra những sự việc đau lòng kia đã ở lại cùng cô, chưa thể nào biến mất. Một lát sau, cô ấy khép lại đôi mắt. Bác sĩ nói rằng cô đã tỉnh, nhưng ý thức còn chưa hồi phục, cần có thời gian để cố gắng. Vài ngày sau, khoảng thời gian cô mở mắt dần dần kéo dài hơn, nhưng cô chưa thể nói, chỉ có thể nghe và hiểu. Thiên Ân luôn túc trực bên cô, nhìn cô để bù lại khoảng thời gian dài kia. Hứa Tịnh Vi có thể sẽ quên đi mình từng làm gì, có thể sẽ quên đi những hành động mà anh đã từng đối xử với cô, nhưng chẳng thể nào quên được tình cảm dành cho anh. Cô biết là mình yêu anh, cô biết mình bị tai nạn trong cái đêm đó, khoảnh khắc xe lao vào nhau, hình ảnh cuối cùng xuất hiện là anh, rồi dần dần lịm đi. Thiên Ân dạo này rất hay cười, lần đầu tiên cô thấy anh cười nhiều như vậy. Thật sự khi anh cười không đẹp bằng khi lạnh lùng, nhưng nụ cười anh ấm áp và hiền từ, không giống như tính cách của anh. Anh cầm tay cô, đào lại chiếc nhẫn cưới, rồi giơ tay lên khoe. Anh cắm hoa băng dê ngay trên đầu giường. Anh đọc cho cô nghe những lời hỏi thăm hay những câu chuyện thú vị nhỏ nhặt nào đấy. Cô có cảm giác rằng khoảnh khắc anh làm những việc đó sao quá mờ ảo. Rồi một ngày, cô khàn khàn gọi hai tiếng Thiên Ân. Không to, không rõ, nhưng đủ để anh hiểu. Anh rơi luôn bó hoa mình đang cầm trên tay. Ngay lúc ấy, cô thấy khóe mắt của anh đỏ hoe. Mặc dù nói Tống Thiên Ân là một người lạnh lùng vô cảm, nhưng đó chỉ là vỏ bọc bề ngoài. Ai cũng có cảm xúc, nhưng có thổ lộ hay không thì còn do vỏ bọc bề ngoài của mỗi người. Thiên Ân đã khóc vì cô, không những một lần mà còn rất nhiều lần. Thiên Ân đã từng mệt mỏi và yếu đuối. Thiên Ân đã từng tuyệt vọng. Anh đã từng gục ngã, nhưng không bày tỏ ra bên ngoài mà cẩn thận cất nó đi. Tịnh Vi không biết khoảnh khắc này sẽ kéo dài được bao lâu, nhưng cô đang cẩn thận giữ nó từng giây từng phút. Thời gian cô và anh bên cạnh nhau cũng chẳng còn được bao lâu nữa.

Lúc đó cũng chỉ biết cười trước mặt anh, nở nụ cười tươi nhất có thể. Vậy là anh nghĩ rằng cô lúc nào cũng vui vẻ, chẳng suy nghĩ gì nhiều. Nhưng anh đâu biết được, đằng sau nụ cười ấy là một nỗi buồn cô chẳng thể nói cùng ai, là những yêu thương mà anh chẳng hề hay biết. Từ bỏ tình cảm đối với một người thực sự chẳng đơn giản chút nào. Đã hơn một lần, em tự nhủ với chính mình rằng em phải quên anh đi. Hôm nay cô xuất viện, cô muốn đi ra nước ngoài thư giãn và không khí bên nước ngoài sẽ làm cô có cảm giác bớt ngột ngạt hơn. Chuyện ngày hôm qua cứ coi như cất vào trong quá khứ. Cô tin rằng thời gian sẽ chữa lành nó. Cô không còn thấy anh kể từ ngày hôm qua. Cô cười nhạt, cô cá cược thua rồi. Cô quyết định sẽ sang New Zealand một thời gian. Cô sẽ âm thầm ly hôn với anh mà không đòi hỏi bất cứ điều kiện hay điều khoản gì cả. Cô sẽ chấp nhận bồi thường hợp đồng cho anh. Sự việc này coi như chấm hết. Cô ngồi im lặng xếp đồ, lặng lẽ cất những món đồ kỷ niệm vào trong vali. Cô muốn mang nó đi, cô muốn giữ nó bên mình để coi như là kỷ niệm. Cửa được đá mạnh, cô không quan tâm ai vào phòng, chỉ ngồi lặng lẽ gấp quần áo. Em đi đâu? Đơn ly hôn ngay bàn, em ký rồi. À, về khoản bồi thường hợp đồng, anh cần bao nhiêu cứ nói, em sẽ chấp nhận. Cô kiềm nén nỗi đau mà buông những lời lạnh lùng cay nghiệt. Anh chưa ký đơn ly hôn, em không được phép đi đâu. Vậy bồi thường là gì? Anh phải nói tôi mới biết bồi thường chứ. Em nghĩ mình đủ sức sao? Yên tâm, tôi sẽ bồi thường đầy đủ. Được, điều kiện bên A đưa ra cho bên B là từ nay trở đi phải trở thành một người vợ ngoan hiền, không được ham chơi quá. Bên A phải ở bên B đến hết đời, mãi mãi yêu thương bên B được chứ. Cô cứng đờ người, quay lại nhìn anh. Tống Thiên Ân dịu dàng mỉm cười đi đến bên cạnh cô, ôm lấy cô vào người. Vợ anh khi không có tóc cũng thực xinh đẹp. Anh đừng giỡn. Anh không giỡn. Sao em nói có thể bồi thường hợp đồng? Là em nói dối đúng không? Không, nhưng... Không nhưng nhị gì nữa. Nhưng... Chưa kịp nói, anh đã chặn cô bằng một nụ hôn cực kỳ ngọt ngào. Trong tình yêu, vượt qua cái tôi, có thể đến được với nhau bằng cả con tim. Cho dù thế nào, cô sẽ giữ mãi anh. Là cô yêu anh. Cô yêu anh rất nhiều. Hôm nay là kỷ niệm 2 năm của anh và cô. Anh đã có chuyến đi Đức từ 3 ngày trước. Hôm nay có lẽ anh sẽ trở về. 3 ngày qua, cô ở nhà chán đến muốn phát khóc. Ngoài việc tưới cây, coi phim và làm bánh thì cô chẳng còn làm gì nữa. Ăn không ngồi đó, cô liền thoáng ý định bày ra một trò để ghẹo anh. Đó chính là giả bộ bỏ đi. Vì trưa nay khi lướt web, cô thấy một bài blog. Trong đó có một cô gái chia sẻ hôm cô bỏ đi, anh kia đã bỏ cả công việc để đi tìm cô. Cảm thấy bản thân mình thật thiên tài khi nghĩ ra trò này. Bấy lâu nay anh đều ăn hiếp cô, nói lại một lời cũng không được. Bây giờ chỉ chờ đến ngày cô trả thù. Nhưng lỡ như anh tưởng cô đi thật, vui vẻ phấn khởi không? Lúc đó cô sẽ như thế nào? Cô ngồi lên mạng, viết ra những cái lời thư xến xuống nhất. Rồi tâm tình cực kỳ phấn khích. Suy nghĩ đến cái bộ mặt của anh tức điên lên vì bị giăng bẫy, cô lại cười khúc khích. Cô đem tất cả quần áo của mình giấu sạch, cả đồ trang điểm cũng cất nốt. Nói chung không chừa lại một món đồ gì cả, chỉ còn lá thư buồn sâu thẳm để trên bàn. Thiên Ân đi từ máy bay về thẳng nhà. 3 ngày qua tâm tình của anh nhớ cô ra giết, vừa vào chợ nhà thì không thấy ai. Tịnh Vi, Tịnh Vi. Anh vừa về thì không thấy một bóng người, liền cao mày khó chịu. Tịnh Vi, cô núp trên phòng trong nhà đồ chứa, nghe tiếng anh gọi liền bụng miệng cười nín. Cô chẳng lẽ không suy nghĩ tới kết quả chọc giận anh hay sao? Chỉ là Tịnh Vi muốn trêu ghẹo anh một chút, không nghĩ đến sự việc sẽ ra sao. Anh mở cửa phòng cũng không thấy, trái tim của anh đứng lại khi thấy lá thư trên bàn. Tâm tình hoảng loạn, anh sải bước tới, tâm tư tụt xuống khi thấy dòng đầu tiên đập vào mắt anh. Xin lỗi anh, hôm nay em phải rời đi rồi, có lẽ 2 năm của chúng ta đã có rất nhiều kỷ niệm, nhưng em và anh, chúng ta đều có cuộc sống riêng, không nên làm phiền đến nhau nữa. Thiên Ân nổi trận lôi đình, lôi điện thoại ra gọi, cầm điện thoại rung lên từng đợt mà cô khoái chí cười cả ra nước mắt. Anh bình thường luôn hù dọa cô, luôn bắt bẻ cô, luôn ăn hiếp cô. Với lại, vì cô mà anh lo lắng như vậy, cảm xúc liền cực kỳ tốt. Hôm nay cô còn đặc cách mọi người trong nhà về sớm, trong nhà không một bóng người. Cảm xúc liền nóng tới mức muốn nổ tung. Alo, em đang ở đâu đấy? Giọng anh quát lớn đến mức mà đầu dây bên kia cộng với tiếng âm ở bên ngoài làm cô muốn choáng váng. Tôi cho em 5 phút để quay lại, nếu không đừng trách sao cả họ Tịnh của em lại loạn cả lên. cái báo trang nhất sẽ đề cập em đầu tiên với tần suất chóng mặt, Hứa Tịnh Vi. Cô đau đầu mà ong ong cả đầu, bây giờ phải làm thế nào đây? Bước ra sao? Có nhục nhã quá không? Nhưng anh nói là làm, cô không thể để trò đùa của mình ảnh hưởng tới người khác. Tiếng phòng chứa đồ cót két mở ra, anh đứng ngay cầu thang, liền quay người lại. Tịnh Vi như một con đầu rụt cổ bước ra, làm anh thêm một trận tức tối, sải bước tới ngay cạnh cô, khí nóng tỏa ra hừng hực. Em đang làm cái trò gì vậy? Em chỉ... Tôi... Là em đang giỡn đó sao? Giọng anh quát lớn, trên đỉnh đầu cô còn cảm thấy lạnh run. Em vui không? Giỡn có vui không? Cả người to lớn của anh liền tựa vào cô rồi, dần dần ngã xuống. Cô trố mắt nhìn, anh ngất rồi, sắc mặt tái mét, còn đổ rất nhiều mồ hôi, môi thì tái nhợt. Cô hoảng loạn kêu tên anh, đưa anh đến bệnh viện cũng không được, nằm ở nhà cũng không an toàn. Còn một cách duy nhất, cô liền nhờ đứa bạn của mình làm bác sĩ đến khám. Trong khi đợi cô bạn cấp 3 đến, cô phải di chuyển anh lên ghế sofa. Nhưng sao bây giờ người anh lại nặng như thế này? Anh ấy bị thiếu sức nhiều ngày, ăn uống không đủ dinh dưỡng, còn gặp stress khá áp lực nên mới ngất, nên chăm sóc lại dùng cái nha. Ừ, cảm ơn, không có gì. Cô phải lau người, thay đồ cho anh, tất cả mọi việc đều diễn ra ở ghế sofa, chứ không còn cách nào để mang anh lên phòng. Anh lâu sau mới tỉnh dậy, cô đang loay hoay nấu cho anh một ít cháo, vừa mang ra đã thấy anh ngồi dậy. Anh tỉnh rồi, anh không trả lời, chỉ im lặng liếc cô một cái. Em nấu cho anh một ít cháo. Em đừng có giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Thôi mà, cô vui vẻ ngồi xuống, cười thật tươi, thầm cầu mong anh không giận nữa. Em giỡn vui không? Em xin lỗi mà. Cô bắt đầu nhỏ giọng, mặt tỏ vẻ hối lỗi. Em chỉ muốn thử anh, đâu biết anh lại giận đến vậy. Thử anh, em muốn thử gì? Người anh từ trên trời rơi xuống, người anh từ trên xuống dưới, em muốn thử chỗ nào, anh cho em thử chỗ đó. Cô im bặt, không nói được câu nào nữa. Thôi em xin lỗi, hứa sẽ làm ô xin cho anh nguyên một tháng nhé. Anh liếc nhẹ cô, khuôn mặt đáng yêu không chịu được, thấy không khí có vẻ ngượng ngùng, cô ra vờ đánh trống lảng. Ăn cháo đi. Rất nhanh, bàn tay anh giữ chặt cô lại, áp vào ghế sofa. Môi cô liền nhận được sự ấm áp có phần khô ráp, nhưng râu ria mới mọc của anh đâm vào làn da của cô có chút ngứa ngáy. Nụ hôn ngọt ngào đến khó tả, cô chỉ biết mặt mình đang dần đỏ lên. Tịnh Vi, anh yêu em. Hả, anh vừa nói gì cơ? À, không có gì, anh cắn nhẹ môi dưới của cô. Thôi, nói lại đi. Anh nói là anh yêu em, thương em, sau này cấm em bày ra những trò con nít vậy. Cô ôm anh, ôm chặt anh để nhận lấy sự ấm áp kia, sự ngọt ngào bất tận. Tình yêu là như vậy, có lúc thì ngọt ngào không tả nổi, có lúc lại làm cho người khác đau đến ngạt thở. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe câu chuyện Bản hợp đồng tình yêu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện vừa rồi. Đừng quên like, share video này và subscribe kênh truyện Đọc truyện ngôn tình hay để lắng nghe thêm nhiều câu chuyện hấp dẫn hơn nữa nhé.